Vì hôm qua xin lỗi, là có chuyện chậm trễ, thiếu 3 chương hôm nay sẽ bổ sung, hôm nay 8 càng, tới một lần đại bạo phát 17. Mùng 8 tháng 7, cứu phục đại tướng quân phá Liêu Dương tiết độ sứ, giết địch 8.000, tù binh 2 vạn. Mùng 1 tháng 8, cứu phục đại tướng quân phá Liêu Đông tiết độ sứ, giết địch 5.000, tù binh 1 vạn. Mùng 9 tháng 9, mùng 3 tháng 10, 18 tháng 10. Cái này đến cái khác đại thắng, Hà Gian quận vương dụng binh như thần, một trận chiến thắng, thế chiến thứ 2 thắng, 3 trận chiến y nguyên còn thắng, trong khoảng thời gian ngắn, chẳng những quét sạch Liêu địa, còn tứ ngược tại Hàn địa bên trong. Đường Võ Tam Tư xuất lĩnh 10 vạn phải Long Vũ quân đuổi tới Hàn địa thời điểm, Hà Gian quận vương đã phá 9 đường tiết độ sứ, tù binh chi binh chừng 20 vạn, dưới trướng chi binh vốn là đám ô hợp, nhưng ở trận này trận giữa chém giết, lại là từ đám ô hợp bắt đầu hướng phía tinh nhuệ chỗ diễn biến. Liêu trong thành, cứu phục phủ đại tướng quân đệ. Hà Gian quận vương mặt mũi tràn đầy túc sát chi khí, mấy tháng qua liên tục chém giết, chẳng những không có để thân thể của hắn kéo đổ, ngược lại thực lực bản thân tiến nhanh, bây giờ long tinh hổ mãnh, hiển thị rõ sát phạt quả đoán, anh minh quả quyết, tiêu hùng chi tư triển lộ không thể nghi ngờ. Liêu địa cùng Hàn địa đã bị đại tướng quân tứ ngược một phen, sinh ra lưu dân vô số, cái này đều cần kia yêu hậu điều động thuế ruộng cứu tế, mà đánh tan 9 đường tiết độ sứ, kia Võ Tam Tư chỉ còn lại 11 đường tiết độ sứ có thể dùng, binh mã nhiều nhất bất quá chừng 60 vạn, mà dũng khí đã bị đánh vỡ. Đại tướng quân mặc dù binh thiếu, nhưng lại là theo thành mà thủ, bên ngoài nằm một chi tinh nhuệ, nghị kia Võ Tam Tư càng là hạng người vô năng, lần này đến đây bất quá là vì tranh đoạt quân công, muốn để cho mình trong triều tiến thêm một bước, hắn đến về sau, nhất định sẽ ỷ vào nhiều lính, không ngừng đối Liêu thành khởi xướng tấn công mạnh, không thông vũ lực Võ Tam Tư, nhất định sẽ bất kể bất kỳ giá nào, 3 ngày qua đi mỏi mệt không chịu nổi, đến lúc đó tinh binh từ bên ngoài giết vào. Đại tướng quân tại từ trong giết ra. Võ Tam Tư thua không nghi ngờ, 100 vạn đại quân một khi đánh mất hầu như không còn, lấy Võ Chu nội tình, cũng là tổn thương nguyên khí, đến lúc đó Liêu Điệu tận quy đại tướng quân tất cả ra luật sở tài ngón tay điểm nhẹ lấy Sơn Hà xã tác đồ, cứ việc thái dương bạc trắng, trên mặt tràn ngập nếp hốn, nhưng bộ mặt có hồng nhuận chi quang, hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn. Dương Khải Phong như là ngoại nhân ngồi ngay ngắn một bên, lẳng lặng không nói một lời, hắn tựa như là người ngoài cuộc đồng dạng, lẳng lặng nhìn trước mắt hết thảy. Hai con người đương bên trong nhìn lấy ra luật sở tài có vẻ ngờ vực, cái này một vị qua tuổi 200, nhận hết khổ sở Liêu Điệu di lão. Hắn hoài nghi cái này một vị chính là cùng Hỏa Vân Động có quan hệ. Chỉ là song phương tiếp xúc thời gian mấy tháng, nhưng cái này ra luật sở tài tài hoa cùng nhu lược, tất cả đều bị Dương Khải Phong nhìn tại trong mắt, nếu là dùng từ ngữ đi hình dung, chỉ có xem xét thời thế, nhìn xa trông rộng, thiện xem đại thế, bày mưu nghị kế, thần cơ diệu toán, túc trí đam mưu. Một loạt từ ngữ mới có thể hình dung, đây là một vị vương tá chi tài, cho dù là tại nhân tài đông đúc Võ Chu trong triều, cũng là có thể phong hầu bái tướng nhân vật. Nhưng hắn vậy mà lựa chọn Hà Gian quận vương, cho dù là hắn lấy mình chính là Liêu Điệu Di lão, cùng công diệt Liêu quốc Võ Chu có thủ, dạng này lý do thoái thác, Dương Khải Phong hắn cũng không phải toàn bộ tin tưởng. Cái này một vị đem đại thế ngắm nhìn cực kỳ tinh tường, há có thể không biết Hà Gian quận vương khởi binh, phần thắng giải rác, lấy một chỗ địch một châu, thua không nghi ngờ. Lần này cho dù là có thể chiến thắng, nhưng Võ Chu còn có thể điều khiển 100 vạn đại quân phát động lần tiếp theo vây quét. Nếu là tại thắng, đến đây nhưng liền sẽ không là phụ cận tiết độ sứ binh mã, cái này một chút tiết độ sứ binh mã mặc dù xem như tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là địa phương chi binh, không phải trung ương chi binh, bây giờ Võ Chu chân chính đại quân tinh nhuệ, chính là tại Đông Thắng Thần Châu công thành đoạt đất, nếu là đem bọn hắn điều phái trở lại, Hà Gian quận vương tất. Bại. Nếu không phải điểm này, Dương Khải Phong hắn đều có một ít hoài nghi, cái này một vị Hà Gian quận vương phải chăng chính là nhân hoàng chuyển thế. Tránh thoát Hà Gian quận vương phủ đệ. Đi vào Liêu Điệu chi về sau, như là giao long vào biển, tứ phương tìm tới, bát phương đến bái, bắt đầu nhấc lên sóng gió. Còn xin quốc sư xuất thủ, chặn đường theo quân tu sĩ cuối cùng Hà Gian quận vương đối Dương Khải Phong túi đầu, thành khẩn đến cực điểm nói. Tốt Dương Khải Phong trực tiếp điểm đầu, đây là phải có chi nghĩa, thần thoại thế giới đại quân xuất hành, tất nhất định có tu sĩ theo quân, đây mới là một chi quân đội nhất khó có thể ứng phó tồn tại, bọn hắn có thể ẩn thân, cũng có thể giá vân phi hành. Càng thậm chí hơn là phun lửa cùng nôn băng, bất luận là xung làm trinh sát tìm hiểu tin tức, vẫn là xung làm thích khách, đều là khó mà đề phòng, chỉ có tu sĩ mới có thể đối phó tu sĩ, dưới trướng quân tốt đã không yếu, nhưng tu sĩ phía trên ý nguyên vẫn là Hà Gian quận vương được điểm. Gia luật đại nhân đã nghĩ kỹ chưa phục binh chỗ. Chính là ở đây gia luật sở tài đưa tay đối Sơn Hà xã tắc đồ một chỉ, nơi đây khoảng cách Liêu thành 10 dặm, chính là một chỗ sơn cốc, cây cối san sát, cây lá rậm rạp cành lá rậm rạp như là hoa cái. Cái này đều không phải là chủ yếu nhất, chân chính chủ yếu là chỗ này sơn cốc, thiên nhiên đối với thần thức có chỗ kiềm chế, cực kỳ bí ẩn. Nơi này chính là Liêu Thành bên ngoài bí ẩn nhất chi địa, thiên nhiên mà thành trận, nếu là trước đó không biết, sẽ theo bản năng xem nhẹ nơi đây. Lấy Võ Tam Tư ngu xuẩn, hắn là không thể nào phát hiện nơi đây, chỉ muốn ở chỗ này mai phục một chi quân đội, lại có quốc sư xuất thủ, xóa đi tất cả vết tích, nhất định có thể công thành. Việc này không nên chậm trễ, còn xin quốc sư theo bản vương đi một chuyến, quyền thế ngày càng tăng cường, cũng làm cho Hà Gian quận vương lực lượng cũng trở nên mười phần, ngày xưa tiểu vương đã biến thành bản vương. Liêu Thành ở trong điều binh khiển tướng, rất nhanh một chi binh mã liền bị Hà Gian quận vương tụ tập, Dương Khải Phong hắn đứng tại Liêu Thành chỗ cửa thành, trong tay Sơn Hà xã tắc đồ hiện ra trống chân điểm điểm, Liêu Thành bốn phía tu sĩ toàn bộ đều nổi lên, toàn bộ đều bị Sơn Hà xã tắc đồ tiêu ký trên đó. Võ Tam Tư mặc dù vũ lược không thông, nhưng đến cùng có người biết chuyện, điều động tu sĩ đến đây Liêu Thành giám thị Liêu Thành hết thể động tĩnh, xác nhận tu sĩ vị trí chỗ ở về sau, Dương Khải Phong hắn bắt đầu động sử dụng thủ đoạn, che lại cái này một chi binh mã tung tích, bắt đầu hướng phía 10 bên cạnh Sơn Cốc mà đi. Sơn Cốc thiên nhiên ẩn nấp, không phải bản địa người, căn bản là không có cách biết được nơi đây vẫn còn có chỗ này tuyệt hảo phục binh chi địa. Phục binh bố trí đi, tiếp xuống việc cần phải làm, liền là chờ đợi lấy Võ Tam Tư điều khiển đại quân đem Liêu Thành vây quanh. Một tháng sau, đại quân vô biên không bờ, dày đặc sắp xếp trên mặt đất, như là con kiến, bọn hắn sắp xếp trận thế, dựng lên khí giới công thành, bao quanh đem Liêu Thành vây quanh. Ngày đó liền triển khai đối Liêu Thành công kích. Thảm liệt chiến đấu, từ ngày đầu tiên liền đã bắt đầu, thay nhau ra trận, không có ngừng, bất luận ngày đêm, luân phiên công thành. Chương 519, đại thắng, hạ. Hố cha, tháng trước, đạo nhân như thế cố gắng, liền đoạn mất 2 ngày, còn có giấy nghỉ phép, vậy mà toàn cần không có, trong lòng thật sự là nháo tâm, không thoải mái a không thoải mái, nghẹn mà chết, các vị đám tiểu đồng bạn cầu ra sức, tám càng canh một cũng sẽ không thiếu, hóa bi phẫn vì động lực. Cầu một chút đặt mua, có thể đặt mua, nhất định phải đặt mua ủng hộ một chút. Bại, bại, bại. Võ Tam Tư ủ rũ, hắn sợi tóc lộn xộn, hai mắt đỏ bừng, bộ dáng cực kỳ chật vật, không còn có mấy ngày trước hăng hái. 60 vạn đại quân, một khi mất hết, không còn có vãn hồi chi lực, cái này khiến tâm hắn sinh tuyệt vọng, nhìn về phía trước thế như trẻ che phản quân, hắn hai con ngươi u ám, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Điện hạ đi mau một đạo người tới Võ Tam Tư bên cạnh. Bắt lấy Võ Tam Tư trực tiếp thoát đi, xa xa bỏ chạy. Ngày 9 tháng 12, Liêu dưới thành, Lương Vương Võ Tam Tư đại bại, một mình đào tẩu, cứu phục đại tướng quân uy trấn thiên hạ. Lít nha lít nhít tướng sĩ, bị thu lấy vũ khí, coi là nô lệ bắt đầu quét dọn lấy chiến trường, thanh lý đã bị lấp đầy sông hộ thành, bọn hắn đã bị coi như khổ lực, giờ phút này Liêu thành bên trong, một mảnh vui mừng hớn hở, trận chiến này chiến thắng, cứu phục đại tướng quân lúc này mới danh phủ kỳ thực, lúc trước cứu phục đại tướng quân cờ hiệu bất quá là hào nhoáng bên ngoài, tứ phương tất cả đều không thừa nhận, bởi vì Hà Gian quận vương cùng Võ Chu tương đối, quá mức nhỏ yếu, song phương. Căn bản không ngang nhau, Võ Chu nghiền ép chết hắn, tựa như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Như là lần này tùy tiện Võ Chu liền có thể triệu tập hơn 100 vạn đại quân vây quét, lúc đầu không chịu nổi một kích cứu phục đại tướng quân, bây giờ gắng gượng qua lần thứ nhất vây quét, hết thể biến khác biệt. Cục diện đã được mở ra, Dương Khải Phong nhìn xem Liêu Thành phía trên khí vận. Bởi vì đại kiếp mở ra, trên bầu trời tràn ngập màu xám kiếp khí, để hắn không cách nào nhìn rõ ràng, lấy hắn vọng khí thuật thần thông, nhiều nhất cũng là quan sát ra loáng thoáng bộ dáng. Cái này còn là bởi vì bản thân hắn bên trên cùng cái này Hà Gian quận vương liên lụy không cạn, không phải đổi thành một vị ngoại nhân đến đây, liền xem như hắn có Dương Khải Phong cái này tinh xảo vọng khí thuật, cũng là không cách nào nhìn ra mảy may đầu mối. Liều trên thành không, một đầu màu vàng dao long xoay quanh, loáng thoáng từ mê vụ bên trong. Có thể thấy rõ cái này giao long đã có lợi trảo, hiện ra phong mang, lộ ra dữ tợn. Mục quang di động, vọng khí thuật hướng phía Võ Chu nhìn lại, một mảnh mênh mông, màu xám kiếp khí tràn ngập bốn phương tám hướng, tầm mắt cái gì cũng thấy không rõ lắm. Loại này tình cảnh, Dương Khải Phong cũng không nản chí, Võ Chu sao mà cường thịnh, chiếm cứ Nam Thiềm Bộ Châu, đánh hạ gần phân nửa Đông Thắng Thần Châu, dạng này rộng lớn cương thổ, thượng cổ về sau không còn có vương giả có thể có được. Liêu trên thành không giao long dữ tợn, không có dấu hiệu đi xuống, Dương Khải Phong lúc này đã có thể yên tâm, lần này cái này Hà Gian quận vương đại thắng, bất luận như thế nào. Đối với hắn đều là một chuyện tốt, Đông Thắng Thần Châu nơi đó thế công, cũng sẽ bị kéo riêng không ít, Võ Chu lực chú ý tụ tập bên trong đến Hà Gian quận vương trên thân, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, lý đường phục hồi cái này liên quan đến chính là Võ Chu Giang Sơn, là Võ Chu căn cơ, đúng ra không cho sơ thất. Đánh tan Võ Tam Tư vây quét, Hà Gian quận vương đã có thành tựu. Cho dù là bị tiêu diệt, cũng có thể tại Võ Chu ở trong quấy lên một phen mưa gió. trong lòng thoái ý bắt đầu sinh, này mà không thể ở lâu, cái này một vị Hà Gian quận vương mặc hắn thiên tư tuyệt thế, tại thế nhân hoàng, vậy cũng không có khả năng thành sự, như hôm nay lúc không tại, võ chu ở vào cường thịnh, địa lợi cũng không, mặc dù phía sau chính là biển rộng mênh mông, nhưng cái khác ba mặt đều là địch nhân, tiếp xuống võ chu căn bản sẽ không cho hắn sung túc tu dưỡng thời gian, từng cơn sóng liên tiếp thế công sẽ liên tục không ngừng khởi sướng. Về phần người cùng Hà Gian quận vương cũng là không được, hắn không phải cao tông huyết mạch, Lý Đường Tôn Thất bên trong không có lấy to lớn lực hiệu triệu, Lý Đường Tôn Thất đến nay không có quá nhiều duy trì, đây chính là một kiện. Hà Gian quận vương bất quá là hắn ném đi ra coi như pháo hôi kiếp nổ mà thôi, nhờ vào đó chứng minh lấy hắn trở về, tiếp xuống nếu ngươi không đi, coi như đi không được, cùng Hà Gian quận vương tương đối, Dương Khải Phong biết rõ mình tại kia Vũ Mị Nương trong mắt hơi trọng yếu hơn, hắn mới là họa lớn trong lòng. Cái này Hà Gian quận vương nhiều nhất xem như giới tiện chi thật. Trong lòng báo động vừa ra, hắn bông cảm giác hãi hùng khiếp vía. Sơn Hà xã tắc đồ phù tại trên đỉnh đầu, núi non sông ngòi phi tốc mà qua, chấn áp khí số, vô số hướng phía hắn hội tụ dây dưa mà đến màu xám kiếp khí, nhao nhao bị Sơn Hà xã tắc đồ bắn ra, nhưng tiên thiên trí bảo tuy tốt, lại là không cách nào hoàn toàn bảo vệ lấy hắn, luôn có bỏ sót thời điểm, bị màu xám kiếp khí tìm kiếm được khoảng cách, trực tiếp quấn quanh hắn khí số phía trên, ảnh hưởng hắn. Mê hoặc hắn. Hoàng Bét, Dương Khải Phong giờ phút này đã nhận thức đến không tốt. Gần đây mấy tháng qua, Hà Gian quận vương quá mức xuôi gió xuôi nước, để hắn cũng tăng mất hết cảnh giác, không nên nói hắn tăng mất hết cảnh giác, mà là hắn bị cấp khí ảnh hưởng. Hắn hiện thân về sau, Vũ Mị Nương làm sao không sẽ khai thác ứng phó chi pháp. Chỉ cần đánh chết hắn, võ chu Giang Sơn sẽ tiêu trừ sạch thai hoàng ẩm, rốt cuộc không cần lo lắng lặp đi lặp lại chi lo, đã mất đi hắn về sau, Lý Đường Tôn Thất đã mất đi mục tiêu. Thiếu đấu trí. Hắn là Lý Đường trụ cột tinh thần, cũng là Lý Đường còn sót lại khí vận quốc áo. Kiếp khí, thật lợi hại. Dương Khải Phong rốt cục cảm nhận được kiếp khí kinh khủng, hắn bất chi bất giác ảnh hưởng một người, để cho người ta ngươi làm ra cho rằng chính xác cử động, kỳ thật bất quá là bản thân ngươi từ từ tại chiều lấy vực sâu tiến lên, lần này võ tam tư đại bại, Dương Khải Phong cũng nhìn ra mánh khỏe, cái này căn bản là trước đó sinh ra một cái âm mưu. Võ tam tư hạ người gì, Vũ Mị Nương há có thể không biết. Đối với võ tam tư năng lực, Vũ Mị Nương hiểu rõ muốn so võ tam tư còn muốn tin tưởng, anh minh như nàng làm sao lại không biết phân công võ tam tư hậu quả, hơn phân nửa là một lần đại bại, mà nàng liền là lợi dụng võ tam tư cái này đại bại, cho nàng tranh thủ thời gian, ung dung bố trí cả bẫy, đến cuối cùng để Dương Khải Phong rơi vào trong đó, đây là một tháng âm mưu, lấy trăm vạn đại quân làm đại giá chỗ bày âm mưu, rất là đơn giản, nhưng cực kỳ có tác dụng, nghe thấy võ tam tư thảo phạt về sau. Sự chú ý của hắn toàn bộ đều bị võ tam tư hấp dẫn, tự nhiên bỏ qua cái khác. Bây giờ Liêu Thành bên ngoài, đã trở thành đầm rồng hang hổ, muốn rời khỏi, hy vọng cực kỳ xa vời. Mà cái này Liêu Thành bên trong, cũng không an toàn. Cạm bẫy bố trí, tiếp xuống một bước, liền là bắt đầu thu lưới, bước bách hắn từng bước một bước vào đến cạm bẫy ở trong. Nơi đây không thể ở nữa, cho bên ngoài thời gian chuẩn bị càng lâu, hắn thoát đi hy vọng càng là xa vời. Bây giờ hắn có được Sơn Hà xã tắc đồ món này tiên thiên trí bảo, thời khắc mấu chốt giật mình tỉnh lại, đã thắng được một chút hy vọng sống, một cọng lông tóc rơi xuống, hóa thân xuất hiện về sau, Dương Khải Phong hắn chân thân lại là biến thành một con muỗi, chui vào một thương trong thân thể, hóa thành một giọt máu, hòa làm một thể, thương nhân chính là Liêu Địa thương nhân, lần này, chính là muốn đi trước Hàn Địa đi làm ăn. Chương 520, Bàn Hồ Vương. Hàn Phong lạnh thấu xương, từ phía đông bắc thổi phá mà tới. Tiếng gió gào thét. O-O-O-14. Liêu Thành ở vào Nam Thiềm Bộ Châu phía Đông Bắc, tiếp qua không xa liền là một mảnh mênh mông biển cả, giờ phút này tiến vào tháng 12, chính là trời đông giá rét thời điểm. Một mặc lấy nặng nghề gấu áo khoác bằng da nam tử, ngồi ngay ngắn ở một chiếc xe ngựa phía trên mã xa trưng bày từng kiện thương phẩm, tại hắn phía trước chính là giống nhau xe ngựa, khác biệt duy nhất chính là trên mã xa hàng hóa cũng không giống nhau. Mặc dù Liêu Thành ở trong vừa mới phát sinh một trận chiến sự, nhưng đối với bọn hắn cái này một chút vào Nam gia Bắc thương nhân mà nói, chính là phát đại tài thời điểm, dựa theo lấy bọn hắn kinh nghiệm của Di Vãng, cơ hội như vậy không nhiều, tiếp qua một đoạn thời gian, bọn hắn sẽ không dù có được, cho nên từng cái tại chiến sự kết thúc về sau, muốn chạy tới chỗ hắn, nhất là có quan hệ người, muốn đi kia Hàn Địa ở trong. Hàn Phong trận, đánh xe nam tử hắn không thể không rụt lại thân thể, muốn nhờ vào đó giảm bớt mình bạo lộ vị trí, không gì hơn cái này hiệu quả cũng là quá mức bé nhỏ. Đạp đạp đạp mười. Móng ngựa thanh âm truyền ra. Một đội xe ngựa mau chóng đuổi theo, ngựa hùng tráng, cao tới hơn một trượng, bốn vó đạp động, như là sinh ra hỏa diễm. Tại cái này Hàn Phong bên trong, truyền ra nhàn nhạt tấm áp, phía sau xe ngựa bánh xe bị một tầng nhàn nhạt lam sắc quang mang bao khỏa, hoa lệ xe ngựa, nhìn qua cực kỳ bất phàm. Liệt diễm ngựa, Lan Hiên xe. Nam tử ánh mắt bên trong có ước ao, đối với hắn cái này một loại tại Hàn Phong ở trong y nguyên đi đường mà đi người tới nói, có một thất liệt diễm ngựa, kia là tha thiết ước mơ sự tình. Hàn Phong không ngừng thổi phá, huyễn tưởng từ từ đi xa, hắn nắm kéo dây cương, vội vàng ngựa đi theo trước mặt xe ngựa, hướng phía phương Nam mà đi. Một ngày thời gian chậm rãi trôi qua, mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, đến lúc cuối cùng một đạo quang mang tiêu tán, đại địa đen kịt một màu, bọn hắn đã đem xe ngựa quay chung quanh một vòng, đảm nhiệm hàng rào cùng ngăn cản Hàn Phong bình chướng, dựng lên đơn giản lều vải, bắt đầu sinh hoạt sưởi ấm. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai sau khi đứng dậy, đơn giản ăn một bữa về sau, bọn hắn lại tiếp tục bắt đầu tiến lên. Vòng đi vòng lại, trong nháy mắt, liền là thời gian một tuần đi qua. Đoạn thời gian này, Dương Khải Phong vô cùng yên tĩnh, hắn hóa thành một giọt máu, tại túc chủ trong thân thể lưu động, hắn không có bất kỳ cái gì vọng động. Hắn vô tư không có gì lo lắng, nội tâm không minh, ý thức đều không, một điểm dị tượng không lộ, mượn nhờ người sống khí tức che giấu, hoàn mỹ ẩn giấu đi, không lọt mảy may tung tích. Siêu siêu siêu chín. Trường kiếm hoành không. Lóe ra đủ mọi màu sắc. Là kiếm vệ. Trốn đi. Đủ mọi màu sắc quan mang, cực xa liền bị quan sát đến, gặp đây. Thương đội hộ vệ hô to một tiếng, trực tiếp quay thân mà chạy, kiếm vệ, chính là võ chu một chi chuyên môn lực lượng, bọn hắn toàn bộ là cô nhi xuất thân, trải qua tầng tầng tuyển bạn, tiến vào kiếm trong doanh trại huấn luyện, ngày qua ngày tu luyện cùng luyện kiếm, bọn hắn bỏ người hẳn là có được tình cảm, người người như cùng một thanh kiếm sắc, bọn hắn vô tình, không muốn, chính là hoàn mỹ nhất công cụ. Võ chu thống trị Nam Thiềm Bộ Châu, trong đó kiếm vệ chính là diệt trừ đối lập lợi khí, muốn nói hoa mai nội vệ chính là ám tử, tìm hiểu tin tức. Như vậy kiếm này vệ liền là vũ khí, bọn hắn phụ trách tiêu diệt toàn bộ dị đoan. Ngự kiếm mà đi, ba tên kiếm tu xuất hiện tại thương đội phía trước, không có chút nào hai lời, thước dài kiếm mang bắn ra mà ra, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, đối thương đội bắn nhanh mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, tu sĩ đối người bình thường này xuất thủ, kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, thương đội căn bản không có sức phản kháng, thương đội tất cả mọi người đều bị tàn sát sạch sẽ. Trong nháy mắt, thương đội tất cả mọi người tất cả đều toàn bộ đều bị tàn sát không còn, võ chu chấp trưởng Nam Thiềm Bộ Châu mấy ngàn năm, có nội tình cực sâu, lấy nhất quốc chi lực, huấn luyện không ra bao nhiêu kiếm vệ, nhưng khi một châu địa bàn, tình huống tự nhiên là rất là khác biệt. Thi thể toàn bộ hoành nằm trên mặt đất, đầu đội lạnh mặt nạ sắt kiếm vệ, nhìn không ra nó biểu tình, hắn lẳng lặng lơ lửng không trung, dưới chân giẫm lên trường kiếm, vung ngược tay lên, một đám lửa từ bàn tay ở trong nổi lên, trực tiếp ném tới trên thi thể, hỏa diễm kịch liệt bốc cháy lên. Thi cốt bị đốt cháy không còn, hài cốt không còn, liên đối lấy tất cả hàng hóa cùng ngựa, cũng là toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn, hỏa diễm không phải phàm hỏa, ngay cả một tia cặn bã đều không có. Để lại, đây mới là hủy thi diệt tích, không có bất kỳ cái gì manh mối lưu lại. Kiếm vệ hủy thi về sau, không có lập tức rời đi, ủi đứng thẳng người, cao giọng nói, mời bản hổ vương giáng lâm. Một đạo quang mang từ trên xuống dưới, một cái bóng mờ phù hiện ở giữa không trung, nó sắc thái lộng lẫy. Trên thân hoa văn chia làm ngũ thải, huyễn thải mà lộng lẫy. Đó cũng không phải chân thân tới đây, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng cho dù là một cái bóng mờ, bốn phía trống vắng, tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt, thổi quát Hàn Phong đã tiêu tán, bầu trời âm trầm khôi phục sáng sủa, chạm bầu trời màu lam lại một lần nữa hiện thân. Chóp mũi nhẹ nhàng run run, bàn hồ hai con ngươi như điện, liếc nhìn bốn phía, ngàn dặm chi địa đều ở hai mắt ở trong. Ra đi, ta đã phát hiện ngươi. Bàn hồ miệng há mở, đầu lưỡi lộ ra, thanh âm kéo dài, đọc nhấn rõ từng chữ không phải rất rõ ràng. Bốn phía lặng lặng, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng một kiếm vệ, lại là một cánh tay, hướng thẳng đến bầu trời hất lên, một viên khiết bạch vô hà, sinh ra trắng đoán hai cánh đưa tin ngọc giản, đã biến mất tại chân trời, hắn đã phát ra tin tức, đối với bản hồ lời nói, cực kỳ tin tưởng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho thể diện mà không cần cổ tinh tế, thân thể thon dài bản hồ, lay động một cái đuôi của mình. Miệng há mở, một mùi tanh hôi truyền ra, hắn một tiếng gầm rú, âm thanh chấn tứ phương, thiên địa thu nhỏ, miệng thôn thiên dưới. Hắn trực tiếp động thủ, thôn phệ thần thông. Một đạo quang mang hiện hiện, tử sắc trường hồng bắn ra, Dương Khải Phong cũng đã không thể thờ ơ, hắn hiện hiện ra, không dừng lại chút nào, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng mà rời đi. Nghĩ phải ẩn giấu mà qua, trực tiếp thoát đi phương pháp thất bại, hắn giờ phút này trực tiếp vận dụng mình lớn nhất bản sự, Kim Ô hóa hồng chi thuật không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Vì đạo mệnh, hắn không tiếc bạo lộ tự thân thân phận. Một cỗ lực kéo truyền ra, thiên địa xoay tròn, không gian buông lỏng, miệng rộng thôn thiên. Bàn hồ hai con ngươi nhìn tới kia tử sắc trường hồng, lúc đầu mở ra miệng, lại là chậm rãi khép lại, thần thông uy lực trực tiếp giảm nhanh đâu chỉ 6 thành, lúc đầu dính dấp tử sắc trường hồng, không cho chạy trốn mà cách, giờ khác này theo thần thông tiêu giảm, tử sắc trường hồng trực tiếp biến mất ở chân trời vô tung vô ảnh. Bàn Hồ Vương, kiếm vệ gặp đây, có kinh sợ, mắt thấy mục tiêu trực tiếp thoát đi, hắn không khỏi la lên một câu. Bàn Hồ miệng quay lại, trực tiếp đôi kiếm vệ một ngụm nuốt vào, răng rắc, răng rắc, răng rắc, vài tiếng thanh thúy cắn động thanh âm. Bị cô nương kia hố, đây là kim ô hóa hồng chi thuật, giữa thiên địa chỉ có kim ô một mạch có thể sử dụng, liên quan đến yêu điện, cái này quá thâm trầm, nhanh đi về, không được, không thể trở về, ta đến chạy mọi dợ nơi đó nghỉ ngơi một thời gian. Chương 521, Thái Bình Cản Đường, năm đó phục bút. Hàn phong trận trận, mây đen dày đặc, giữa thiên địa một mảnh ảm đạm. Một đạo tử sắc trường hồng, xẹt qua thiên vũ. Dương Khải Phong hắn không có dự liệu được, hành tung của mình, dễ dàng như thế liền bạo lộ. Bàn Hồ Vương xuất hiện, đây là một cái không tưởng tượng được biên số. Cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm không thấy, Vũ Mị Nương thật đã có thành tựu. Cái này một vị Bàn Hồ Vương chính là cường giả thời thượng cổ, nó cũng không là nhân tộc, chính là một đầu thần quyển. Liên quan tới nó lai lịch, Dương Khải Phong há có thể không biết. Thiên địa ở trong tất cả bậc đại thần thông, Dương Khải Phong hắn toàn bộ đều tinh tường lai lịch. Cái này một vị Bàn Hồ Vương, chính là thượng cổ cao tân thị thời kỳ, có lão phụ nhân, ở hoàng cung, đến thai tận, cuối cùng, y vì chọn trị, cho thuê lại trùng, to như kén. Phụ nhân đi, từ đứng sau lấy hồ ly, che chi lấy bàn, nga ngươi đỉnh trùng chính là hóa thành chó. Văn ngũ sắc. Bởi vì tên Bàn Hồ, liền xúc chi. Lúc nhung nô cường thịnh, số xâm biên cảnh, khiển tướng chinh phạt, không thể cầm tháng. Chính là quên thiên hạ có thể được nhung nô tướng quân thủ người, tặng kim ngàn cân, phong ấp vạn hộ, lại ban thưởng lấy thiếu nữ. Sau Bàn Hồ ngậm đến một đầu, đem tạo vương khuyết. Vương khám bệnh chi, tức là nhung nô. Lúc ấy Bàn Hồ Vương cũng vì thành đạo, lại là lấy cẩu thân mà lấy vương nữ, có thể nói là hành động thiên hạ. Phương diện này truyền thuyết, không ngừng tại phàm nhân đương bên trong lưu truyền. Bất quá may mắn cái này một vị cũng là có chỗ cố kỵ, tại cuối cùng thu tay lại, không phải cho dù là trước mắt không phải thật sự thân ở đây, nhưng một vị bậc đại thần thông thủ đoạn cũng là khó lường, trấn áp hắn ngược lại là rất không có khả năng, nhưng dây dưa kéo lại hắn, không cho hắn thoát đi thời gian, điểm này vẫn là có thể làm được. Quốc sư đã tới, cần gì phải đi? Thanh âm thanh thúy từ tiền phương truyền ra, đám mây phía trên, một mỹ nhân, người mặc cung trang, ngọc thủ bưng lấy một chùm huyết hồng sắc, tiểu diễm ướt át hoa tươi. Vị thứ nhất xuất hiện người, lại là ngươi. Dương Khải Phong mắt lộ ra kinh ngạc, trước mắt hiện thân cái này một vị, hắn nhận biết, chính là Thái Bình công chúa, cái này một vị cùng Lý Đường liên lụy không nhỏ người, vậy mà xuất hiện nơi đây, cái này đã biểu thị lấy nàng triệt để bỏ Lý Đường, mà lựa chọn võ chu. Dương Khải Phong nhanh chân hướng về phía trước, hắn đã từ hóa cầu vồng bên trong hiện thân, cái này một đóa kiểu diễm ướt át đóa hoa, cũng không phải là phàm vật, nó đại có lai lịch, liền là cái này một đóa hoa, giá trị của nó. Liền không cách nào tính toán, hoàn toàn có thể so sánh một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Man La Hoa, nó có một cái tên dễ nghe, công hiệu càng là bất phàm, trời sinh nó bổ sung lấy cấm pháp. Cấm chế hết thể độn pháp cùng phi hành thuật, bất quá uy lực tuy mạnh, có tác dụng trong thời gian hạn định lại là không hề dài, chỉ có ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở. Ngươi vì cao tông chi nữ, thiên hoàng quý tộc, bần đạo nếu là ngươi, nhất định sẽ treo giá, sẽ không dẫn đầu cuốn vào Lý Đường cùng võ chu phân tranh bên trong. Quốc sư sai. Treo giá, mặc dù chính là song toàn kế sách, bất luận là Lý Đường vẫn là võ chu, đều có thể tiêu diêu, nhưng bây giờ Lý Đường phục hồi không có chút nào hy vọng, liên đối lấy quốc sư không cũng là như thế cho rằng, không phải làm gì vội vàng rời đi, bây giờ hiện thân ở đây, cũng bất quá là Lý Đường khí vận phản vệ, quốc sư không thể không đến đi Thái Bình công chúa cũng là không cam lòng yếu thế, đối Dương Khải Phong lời nói, nàng trực tiếp mở miệng phản bác nói, ngươi từ bỏ địa vị siêu phàm, liền là quyết định võ chu tất thắng. Bằng vào cử động lần này chiếm được Vũ Mị Nương niềm vui, để địa vị của mình tiến thêm một bước, như đoạt kia thái tử chi vị. Quốc sư nói đùa, thái tử chi vị chính là Đông Cung thái tử. Không cần phải nói cái này hư giả lời nói, Vũ Mị Nương lấy nữ tử đăng vị, chấp trưởng võ chu, tự nhiên làm nữ tử, ngươi cũng là có thể đăng lâm Đông Cung chi vị. Muốn nói ngươi không có phương diện này dạ tâm, lần này làm gì như thế ngoi đầu lên, bần đạo là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Quốc sư ngược lại là ngôn ngữ sắc bén. Châm ngòi ly gián hỏa hầu đã là tiện tay bóp đến bất luận là trước mắt cái này một vị quốc sư đến cùng có mục đích gì, nàng trực tiếp bắt đầu hướng phía châm ngòi ly gián nơi đó dẫn dắt, thăm dò đồng cung, đầu này tội danh thế nhưng là không nhỏ, Thái Bình công chúa lần này đến đây là chiếm được mẫu hậu niềm vui, mà là dẫn tới mẫu hậu nghi kỵ. Nhìn thấy ngươi, bần đạo có một lời giấu ở trong lòng, hôm nay không nhả ra không thoải mái. Tưởng tượng năm đó Thái Tông thời điểm, Bần Đạo mới gặp Vũ Mị Nương thời điểm, liền biết nàng lòng khí tự nhiên, người mang đại vận, ngày khác nhất định lầm triều chấp chính, vinh đăng đại vị. Nhưng Bần Đạo lúc ấy lại là không có cho Thái Tông đưa ra chấm dứt hậu hoạn, sớm chu sát Vũ Mị Nương nôn tử, càng là không có khai thác bất luận cái gì ra hại động tác, Thái Bình có biết vì sao? Dương Khải Phong bước xa như bay, hắn chắp hai tay sau lưng, từng bước một tiến về phía trước đi lại. Mẫu hậu đại vận mang theo, thiên địa che chở, muốn ra hại, liền sẽ dẫn phát khí vận phản phệ, quốc sư cuối cùng nhất định bỏ mình, quốc sư chính là người tu đạo, truy cầu thiên đạo, nhất là tiết mệnh, đương nhiên sẽ không làm chuyện như vậy. Ngươi nói không sai, Bần Đạo chính là phen này ý nghĩ, nhưng ngươi có biết vì sao Bần Đạo không nói lời nào lưu lại? Dương Khải Phong đưa ra một vấn đề, không đợi Thái Bình công chúa trả lời, hắn trực tiếp mở miệng tiếp tục nói, đó là bởi vì Bần Đạo biết, giờ phút này giết chết Vũ Mị Nương hậu hoạn quá lớn. Lấy lúc ấy nàng nội liễm khí vận phản vệ xuống tới, chẳng những Bần Đạo gặp nạn, liền ngay tiếp theo Lý Đường cũng là không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Lúc ấy Bần Đạo bế quan 3 ngày, minh tư khổ tưởng, cuối cùng lại là thu được một giải quyết chi pháp, Bần Đạo chẳng những sẽ không ra hại Vũ Mị Nương, ngược lại sẽ ám trợ nàng, để nàng đi càng thuận. Lấy lúc ấy Lý Đường khí số, mặc dù sẽ có mấy ngàn năm quốc vận, nhưng cuối cùng tránh không được tương lai suy bại, hôn quân tại vị, gian thần đương đạo, thiên hạ đại loạn, Lý Đường hủy diệt đây là không thể tránh được, nhưng nếu là đổi thành Vũ Mị Nương thượng vị về sau, lấy nàng đại vận tương trợ, Lý Đường chẳng những sẽ không suy bại, ngược lại sẽ tiến thêm một bước, xông ra đông thổ nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, đánh vỡ vương triều thời hạn, trở thành hoàng triều. Vì thế Bần Đạo cố ý đối Lý Đường khí vận ra tay, ách chế trụ Lý Đường khí vận, để Lý Đường khí vận ngày càng suy sụp, sớm để Vũ Mị Nương đại vận bộc phát, áp chế Lý Đường đăng lâm đại vị, tạo thành căn cơ bất ổn, vì tương lai Lý Đường phục hồi chôn xuống phục bút. Bây giờ Võ Chu thay mặt Đường, chẳng những nhất thống Nam Thiểm Bộ Châu, càng là chiếm cứ nửa cái Đông Thắng Thần Châu, chỉ cần Lý Đường có thể phục hồi, có thể nhất cử mưu đoạt Vũ Mị Nương thành quả. Cho nên giờ phút này Thái Bình ngươi nhảy ra thời cơ quá sớm, Bần Đạo cái này mới vừa vặn phát lực, Lý Đường ở vào hạ phong thế cục còn không có thu hoạch được cải biến, chờ đến qua một đoạn thời gian nữa, ngươi liền có thể phát hiện Lý Đường ẩn giấu đi thực lực, Vũ Mị Nương thực lực, kém xa ngươi chỗ nhìn thấy cường đại như vậy. Hồ ngôn loạn ngữ Thái Bình công chúa trách cứ nói, nàng một mặt khinh thường, căn bản không vì chi tướng tin. Nhưng này một đôi lóe ra ba động hai con ngươi, đã bại lộ nàng bên trong ý nghĩ trong lòng, trong nội tâm nàng đã tin tưởng. Thái Bình ngươi hôm nay thối lui, trở lại về phủ đệ không hỏi thế sự, Bần Đạo coi như vấn đề này chưa từng xảy ra, tương lai Lý Đường phục hồi, cũng không mất ngươi một tôn công chúa chi vị. Chương 522, cầu đặt mua năm. Đây là canh năm, một hồi còn có một trường, có năng lực ủng hộ, đều cho đạo nhân một chút duy trì, nhất là đặt mua, mạnh liệt cầu, tám càng không có hoàn thành, chỉ có 6 trường, hôm nay ngược lại là đền bù lên một trường, còn thiếu 2 trường, ngày mai lại tiếp tục bộc phát, tới một lần 7 trường toàn bộ giải quyết. Thối lui. Quốc sư quá coi thường người. Mẫu hậu đã bố trí xuống thiên la địa võng, quốc sư lần này thai kiếp khó thoát, bất luận là cái gì mưu đồ tính toán, đương quốc sư bỏ mình một khắc này, toàn bộ đều sẽ biến mất hầu như không còn, trở thành bọt nước, nước chảy về biển đông. Thái Bình công chúa ánh mắt sáng ngời, trên mặt đẹp một mặt kiên định, trên thân thể mềm mại hiện ra một cỗ nặng nề chi khí, nàng giờ phút này cùng thiên địa nối liền cùng một chỗ, một cỗ minh minh chi bên trong lực lượng, mênh mông không ngừng tràn vào đến trong thân thể nàng. Thôi. Nhìn ngươi chính là cao tông chi nữ, Bần Đạo hôm nay liền lưu ngươi một mạng. Dương Khải Phong hắn thả người nhảy lên, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có cùng Thái Bình công chúa lẫn nhau liều giao thủ, hắn đi tiêu sái, nhưng kỳ thật bất quá là đảo mệnh. Hắn căn bản không có ý định cùng cái này Thái Bình công chúa trì hoãn thời gian, đương kia mạn đà la đóa hoa công hiệu biến mất một khắc này, hắn trực tiếp xung ra, nhanh chóng rời đi, cái này một vị Thái Bình công chúa thực lực kém xa hắn. Nhưng hôm nay thân ở Nam Thiểm Bộ Châu bên trong, đây là Võ Chu địa bàn, Thái Bình công chúa có thể thu hoạch được Võ Chu quốc vận gia trì, Dương Khải Phong nghĩ muốn bắt lại nàng, sẽ trì hoãn một đoạn thời gian, mà đây cũng là Thái Bình công chúa mục đích. Chỗ, chỉ là nương tựa theo một mình nàng liền cầm xuống Dương Khải Phong, nàng còn không có như thế hoang đường ý nghĩ, nàng mục đích chủ yếu liền là chặn đường, là cách trở Dương Khải Phong một đoạn thời gian. Đây là vì những thứ khác người tranh thủ thời gian đi đường, tốt bắt hắn cho ngăn chặn. Nhìn chăm chú Dương Khải Phong hóa thành trường hồng, Thái Bình công chúa thu tay lại mà đứng, nàng không có động thủ, Dương Khải Phong kia một phen, nàng đến cùng nghe lọt được, bước liên tục nhẹ nhàng, nàng trực tiếp quay người giá vân mà rời đi. Vượt qua Thái Bình công chúa về sau, Dương Khải Phong hắn nếm thử câu thông Nam Thiên Môn, Nam Thiên Môn chính là một chỗ trạm trung chuyển, có thể mượn nhờ Nam Thiên Môn tiến về bất luận cái gì chỗ, chỉ cần Dương Khải Phong hắn có thể thành công câu thông Nam Thiên Môn, như vậy tự nhiên có thể thoát đi lần này vây giết. Hắn tiến vào thiên đình bên trong, liền là tiến vào địa bàn của mình, Vũ Mị Nương thực lực còn không có đạt tới có thể tại thiên đình ở trong chặn đánh hắn tình trạng. Đáng tiếc là làm Dương Khải Phong hắn thầm vận nguyên thần, bắt đầu nếm thử câu thông Nam Thiên Môn thời điểm, lúc đầu một mực tối tâm cảm ứng Nam Thiên Môn, bây giờ vẫn là vô thanh vô tức, cùng hắn tại Liêu Thành ở trong gặp được tình huống giống nhau như lúc, Vũ Mị Nương thủ đoạn không thấp, đã dự phòng hắn có thể thoát đi thiên la địa vong các loại phương pháp, ngay cả vị kia bản hồ vương đô cho thỉnh động, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào cảm ứng Nam Thiên Môn, cái này tự nhiên không phải việc khó. Nói cho cùng, vẫn là Dương Khải Phong hắn chính là độc thân mà đến, nếu là dưới trướng hắn có chấn thủ Nam Thiên Môn giáo úy, như vậy Vũ Mị Nương nghĩ muốn chặn lại ở hắn cảm ứng Nam Thiên Môn, kia là chuyện không thể nào. Thiên đình chinh phạt tứ phương, Nam Thiên Môn chính là lợi khí, tựa như cánh cửa thần kỳ tồn tại, có thể muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, xuất quỷ nhập thần, khó mà đề phòng, muốn là có thể nhẹ nhõm bị ngăn cản ở, Nam Thiên Môn cũng không có thể trở thành thiên đình lợi khí trong bảo. Ý thì anh nguyên thất bại, Nam Thiên Môn không có chút nào cảm ứng, căn bản là không có cách phán đoán Nam Thiên Môn phương vị, không cách nào mượn nhờ Nam Thiên Môn tiếp dẫn chi quang, để hắn rời đi Nam Thiềm Bộ Châu. Sơn Hà xã tắc đồ bị hắn tế ra, phía trước Sơn Hà toàn bộ đều hiện lên trong đó, Dương Khải Phong hắn không tại cố kỵ sử dụng Sơn Hà xã tắc đồ pháp lực tiêu hao, vừa mới Thái Bình công chúa cản đường, đã để hắn biết được phía trước nói đường cũng không an ổn, quả nhiên nương theo lấy hắn sử xuất Sơn Hà xã tắc đồ, phía trước tu sĩ căn bản là không có cách giấu giếm, Sơn Hà xã tắc đồ sao mà linh mẫn, phàm nhân cùng tu sĩ, muốn phân biệt quá đơn giản, trừ phi là bọn hắn sự tình biết tiên tri Sơn Hà xã tắc đồ tồn tại, sau đó mượn nhờ pháp bảo giấu giếm, mới có thể giấu giếm qua Sơn Hà xã tắc đồ nhằm vào. Nhưng Dương Khải Phong có được Sơn Hà xã tắc đồ chuyện này, chính là cơ mật tối cao, Dương Khải Phong hắn căn bản không có nói cho bất luận kẻ nào, yêu điện cùng thiên đình cũng là sẽ không để lộ tin tức. Cho nên không người hiểu được trong tay hắn có một kiện tiên thiên chí bảo. Đã phát hiện phía trước chặn đường địch nhân, Dương Khải Phong hắn tự nhiên biến thông dòng, căn cứ lấy Sơn Hà xã tắc đồ tiêu ký, hắn trực tiếp tránh thoát khỏi hai vị tu sĩ, khoảng cách mục đích của hắn địa càng thêm tiếp cận, Dương Khải Phong hắn đi trước địa phương chính là Liêu Hà. Muốn rời khỏi Nam Thiềm Bộ Châu cực kỳ gian nan, liền xem như có Sơn Hà xã tắc đồ, hắn có thể trông thấy chặn đường người, nhưng bọn hắn đối Dương Khải Phong cũng không phải thờ ơ, bọn hắn tự có lấy truy tung chi pháp, khi hắn không hiện thân còn tốt, lộ ra tung tích, tự nhiên có thể bị truy tra đến. Bầu trời cùng lục địa, cái này hai đường rời đi Nam Thiềm Bộ Châu chi pháp, đã bị Dương Khải Phong hắn đem thả bỏ, tin tưởng tại cái này tứ phương, đã bố trí thiên la địa vong chờ đợi hắn đi chui, mà hắn tiến đến Liêu Hà, mục đích rất là minh xác. Mượn nhờ Liêu Hà lão long lực lượng cho mình tranh thủ đến cơ hội, bất luận là thoát đi, là rời đi Nam Thiềm Bộ Châu, vẫn là trực tiếp mượn nhờ Liêu Hà chi lực xâm nhập Nam Thiềm Bộ Châu nội địa, tiếp tục bắt đầu ẩn giấu đi. Chuyển qua tu. Inet hai loại phương pháp lựa chọn điểm nào nhất, đến nay hắn còn không có quyết định. Trương Hồng quán nhật, tốc độ của hắn tuyệt nhanh, kim ô hóa hồng chi thuật uy lực đã bị hắn phát vung tới cực hạn, kim tiên đã truy chi không lên, bậc đại thần thông ngược lại là không cách nào so sánh, theo đạo lý tới nói tốc độ như vậy hắn đã có thể thoát khỏi truy kích, chỉ cần hắn một khắc cũng không ngừng nghỉ, Vũ Mị Nương thiên la địa võng, căn bản sẽ không rơi xuống, nhưng trên thực tế lại không phải như thế, bọn hắn phi hành thuật không được, lại là không có nghĩa là bọn hắn không có thủ đoạn đuổi kịp Dương Khải Phong. Người không phải động vật, bọn hắn có thông tuệ đại não, bọn hắn lớn nhất thủ đoạn liền là mượn nhờ công cụ, nương tựa theo tự thân không được, nhưng khi hắn nhóm mượn nhờ một loại nào đó linh bảo uy lực hoàn toàn bạo tốc độ cũng là không kém Dương Khải Phong bao nhiêu. Hắn tuần tự cải biến 3 lần phương hướng, đã làm lẫn lộn Vũ Mị Nương một phương truy kích tầm mắt, để bọn hắn không rõ ràng Dương Khải Phong hắn đến cùng chính là muốn đi trước nơi nào, không có lộ ra ngoài ra Liêu Hà chính là mục đích, cho nên chỉ cần hắn có thể xông vào đến Liêu Hà bên trong, đến lúc đó có Liêu Hà lão long trợ giúp, Dương Khải Phong liền có thể ung dung thoát đi, lần này thiên la địa vong vây giết, sẽ tốn công vô ích mà trở lại. Một đóa kiều diễm ước ác, tiên diễm như máu mạn đà hoa nở rộ, trực tiếp từ trên bầu trời hạ xuống. Trường Hồng Chi quang tiêu tán không còn, Dương Khải Phong hiện thân mà ra. A Di Đà cái đà Phật. Thí chủ ngươi thật là làm cho bần tăng dễ tìm. Chương 523, thứ hai, cầu phiếu đề cử. Lại là một vòng một, cầu một chút phiếu đề cử đến ép một chút, thứ hai chính là ra số liệu thời điểm, đạo nhân gõ cầu 14. Phía trước một phá mũ phá phiến phá hải cấu nặng áo, có vẻ như điên dở dở ương ương một tên hòa thượng xuất hiện ở Dương Khải Phong phía trước. Hắn ngồi xếp bằng. Tại trước người hắn đám mây phía trên, trưng bày một cái màu nâu hồ lô, miệng hồ lô bị mở ra, hắn trực tiếp đối bờ môi của mình đổ vào, nồng đậm mùi rượu phát ra, phiêu hương mười dặm, câu người thèm trùng. Hắn không hề cố kỵ, ngay trước Dương Khải Phong trước mặt, trực tiếp nâng ly. Đối ở trước mắt cái này một vị không có chút nào cao tăng phong phạm gia hỏa, Dương Khải Phong kiêng kỵ dị thường, Hàng Long La Hán, La Hán đứng đầu. Lúc đầu cái này một vị Hàng Long La Hán tuy mạnh, là cao quý 500 La Hán ở trong La Hán, thế nhưng không để tại Dương Khải Phong trong mắt, bởi vì thực lực của hắn cũng không phải là La Hán ở trong người mạnh nhất, chỉ là thuộc về trung đẳng, còn muốn chết xuống dưới thực lực. Cái này một vị một hạng là lấy chất phác cùng trang nghiêm mà nghe tiếng, một phái cao tăng phong phạm, chỉ đối kinh thư cảm thấy hứng thú, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, vì vậy hắn trực tiếp bị Phật tổ điều động. Hạ giới lịch luyện, nhưng chính là cái này một vị tại hạ giới lịch lúc luyện, phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ngày xưa kia chất phác đàng hoàng Hàng Long La Hán biến mất, thay vào đó chính là một vị gian hoạt như quỷ tế công. Hắn chẳng những nhậu nhẹt, thô tục càng là thuận miệng mà nói, đơn giản liền là bại hoại ở trong bại hoại. Chính là Phật môn sỉ nhục, chỉ có như vậy một vị nhân vật, hắn tự thân thần thông cùng pháp lực đều là rất là tinh tiến, bản sự chi cao, cái sau vượt cái trước, trở thành La Hán đứng đầu, không phải Bồ Tát nhưng càng hơn Bồ Tát. Phật môn xuất thủ, Dương Khải Phong hắn có dự cảm, Vũ Mị Nương muốn cầm nạ với hắn, chỉ là nương tựa theo tự thân lực lượng, trừ phi là Vũ Mị Nương tự mình xuất thủ, nhưng điểm này cơ bản có thể bài trừ, chỉ cần Dương Khải Phong hắn không chủ động tiến về thần đô, Vũ Mị Nương là sẽ không kinh động, nàng muốn tọa trấn thần đô. Điều hòa âm Dương, không có đại sự, là sẽ không khởi hành, dù là đối phó Dương Khải Phong chuyện như vậy, cũng sẽ là hỏa vân động cùng Phật môn xuất thủ. Dương Khải Phong bất động, cái này một vị tế công cũng là bất động, tay hắn cầm hồ lô, lẳng lặng uống vào rượu ngon, đối ở trước mắt hết thảy, không thèm để ý chút nào. Hắn mục đích chủ yếu chính là ngăn chặn mình, Dương Khải Phong trong lòng có chỗ minh ngộ, không thể ở lâu, nhất định phải giờ phút này liền đi. Dương Khải Phong quả quyết quay thân hướng phía đông phương mà đi. Lúc đầu hướng phía bờ môi đưa đi hồ lô rượu, cũng là bị tế công thuận tay hất lên, rượu vẩy ra, bốn phía linh lực chen chúc mà tới, trong nháy mắt một đạo giang hà trùng trùng điệp điệp hoành treo trên bầu trời, cản lại Dương Khải Phong hắn tiến lên phương hướng, rượu cuồn cuộn, bọt nước cuồn cuộn, tế công lắc đầu hơi có đáng tiếc nói, lãng phí một cách vô ích cái này hồ lô rượu ngon. Muốn liền là giờ phút này, Dương Khải Phong hắn lúc đầu thoát đi thân thể, lập tức thay đổi. Hắn nhìn thấy tế công một khắc này, làm sao không biết, mình muốn tại trước mặt đảo tẩu. Kia là một kiện trật vật sự tình, tế công bản sự cực mạnh, hắn đã xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ ra đạo quả, khoảng cách kia đại thần thông cảnh giới, cũng chỉ là kém hơn một tuyến, hắn tự thân không đột phá, cùng kia Dương Tiễn là ôm ý tưởng giống nhau, muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đem cơ sở cho làm chắc, đặc biệt là thời gian cùng không gian cái này hai đại phương diện liên. Quan đến, nhất định phải là muốn tại đại thần thông cảnh giới trước mới có thể. Không phải tế công cũng là có thể nương tựa theo bây giờ Phật môn đại hương khí vận. Trực tiếp tự thân ngưng tụ ra một tôn đại La Kim Tiên vị nghiệp, hắn có phương diện này tích lũy cùng nội tình. Chân chính chiến đấu, Dương Khải Phong không phải tế công đối thủ, hắn nhất định sẽ chiến bại, nhưng tế công muốn đem hắn đánh giết, trừ phi là Dương Khải Phong hắn tử chiến không lùi, một lòng cùng tế công liều mạng, cho nên hắn vừa thấy mặt trực tiếp thoát đi, vì chính là dẫn tế công xuất thủ, cho hắn sáng tạo cơ hội, bây giờ cơ hội đã đến gần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, hắc đao hiện lên ở trong tay, hắn lăng không liền là nhất đao. Nhất đao bổ ra, tiên thần lui tránh. Thiên địa vì đó biến sắc, hóa thành hỏa diễm lồng giam, bốn cái hỏa trụ liệt hỏa hừng hực, kịch liệt thiêu đốt lên, chống đỡ lấy cái này một tòa lồng giam. Tế công ngồi xếp bằng, không có đứng dậy, bàn tay hắn vạch một cái, một đạo gợn sóng hiện hiện, trong tay phá cây quạt trực tiếp nhẹ nhàng vung lên, thiêu đốt đến trước người hỏa diễm, cũng là bị phá cây quạt trực tiếp vỗ, hướng lui về phía sau lại hơn một trượng, hắn tựa như gặp một loại nào đó đồ chơi, cười mỉm nhìn xem trước người hỏa diễm, cơ trong tay phá cây quạt không ngừng đem hỏa diễm cho phiến đi, chơi là quên cả trời đất. Mà Dương Khải Phong nhân cơ hội này, trực tiếp rời đi, hắn không có tiếp tục công kích, bởi vì hắn biết, công kích kế tiếp nhất định sẽ tốn công vô ích, căn bản sẽ không lên đến bất cứ tác dụng gì. Cái này tế công thực lực, vậy mà không thèm đếm xỉa đến cái này Thái Dương Kim Diễm, đem Thái Dương Kim Diễm đảm nhiệm đồ chơi, trừ phi là hắn đem Thái Dương Kim Diễm tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, hỏa diễm có linh tình trạng, mới có thể cùng cái này tế công tranh hùng. Dương Khải Phong động tác, tất cả đều bị tế công nhìn tại đáy mắt, hắn lên tiếng á cười một tiếng, một cái tay lại là hướng phía cái hông của mình sờ soạn, một cái vải rách túi, trực tiếp bị tế công móc ra, túi vì màu lam nhạt, nhưng phía trên có một cái lục sắc miếng vá, nhìn qua cùng tế công bản thân cực kỳ phối hợp, cực kỳ dở dở ương ương, hắn trực tiếp nhẹ nhàng hướng phía bầu trời ném đi, túi mở ra, một cỗ mênh mông lực hấp dẫn truyền ra. Vô số cuồng phong gào thét, lại là toàn bộ đều bị túi hấp dẫn. Huy sái mà ra rượu trường hà, trước tiên bị dẫn dắt mà vào, túi tựa như miệng lớn, trực tiếp mở ra uống vào cái này loại rượu. Thân thể cứng ngắc, một cỗ vô hình bên trong giam cầm, lại là bỗng nhiên mà hàng, hắn đối mặt cái này một cỗ lực hấp dẫn, tự thân không có chút nào phản kháng, hắn thân thể từ từ nhỏ dần, chính hướng phía chiếc kia túi bay múa mà đi, nhân trùng túi, trong đầu trong nháy mắt nổi lên cái này một cái từ ngữ, nhưng lập tức liền bị Dương Khải Phong chỗ bài trừ rơi, người kia loại túi chính là vị Lai Phật Phật Di Lặc Trí Bảo, xuất hiện tại tế công trong tay không phải là không được, nhưng là cái này, bên ngoài tuyệt đối khác biệt. Tế công chỉ có một vị, vị Lai Phật cũng sẽ không cùng tế công đồng dạng. Đây là một kiện hàng nhái, nhất là Dương Khải Phong hắn cảm giác được mình mặc dù thân thể cứng ngắc, nhưng cũng không phải là không có hoạt động chỗ trống. Ánh mắt hắn sáng tỏ, pháp lực tầng tầng phun trào, hắn rất coi chống lại, bất quá là phi công, hắn cách túi là càng ngày càng gần. Ngay tại hắn muốn bị cái này túi hút vào sát na, Dương Khải Phong trên thân quang mang lóe lên, một thân ảnh tách rời mà ra, cấp tốc mở rộng, có mắt có mũi, thình lình chính là Dương Khải Phong hình tượng, một vị hóa thân xuất hiện, trực tiếp hoành ngăn tại nhân chủng túi trước, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, biến mất ở chân trời. Hắn đối thời gian nắm giữ cực kỳ chuẩn xác, giờ phút này chính là kia mạn đà hoa tàn lụi, rốt cuộc sinh ra không được tác dụng một khắc. Chương 524, Thiên Nhân Ngũ Suy. Phật môn xuất thủ về sau, nhất định là hỏa vân động. Dương Khải Phong tâm như minh kính, hắn tư duy thấu triệt, đem hết thể nhìn rõ ràng, Phật môn xuất thủ, không có trực tiếp hạ tử thủ, bất luận Phật môn có gì loại mục đích, nhưng khi hắn thân phận bạo lộ một khắc này, Phật môn liền sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, tế công đã lưu tình, nhưng tiếp xuống hỏa vân động động thủ người, liền là một cái mấu chốt, cái này một vị ôm đại quyết tâm, đại sát tâm, lôi đình một kích, lần này cấp giết, chỉ cần vượt qua hỏa vân động người, liền sẽ chuyển nguy. Thành an, lần này đối với hắn bảy sát cục sẽ không lại có tác dụng. Lòng có minh ngộ, hắn muốn trốn, đã rất không có khả năng, lần này Vũ Mị Nương chuẩn bị đầy đủ, mấy tháng đối Vũ Mị Nương tới nói, thật sự là quá mức dài dằng dặc một đoạn thời gian, đủ để cho Vũ Mị Nương hắn làm ra rất nhiều tính nhắm vào chuẩn bị. Đây là một lần nguy cơ, nhưng cũng là một cơ hội. Lần này Vũ Mị Nương đối với hắn bày sát cục, chỉ cần hắn có thể vượt qua, Lý Đường Thanh Thế nhất định phóng đại, cái này một chút yên lặng lại Lý Đường Tôn Thất đem sẽ chủ động điều động người tiếp xúc với hắn, hắn cũng có thể chân chính sẽ thu hoạch được Lý Đường Tôn Thất thừa nhận, cho là hắn có năng lực lãnh đạo bọn hắn phản kháng Vũ Mị Nương, khôi phục Lý Đường Giang Sơn. Phật môn đã điều động tế công xuất thủ, hỏa vân động điều động thực lực nhất định không yếu, Kim Tiên, đây là chuyện khẳng định, mà quá mạnh, cũng không có khả năng, hắn cũng không phải là không có bối cảnh người, lần này sát cục, tuyệt đối không thể năng xuất hiện đại la Kim Tiên nhân vật động thủ với hắn, Thiên Đình cùng Yêu Điện ánh mắt căn bản không có rời đi hắn, cao tầng thứ ở giữa đánh cờ, đây không phải là hắn có thể tham dự, nhưng có một chút ranh giới cuối cùng lại là tồn tại, chỉ cần hắn không chủ động đi trêu chọc một vị đại la Kim Tiên. Là không có đại la Kim Tiên trực tiếp ra tay với hắn chu sát. Làm như vậy đưa tới hậu quả quá lớn, chân chính là một điểm giảm sóc chỗ trống đều không có, trực tiếp dẫn phát một trận đại chiến tiết ấu. Như hôm nay bình địa ổn, chính là bởi vì từng cái bậc đại thần thông tương hỗ đều có chế ước, bọn hắn sẽ không tùy tiện động thủ, nếu là đại la Kim Tiên bung ra cố kỵ, không chút kiêng kỵ xuất thủ, đây là một tràng tai nạn. Kỳ thật cái này nói nhiều rồi, liền là có bối cảnh cùng không có bối cảnh chỗ tốt, nếu là Dương Khải Phong hắn không có bối cảnh, Hỏa vân động ở trong một vị đại la Kim Tiên xuất thủ, trực tiếp chu sát rơi hắn, cái này tự nhiên một chút vấn đề cũng không có, căn bản sẽ không có người đi quan tâm, nhưng sau lưng của hắn có người ủng hộ tồn tại. Mà hỏa vân động bên trong có thể xuất thủ người, nhất định là thiên hoàng một mạch, địa hoàng không hỏi thế sự, địa hoàng một mạch đều bị địa hoàng chỗ ước thúc, trạch tại hỏa vân động ở trong đại môn không ra, nhị môn không bước, chỉ cần không phải nhân tộc gặp được sinh tử tồn vong thời điểm, địa hoàng một mạch hoàn toàn có thể xem nhẹ. Mà nhân hoàng một mạch cùng thiên hoàng một mạch nhận hai đại thủ lĩnh nhân tố, căn bản không cùng, lần này nhân tộc một mạch người là tuyệt đối sẽ không xuất. Thủ. Hỏa vân động thực lực kinh người, tại tiềm tu cường giả chỗ nào cũng có thể đi trừ đi địa hoàng một mạch cùng nhân hoàng một mạch, có cường giả tại Dương Khải Phong cảm nhận ở trong đều là có ấn tượng, một vị tiên nhân cũng không phải là vô duyên vô cơ sinh ra, bọn hắn trừ phi là trời sinh vì tiên, nhưng như thế tồn tại, từ khi thượng cổ về sau, rất ít có tiên thiên chi linh ra đời. Mỗi một vị tiên nhân bọn hắn đều là hậu thiên tu thành, từng bước một từ nhỏ yếu đi hướng cường đại, từng bước một tu luyện, cái này tất nhiên sẽ lưu lại vết tích. Mà thiên tiên, chân tiên, cái này càng là như vậy, bọn hắn đều kinh lịch không chỉ một lần lịch luyện, lần lượt tranh đấu, lần lượt thể ngộ thiên địa, mỗi một người bọn hắn phấn đấu xử, đều đủ để viết thành một quyển sách truyền lưu thế gian. Kim tiên càng là không tầm thường, mỗi một vị đều là thế lực lớn nhất ở giữa lực lượng. Hòa vân động ở trong kim tiên. Dương Khải Phong từ Thiên Đình cùng Yêu Điện nơi đó đều từng thu được ghi chép. Thiên Hoàng một mạch đại la Kim Tiên đầu tiên bài trừ bên ngoài, sau đó tính toán trong đó Kim Tiên, Tam Hoa Tụ Đỉnh cùng Ngũ Khí Triều Nguyên không có tu thành tại bài trừ, xác nhận mình con đường, ngưng tụ đạo quả kim tiên, cũng chính là hai người kia mà thôi, cẩn thận phân tích một phen, có khả năng xuất hiện nhất chặn đường hắn liền là kia phòng phong thị. Thời đại thượng cổ, nhân tộc phổ biến như xưng hô này. Nhất định phải tăng cường thực lực, lấy hắn trước mắt thực lực, ứng phó xác nhận tự thân con đường, ngưng tụ đạo quả cường giả, là không cách nào chiến thắng. Cho nên giờ phút này Dương Khải Phong hắn không chút do dự quả quyết lựa chọn tăng cường thực lực, lấy hắn trước mắt thực lực, muốn tăng tiến thực lực bản thân, chỉ có hai đầu đường ra, thứ nhất liền là nhục thân, thứ hai liền là nguyên thần, ngoài có liền là kia thần thông loại hình, nhưng con đường này rất không thực tế, mỗi một loại thần thông tu luyện không phải hàng ngàn hàng vạn năm đo lường tính toán, trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không thành công hy vọng, mà nhục thân cũng là không. Được, hắn thiên cương 36 biến tu luyện tới đại thành, kim cương bất hoại chi thân. Thân thể này cảnh giới đã bị hắn đi tới đỉnh điểm, hắn trước mắt nhục thân cảnh giới đã là không cách nào thu hoạch được tăng tiến, hắn tự thân chiến lực trực tiếp có thể so sánh Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên cường giả, dựa vào liền là tự thân nhục thân, nguyên thần cảnh giới không tăng lên, nhục thân là không thể nào thu hoạch được mảy may tiến bộ. Cho nên hắn nghĩ muốn tăng thực lực lên, chỉ có tại nguyên thần phía trên bỏ công sức. Chân tiên nguyên thần tu luyện là hướng phía bất hủ chuyển hóa quá trình, cho nên nhất định phải vượt qua thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Mặc dù cử động lần này sẽ mang đến không nhỏ tai họa ngầm, nhưng cùng bây giờ thế cục tương đối, cái này tai họa ngầm hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hắn giờ phút này nếu là trực tiếp quay đầu, tìm tới tế công đầu nhập Phật môn bên trong, kiếp nạn này có thể bình an vượt qua, nhưng dạng này cũng đại biểu cho hắn từ bỏ lần này đại kiếp địa vị, hắn cũng không còn cách nào nương tựa theo lần này đại kiếp đạt được lợi ích, không thể ỷ vào tiền chi tích lũy mình tiền vốn, vì chính mình xung kích. Cảnh giới cao hơn đánh xuống cơ sở. Đồng thời vào kia Phật môn về sau, hắn hết thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự chủ, nơi nào sẽ có lên trước mắt cái này tiêu diêu tới tự tại, tương lai hắn sẽ từ từ lưu lạc trở thành Phật môn tay chân. Cho nên giờ phút này, vì lần này đại kiếp, vì tương lai, hắn nhất định phải liều một phen. Trong lòng tuyệt tâm một chút, Dương Khải Phong động tác cực kỳ quả quyết, không có bất kỳ cái gì trì hoãn, hắn trực tiếp đứng tại giữa không trung, nguyên thần thẩm vận, trực tiếp câu thông thiên địa, hắn giờ khắc này cũng không tiếp tục đối tự thân nguyên thần tiến hành bất kỳ che lấp, nguyên thần chi lực bạo lộ thiên địa bên trong, hắn chủ động dẫn ra lấy thiên nhân ngũ suy. Dương Khải Phong mặc dù tu luyện tới chân tiên cũng không phải là quá lâu, mới bất quá là mấy ngàn năm, nhưng hắn tích lũy cực kỳ hùng hậu, nhục thân cùng nguyên thần tu luyện chính là hỗ trợ lẫn nhau, nguyên thần thu hoạch được tăng cường, trở thành tiên đạo một khắc này cũng sẽ đối nhục thân tiến hành rèn luyện sinh ra thủy biến, mà trái lại nhục thân cũng giống như thế, nhục thân tu luyện đến kim cương bất hoại, đã sớm đôi hắn nguyên thần tiến hành tăng phúc, trực tiếp đạt đến thiên nhân ngũ suy điểm tới hạ. Chỉ là cho tới nay, hắn đều là áp chế mình lấy mình, không để cho mình đi độ cái này thiên nhân ngũ suy. Trước mắt chủ động dẫn ra, thiên nhân ngũ suy đúng hẹn rơi xuống. Chương 525, ngay cả độ 2 suy. Cảm tạ côn ngô 8 kiếm giờ giờ giờ giờ giờ giờ 123 thiết khắc náo 3333 ba vị tiểu đồng bọn khen thưởng. Đạo nhân còn muốn cảm tạ kỳ ngay cả côn luân ta nhỏ mẹ ruột hai vị tiểu đồng bọn nguyện phiếu. Đạo nhân là vạn phần cảm tạ, còn có điểm trọng yếu nhất. Hôm nay là đạo nhân đổi mới chấm sao. Phiếu đề cử tuyệt không ra sức à, ngày xưa một ngày đều có hơn 100, hôm nay làm sao cho tới bây giờ lại còn không có đạt tới 100, cuối cùng của cuối cùng, đạo nhân mãnh liệt cầu phiếu đề cử 13. Tâm thần linh hoạt kỳ hảo, phân phán âm dương. Một cỗ kinh khủng lực lượng quỷ dị mượn nhờ nguyên thần liên hệ, thẳng tắp rơi vào Dương Khải Phong trên thân. Chân chùi tại tay áo bên ngoài bàn tay, phía trên hiện ra xanh đậm chi sắc, trên mặt da thịt không còn hồng nhuận, biến màu xanh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trên thân da thịt bắt đầu nát giữa, trong nháy mắt, hắn huyết nhục đều hư thối sạch sẽ. Thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy, nhục thân chi suy đã giáng lâm. Bạch cốt âm u lộ ra, hắn biến thành một bộ bạch cốt, máu tươi trở đều đã suy bại, gặp này Dương Khải Phong không tại nhiệm từ nhục thân chi suy kiếp lực ở trên người tứ ngược, một cỗ bất hủ chi khí bắt đầu ở trên thân tràn ngập, tán loạn rơi huyết nhục, rất có bắt đầu sinh trưởng, ngắn ngủi hai cái hô hấp, lúc đầu đã chính là một bộ bạch cốt hán, trực tiếp khôi phục. Da thịt tràn ngập hồng nhuận, có quang trạch. Bất quá sau một khắc, xanh đậm chi sắc bắt đầu hiện hiện, huyết nhục lại một lần nữa nát giữa. Dương Khải Phong lần này không hề từ bỏ chống cự, bất hủ chi khí tràn ngập, nát giữa chi địa, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, kim cương bất hoại chi thân bắt đầu phát huy, cái này thiên nhân ngũ suy ở trong đệ nhất suy nhục thân chi suy, bàn về lực lượng căn bản là không có cách cùng kim cương bất hoại chi thân so sánh. Khôi phục tốc độ xa lớn xa hơn nát giữa tốc độ, cái này thiên nhân ngũ suy ở trong đệ nhất suy nhục thân chi suy, đối Dương Khải Phong mà nói căn bản không có bất luận. Cái gì độ khó, hắn đã đem nhục thân tu luyện đến kim cương bất hoại cảnh giới, kiếp nạn này hắn như là uống nước, ngắn ngủi thời gian 10 hơi thở qua đi, kia cỗ kinh khủng bàng bạc đại lực hoàn toàn biến mất, hóa thành vô số điểm sáng, dung nhập nguyên thần bên trong, kiếp nạn này ly. Hên đã bị hắn vượt qua. Thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy đã bị hắn vượt qua, hắn chính thức bước vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới bên trong, nguyên thần cùng nhục thân chặt chẽ gia tăng. Mà nhục thể của hắn chi lực, cũng thu được tăng cường, cái này thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy nhục thân chi suy, đối với hắn nguyên thần trợ giúp không lớn, có thể đối nhục thân ngược lại là có không nhỏ tăng cường. Thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy vượt qua, hắn không có ngừng, kim sắc như lưu ly nguyên thần, tiếp tục dẫn ra lấy kiếp số, hắn còn muốn tiếp tục độ thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy. Thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy, chính là pháp lực chi suy. Hung manh phản phệ chi lực, một lần nữa giáng lâm, thông qua nguyên thần liên hệ, đảm nhiệm đầu mối then chốt, rơi vào Dương Khải Phong trên thân. Pháp lực tầng tầng yếu bớt, phản phệ kiếp lực không ngừng tức đoạt lấy pháp lực của hắn, một đạo đủ mọi màu sắc quang mang từ Dương Khải Phong trên thân nỗ lực, bọn hắn đầu đuôi tương giao, tương hố lưu chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành lưu chuyển, tương hố giao thế, hợp thành duy trì thiên địa cơ bản nhất chi lực. Dần dần suy bại, ảm đạm, tản mát ra một cỗ mục nát hương vị, tựa hồ khó mà nghịch chuyển, lúc đầu hào quang tỏa sáng sơn hà xã tắc đồ, dần dần bắt đầu ảm đạm, đã mất đi pháp lực duy trì, sơn hà xã tắc đồ phát huy ra uy lực cũng càng ngày càng yếu, lúc đầu lưu chuyển ngũ hành chi lực cũng bắt đầu tiêu tán, cái này ngũ hành chi lực đến cùng không phải chân chính ngũ hành đại đạo, Dương Khải Phong khuyết thiếu phương diện này lĩnh ngộ, hắn bây giờ bất quá là mượn nhờ sơn hà xã tắc đồ trực tiếp bắt đầu bắt trước mà thôi. Nếu là chân chính ngũ hành đại đạo, giờ phút này trực tiếp sẽ đem dạng này một cỗ phản vệ kiếp lực chỗ chấn áp lại, muốn nói nhục thân chi suy hắn vượt qua, kia là như là uống nước, đối Dương Khải Phong mà nói không có bất kỳ cái gì độ khó, như vậy cái này pháp lực chi suy, hắn liền cực kỳ cố hết sức, pháp lực chính là một người căn bản, bất luận là tiên phật, vẫn là yêu ma, bọn hắn chỗ ỷ lại tiền vốn, đều là pháp lực, không có pháp lực ngươi không cách nào giá vân, không có pháp lực liền, không có thần thông, không có pháp lực ngươi liền sẽ cùng phàm nhân. Ngươi các loại siêu việt phàm người thủ đoạn, đều là xây dựng ở có được pháp lực cơ sở phía trên. Mà nương theo lấy pháp lực đánh mất, Dương Khải Phong kim sắc như lưu ly nguyên thần, bắt đầu vận chuyển lại cũng trở nên cực kỳ gian nan tối nghĩa, dạng này theo pháp lực của hắn tiến một bước đánh mất rơi, hắn nguyên thần cũng sẽ tại cuối cùng bắt đầu tán loạn, sau đó hóa thành hư vô, bản thân hắn trực tiếp tịch diệt. Loại tình huống này, Dương Khải Phong hắn tại độ thiên nhân ngũ suy pháp lực chi suy trước, liền đã dự liệu được, cho nên trên mặt hắn không vui không buồn, cái này một loại tình huống hắn sớm đã có lấy giải quyết chi pháp. Nếu không phải là bởi vì lần này bị bức ép đến mức nóng nảy, thật sự là không cách nào, hắn căn bản sẽ không làm ra cử động như vậy đến, bởi vì thủ đoạn như vậy sẽ mang đến không nhỏ tai họa ngầm, cho hắn thiên nhân ngũ suy đệ tam suy nguyên thần chi suy thời điểm, mang đến khó khăn, để nguyên thần chi suy độ khó tăng trưởng nhiều lần. Cho nên hắn vẫn luôn không có độ thiên nhân ngũ suy, vì chính là tăng cường tự thân tích lũy, đường đường chính chính mà qua, không phải như vậy mượn nhờ mưu lợi thủ đoạn, bây giờ bị buộc bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có sử dụng mưu lợi thủ đoạn, nhục thân ở trong nổi lên một cỗ bất hủ chi khí, trực tiếp dung nhập nguyên thần bên trong, nguyên thần vận chuyển gian nan, lúc đầu đã dần dần bắt đầu già yếu nguyên thần, bắt đầu chậm chạp xuống tới, đồng thời theo thời gian một hơi thở quá khứ, già yếu đã đình chỉ. Mà thu được bất hủ chi khí duy trì, nguyên thần cũng bắt đầu từ từ vận chuyển lại, pháp lực bắt đầu sinh ra, khẩn cấp đã bị hắn giải quyết, tiếp xuống hắn muốn làm chính là mài nước, dựa vào bất hủ chi khí đối kháng cái này suy kiệt chi lực. Thời gian nhìn như quá khứ hồi lâu, nhưng theo Dương Khải Phong hắn đỉnh chỉ giữa không trung, bắt đầu câu dẫn thiên nhân ngũ suy, sau đó nếm thử độ kiếp, đây hết thảy đều trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành, thiên nhân ngũ suy đệ nhất suy nhục thân chi suy, hắn bất quá là mới hao tốn ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mà cái này đệ nhị suy pháp lực chi suy, ngược lại là chậm trễ một chút thời gian, đến nay không có bị hắn hoàn thành, bất quá lại có thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng là có thể hoàn thành. Bất hủ chi khí đại thịnh, Dương Khải Phong biết mình thời gian cấp bách, cho nên hắn không thể không nắm chặt thời gian, bắt đầu khu trục lấy mình trong nguyên thần suy kiệt chi lực, bắt đầu đem cái này ăn mòn pháp lực suy kiệt chi lực cho lột trừ ra ngoài. Bóc ra quá trình, Dương Khải Phong tiến hành cực kỳ thuận lợi, bất hủ chi khí tràn ngập, cái này một cỗ thuộc về kim tiên lực lượng, chính là cái này thiên nhân ngũ suy khắc tinh, một khắc đồng hồ thời gian vượt qua, Dương Khải Phong hắn đem cuối cùng một tia suy kiệt chi lực bóc ra, thiên nhân ngũ suy đệ nhị suy pháp lực chi suy. Hắn chính thức vượt qua, đến đây, hắn chính là kết thúc độ kiếp, bởi vì vì thiên nhân ngũ suy đệ tam suy nguyên thần chi suy, tăng cường mấy lần, hắn vô luận như thế. Nào cũng là không độ được. Mà cũng đúng vào thời khắc này, phương xa chân trời, một đạo kim sắc tường vân bay tới. Một đại hán, xuất hiện ở phía trước. Chương 526, khí số đã hết, hóa thành cho tàn. Lâm thời thông chi, muốn cắt điện 3 giờ thời gian, không biết muốn tu cái gì đồ chơi, hôm nay tạm thời 3 canh, điện vấn đề làm rất náo tâm, sau khi đến, cũng không nguyện ý viết, thiếu nhiều ít minh hậu thiên đều cho bổ sung, đặc biệt này nói rõ một chút, một chương này vẫn là dùng điện thoại ấp úng mấy trăm chữ kết quả, lần thứ nhất dùng di động gõ chữ, cựu cung cách sẽ không làm, 26 quá phí sức. Thân thể khổng lồ như là nguy nga thần nhân, hai con ngươi như là ưu quang đạo đạo hợp thành màn nước, bàng bạc hạo đãng khí tức tràn ngập áp bách tâm thần. Thinh linh chính là Dương Khải Phong hắn đoán trước ở trong thiên hoàng một mạch cường giả phòng phong thị. Hắn là thượng cổ cự nhân tộc bộ lạc thủ lĩnh, thân cao 3 trượng 3 thước, nghiêm ngặt mà nói, hắn cũng không phải là thiên hoàng dòng chính dưới trướng, hắn không có có sinh hoạt tại tam hoàng niên đại, hắn xuất sinh ngày, ngay cả nhân hoàng đều đã thành đạo, thượng cổ đã đi hướng kết thúc. Chính là thượng cổ thời kỳ cuối Nghiêu Thuấn Vũ 3 vị thánh vương thời đại, hắn là thánh vương Nghiêu thuộc hạ, Hỏa Vân Động chia làm 3 mạch, Thiên Hoàng 1 mạch, Địa Hoàng 1 mạch, Nhân Hoàng 1 mạch. Tất cả mọi người quy về cái này 3 mạch bên trong, nhưng ở 3 mạch phía dưới, lại cũng là có tiểu đoàn thể, đây chính là thánh vương. Bất quá thánh vương địa vị tuy cao, đến cùng không bằng tam hoàng, bọn hắn không cách nào tự khai 1 mạch, trừ phi là liên hợp cùng một chỗ, mới có thể chống lại tam hoàng, nhưng bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội này. Liền bị thiên hoàng cùng nhân hoàng phân hóa lôi kéo quá khứ, thánh vương Liêu chính là thiên hoàng 1 mạch người. Hắc đao đã bị nắm trong tay, cánh tay hỏa diễm hừng hực, bốc cháy lên cùng hắc đao nối liền thành một thể, hắn lăng không liền là nhất đao, đao thế bức bách, uy áp chúng sinh, cái này nhất đao bá khí nghiêm nghị, mẫn diệt vạn vật. Phong phong thị chiến ý dâng cao, trong hai con ngươi cực kỳ huyễn tưởng, cự nhân nhất tộc chính là thiện chiến chi tộc, hắn nhiều năm qua một mực tại Hỏa Vân Động ở trong tiềm tu, ít có chiến đấu thời điểm. Bây giờ trước mắt cái này nhất đao tuyệt luân, để tâm hắn sinh vui vẻ, một bước phóng ra, không lùi mà tiến tới, rơi vào Dương Khải Phong trước người, hắn thân pháp khó lường, trước mắt đã tới, hắn thân thể cao lớn không có có trở thành vương hữu, ảnh hưởng đến phòng phong thị tốc độ. Ngón tay nắm chặt, đấm ra một quyền, ngưng tụ thành một đường thẳng. Long trời lở đất. Một cỗ lật đổ chi ý, từ quyền thế ở trong ngưng ra, liên tục 3 quyền, lại là trực tiếp bị ngọn lửa hừng hực nhất đao đánh tan. Hai cái nổi mụn từ Dương Khải Phong hai vai hai bên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng mà ra, 2 đầu 4 tay trực tiếp xuất hiện, 3 đầu 6 tay hiện ra, lúc đầu ở vào hạ phong Dương Khải Phong, lập tức chiếm thượng phong, hai người chiêu chiêu liều mạng, không ngừng cứng đối cứng, không có một vị lựa chọn né tránh, bọn hắn cường đại đều là nhục thân của mình, thương thế trên người nhanh chóng khép lại sau đó khôi phục, trong nháy mắt bị tổn thương, trong khoảng thời gian ngắn liền đã hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Phong Phong Thị cũng là một vị tu thành kim cương bất hoại chi thân cường giả, hắn thiên phú dị bẩm bản về đến nhục thân cường đại, căn bản không kém gì Dương Khải Phong. Tạo thành cái này một loại hiện hiện, chính là bởi vì Dương Khải Phong hắn nguyên thần tu vi quá thấp, nếu là hắn nguyên thần tu vi cùng Phong Phong Thị giống nhau, như vậy giờ phút này Dương Khải Phong hắn nhục thân thực lực là muốn siêu việt Phong Phong Thị. Nguyên thần tinh tiến, cũng diễn hóa lấy nhục thân mạnh lên, xác nhận tự thân con đường cường giả, thực lực quá mạnh, vững vàng có thể ngăn chặn hắn. Trước mắt cái này Phòng Phong Thị không có sử dụng thần thông, vậy mà để sử dụng 3 đầu 6 tay Dương Khải Phong chiến chi không hạ, phải biết 3 đầu 6 tay sử dụng về sau, Dương Khải Phong chiến lực của hắn là tăng cường gấp 3, lúc này mới khảm khảm chiếm cứ lấy thượng phong mà thôi, cho dù là hắn liên tục vượt qua 2 suy, thực lực thu hoạch được tinh tiến, có thể nghĩ muốn bằng này cùng đối phương đánh hòa nhau ý nghĩ, đó là không có khả năng. Phòng Phong Thị thực lực tuyệt cường, đối phương không có có thần thông mang theo, Dương Khải Phong hắn là không tin. Cho nên lại một lần nữa oanh kích về sau, Dương Khải Phong hắn quả quyết từ bỏ cứng đối cứng, hắn tiếp lấy khi lui về phía sau, trực tiếp lắc mình biến hóa, biến thành đầu cùng trước phần bụng hợp lại cùng nhau, mặt sau phục có buổi sáng giáp, trên đó dày đặc hạt tròn trạng nổi lên, phần lưng chính giữa có một đôi bên trong mắt, phía trước hai bên đều có 3 cái nghiêng mắt, có phụ chi 6 đôi một đầu cửu u độc hạt, sâm u chi khí tràn ngập, hắn cái đuôi trực tiếp hất lên. Bén nhọn độc châm vạch phá không khí. Độc châm gần cuối cùng tới gần thượng bộ hai bên đều có lỗ kim trạng mở miệng giữa không trung tràn ngập nọc độc. Cự nhân nhất tộc được trời ưu ái, trời sinh nhục thân cường hành, bọn hắn thiên phú dị bẩm, đối với nhục thân con đường tu luyện tiến triển thần tốc, nhưng bọn hắn lại là có một đại thiên địch, cái kia chính là cửu u độc hạt nọc độc. Cự nhân nhất tộc cường hành nhục thân, tại cái này cửu u độc hạt nọc độc dưới yếu ớt không chịu nổi, rốt cuộc không được phòng hộ tác dụng, ngược lại giống như là một loại chất xúc tác, bị nọc độc nhiễm đến về sau sẽ nhanh chóng hư thối. Thời đại thượng cổ cự nhân nhất tộc có cường giả gặp đây, chuyên môn săn giết cửu u độc hạt, vì cự nhân nhất tộc chu tuyệt hậu hoạn. Lúc đầu chiến ý ngang nhiên Phòng Phong Thị, nhìn thấy cửu u độc hạt hiện thân, trên mặt hắn phát lạnh, chiến ý biến mất, biến thành nồng đậm sắc cơ, thân thể lớn lên theo gió, trong nháy mắt bạo tăng 100 trượng, hắn da thịt nổi lên kim quang nhàn nhạt, hóa thành kim thân, đôi kim châm bên trong phòng phong thị, lại là không có đâm rách phòng phong thị. Dương Khải Phong hai con ngươi lộ ra vẻ tiếc nuối, hắn đến cùng chưa từng nhìn thấy cái này cửu u độc hạt, cho dù là hắn có thể biến hóa mà ra, đến cùng chỉ có 5 phần bản sự. Đây là trong vòng hắn lựa chọn thiên biến vạn hóa cái môn này thần thông gia trì, không phải tối đa cũng chỉ có 3 thành mà thôi, biến hóa chi thuật cũng là có cực hạn, hắn cũng không phải là vô duyên vô cớ, trực tiếp có thể đem biến hóa mục tiêu 100% mô phỏng mà ra, hắn trước đó nhất định phải nắm giữ, nếu là có lây tinh huyết, kia không còn gì tốt hơn. Không công mà lui, loại tình huống này hắn đã có đoán trước, cũng không kinh hãi, hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, dẫn đầu đào tẩu, cũng không tiếp tục chiến đấu. Dương Khải Phong hóa thành trường hồng, phòng phong thị một trưởng từ trên xuống dưới, lại là trực tiếp đánh xuống. Vân tay rõ ràng, như là Thái Sơn áp đỉnh. Hào quang màu tím lóe lên, kim ô hóa hồng chi thuật đã bị hắn toàn lực phát huy, trong nháy mắt hắn liền xông ra cự trưởng chỗ phạm vi bao phủ. Biến mất ở chân trời, phòng phong thị gặp đây, hắn trực tiếp mở bàn tay. Phía trên nổi lên một tấm bùa, hắn trở tay bóp, phù lục vỡ vụn, phòng phong thị thân thể vừa xài bước ra, lại một lần nữa xuất hiện, lại là đã đi tới Dương Khải Phong sau lưng không xa. Xúc điệu thành thốn, cái môn này thần thông phòng phong thị mặc dù sẽ, nhưng cũng không tính là quá tinh thông, nhưng mượn nhờ phù lục hiệu quả, lại là có kỳ hiệu. Dương Khải Phong mắt nhìn xung quanh, sau lưng cái này phòng phong thị khổng lồ thể tích, hắn như thế nào sẽ chú ý không đến, nhưng hắn y nguyên tiếp tục tiến lên, trường hồng hoạch qua bầu trời. Nhanh chóng biến mất tại phía trước. Phòng phong thị cũng là theo sát phía sau, mắt thấy đem muốn đuổi kịp Dương Khải Phong thời điểm, bốn phía không gian lại là trực tiếp vặn vẹo biến ảo, đạo đạo gợn sóng không ngừng hiện hiện, lúc đầu bốn phía tràn ngập thương tùng cây cối, toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh, một mảnh hỏa diễm thiêu đốt sân cốc, xuất hiện ở từ phương. Hỏa diễm hung mãnh, kịch liệt thiêu đốt, đốt cháy vạn vật. Dương Khải Phong đảo tẩu chi thế im bặt mà dừng, hắn trực tiếp quay người đối phòng phong thị bình thản nói, đạo hữu khí số đã hết, nên hóa thành cho tàn. Chương 527, cường giả thời thượng cổ, vẫn lạc. Lời nói rơi xuống, bốn phía hỏa diễm trùng thiên. Từng cây hỏa trụ, từ mặt đất khô nước mà mở khe hở ở trong phát ra, hỏa trụ trùng thiên, không ngừng xoay tròn quái, Dương Khải Phong bờ môi nhúc nhích, nói lẩm bẩm, một thanh bảo phiến lớn lên theo gió, hóa thành hơn một trượng, bị hắn cầm trong tay. Quạt ba tiêu xuất hiện về sau, đối trước người điên cuồng phun trào, không ngừng thiêu đốt hỏa diễm, hắn trực tiếp liền là phiến động. Cuồng phong gào thét thổi phá, gió mượn lửa thế, lửa mượn gió thổi, bất luận là cuồng phong vẫn là hỏa diễm, giờ khắc này đều là tăng vọt, uy lực đâu chỉ tăng thêm gấp 3. Thái Dương kim diễm, Lục Đinh thần lửa, Đâu xuất lửa tím ba loại hỏa diễm tứ ngược, cái này ba loại đều là thập đại hỏa diễm ở trong một loại, tiên nhân tầm thường nếu là có lấy trong đó một loại, đủ để tung hành, cùng giai bên trong ở vào bất bại, mà giờ khắc này tại Dương Khải Phong trong tay hắn xuất hiện ba loại, Cửu Long thần hỏa cháo cũng sớm đã bị Dương Khải Phong bố trí tại phía dưới. Phòng phong thị xuất hiện vị trí, chính là Cửu Long thần hỏa cháo chỗ phương vị. Vì lần này công kích, Dương Khải Phong hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hắn tại lúc trước không phải là vì phòng phong thị chuẩn bị, đây là Dương Khải Phong lá bài tẩy của hắn, từ khi thu được Sơn Hà xã tắc đồ về sau, Dương Khải Phong hắn liền bắt đầu chuẩn bị. Sơn Hà xã tắc đồ mặc dù không có đủ uy lực công kích, nhưng hắn phụ trợ năng lực cực mạnh, chẳng những có thể phát giác tứ phương địa thế, còn có thể hoàn mỹ mô phỏng ra, làm ra dĩ giả loạn chân tình huống đến. Điểm này mới là Sơn Hà xã tắc đồ địa phương đáng sợ nhất, món này tiên thiên trí bảo nếu bản về bài danh, Dương Khải Phong cho là hắn hẳn là thứ nhất, diệu dụng thật sự là vô tận, khốn người đây bất quá là hắn vô dụng một loại năng lực. Mô phỏng địa thế, dĩ giả loạn chân, đây là mạnh nhất địa phương. Nếu là Sơn Hà xã tắc đồ có thể đem giao trì cho mô phỏng ra, đến lúc đó giao trì ở trong đại trận, cũng sẽ bị mô phỏng diễn sinh mà ra, điểm này mới là hắn xem trọng. Giao trì đó là cái gì địa giới? Đừng nói là tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, liền xem như tìm được tự thân con đường, ngưng tụ kim tiên đạo quả người, đối giao chỉ cũng có tính không bên trên là uy hiếp, cho dù là đại la kim tiên cũng là như thế, trừ phi là đạt tới 3 người trở lên đại la kim tiên. Nếu là pháp lực đầy đủ, hắn hoàn toàn có thể mượn lấy Sơn Hà xã tắc đồ đem giao chỉ mô phỏng ra, trước mắt trực tiếp mượn nhờ giao chỉ đại trận, đem cái này phòng phong thị cầm xuống, điểm này cực kỳ nghịch tiên, thiên hạ trận pháp đều có thể mô phỏng. Từ đó trở thành hắn lợi khí để công kích, đây chính là tiên thiên trí bảo cường đại, đáng tiếc duy nhất chính là cái này Sơn Hà xã tắc đồ nhất định phải muốn người tiến vào bên trong về sau, lúc này mới có thể phát huy ra tác dụng đến. Tiếp theo, liền là Sơn Hà xã tắc đồ không cách nào mô phỏng đưa ra hắn tiên thiên trí bảo hoặc tiên thiên trí bảo trở lên bày ra trận pháp cùng hình thành động thiên thế giới. Điểm này đoạn tuyệt Dương Khải Phong hắn nương tựa theo Sơn Hà xã tắc đồ đem Chu Tiên kiếm trận mô phỏng ra ý nghĩ. Nhưng trước mắt Dương Khải Phong trước đó đem Cửu Long thần hỏa cháo mai phục mà xuống, địa thế một phương hắn cũng trực tiếp mô phỏng ra năm đó Hỏa Diệm Sơn. Năm đó Hỏa Diệm Sơn mặc dù chính là bát quái tiên lô rơi xuống mà thành, nhưng cử động lần này thuận theo thiên tâm, trận pháp thiên thành, hắn chính là ngăn cản Tây Du đại kiếp ở trong một kiếp, tự nhiên không thể dựa theo lẽ thường đến luận, không phải hầu tử mặc dù không cách nào dập lửa, nhưng có thể đủ đem hỏa diễm cho ngắn ngủi khu trừ, sau đó Tây Du tiểu đội trực tiếp đi qua. Nơi đây phối hợp Cửu Long thần hỏa cháo, chính là tuyệt hảo chi địa, để Cửu Long thần hỏa cháo uy lực tăng thêm hơn 3 thành, còn có quạt 3 tiêu tăng phúc, lập tức Cửu Long thần hỏa cháo đạt đến 5 thành uy lực tăng phúc. Kim sắc, tử sắc, màu đỏ, tam sắc hỏa diễm lẫn nhau sinh huy, cuốn quýt nhau, cuối cùng lại hòa hợp cùng một chỗ. Phong phong thị khổng lồ thể tích, ở chỗ này chẳng những không có thu hoạch được giúp ích, ngược lại bởi vì thể tích khổng lồ, hắn trở thành một cái bia sống. Tư tư thanh âm truyền ra, phong phong thị màu vàng kim nhạt da thịt, lại là lộ ra đốt cháy khét chi sắc, cái này một loại xu thế đang không ngừng khuyết trương tăng lên nhiều. Phong phong thị tu thành kim cương bất hoại chi thân, thụ thương địa phương ngay tại khép lại, nhưng bị ngọn lửa thiêu đốt địa phương, khép lại thương thế chậm chạp, bởi vì tốc độ khép lại không có thiêu đốt đến nhanh. Một màn này bị Dương Khải Phong để ở trong mắt, hắn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, một vị kim tiên, giết. Quá mức phiền phức. Nhất là tu thành kim cương bất hoại chi thân kim tiên, muốn đánh giết, càng là phiền phức ở trong phiền phức. Phong phong thị thực lực, đến cùng quá mạnh, cho dù là Cửu Long thần hỏa cháo có địa thế cùng quạt ba tiêu tăng phúc, muốn trực tiếp giết chết phong phong thị cũng là khó khăn, nếu là đổi thành xích cước đại tiên ở chỗ này, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền có thể đem xích cước đại tiên cho đốt cháy không còn. Ngay cả hồn phách cũng sẽ không lưu lại. Cửu Long thần hỏa cháo uy lực có một ít không đủ, nghĩ muốn đối phó kim cương bất hoại chi thân kim tiên, còn là có một chút miễn cưỡng. Trước mắt cái này một loại cảnh tượng, để Dương Khải Phong hắn biết, Cửu Long thần hỏa cháo cần tiến hơn một bước. Bất quá hắn cũng biết, điểm này cực kỳ khó khăn, Cửu Long thần hỏa cháo tiến thêm một bước, nhất định muốn thu hoạch được thập đại hỏa diễm ở trong cái khác một loại mới có thể. Đây là Cửu Long thần hỏa cháo đường ra duy nhất, may mắn là đối với cái này Cửu Long thần hỏa cháo tăng thêm một loại hỏa diễm. Hiện tại Dương Khải Phong hắn đã có mặt mày, Bảo Liên Đăng liền là hắn mưu đoạt đối tượng, tổn thương Bảo Liên Đăng bản nguyên, tăng thêm Cửu Long thần hỏa cháo uy lực, điểm này nếu để cho ngoại nhân biết, nhất định sẽ cho rằng Dương Khải Phong hắn hư mất của trời, hướng kêu Bảo Liên Đăng là loại bảo bối nào, tiên thiên linh bảo, mà cái này Cửu Long thần hỏa cháo mới bất quá là linh bảo mà thôi, cho dù là có một ngày tiến thêm một bước, tăng lên một C. Ái đại phẩm cấp, đó cũng là hậu thiên linh bảo, mặc dù uy lực phía trên giống nhau, nhưng huyền diệu phía trên không thể so sánh. Tiên thiên linh bảo chính là thiên địa tạo ra, ẩn chứa khai thiên cảm ngộ, tiên thiên chi diệu, có thể để nguyên thần ký thác, điểm này hậu thiên linh bảo làm không được. Đặc biệt là Bảo Liên Đăng chính là tiên thiên linh bảo ở trong người nổi bật, chính là gần với tiên thiên chí bảo mấy món tiên thiên linh bảo một trong. Bất quá đối với Dương Khải Phong tự thân mà nói, đừng nói là hủy hoại một kiện tiên thiên linh bảo, tạo thành bản nguyên bị hao tổn, liền xem như 10 cái, hắn cũng là xuống tay. Cửu Long thần hỏa cháo không phải bình thường linh bảo, đã bị hắn luyện đã hóa thành thành đạo chi bảo. Cái gì gọi là thành đạo chi bảo? Thành đạo chi bảo đơn giản kể ra, liền là theo Dương Khải Phong hắn thực lực tăng cường mà tăng cường, cuối cùng đột phá vốn có giới hạn, mà trở thành một kiện độc nhất vô nhị bảo vật. Một cây cờ lớn, trong ngọn lửa pháp phối, xua tan lấy thiêu đốt hỏa diễm, phòng phong thị hắn biết mình đã là sinh tử tồn vong thời điểm, hắn đã bắt đầu liều mạng, muốn đột phá nơi đây, trực tiếp thoát đi ra ngoài, nhưng bốn phía không gian giam cầm, hắn không cách nào đột phá, mà xa xa Dương Khải Phong hắn cũng động thủ. Sát na chi quang, cái này một loại hắn nắm giữ mạnh nhất thần thông, trong nháy mắt mà phát, giáng lâm đến phòng phong thị trên thân. Phòng phong thị chết rồi. Hắn chết tại sát na chi quang cùng Cửu Long thần hỏa cháo điệp giá hỏa diễm phía dưới. Nhất đại thượng cổ kim tiên, bị giết. Chương 528, san bằng doanh châu. Cảm tạ giáng lâm không gian tiểu đồng bọn nguyện phiếu, còn muốn cảm tạ ta mệnh như yêu tiểu đồng bọn khen thưởng. Sát na chi quang hiện ra một khắc này, phòng phong thị liền đã tuyên bố không cách nào chống cự. Cháy hừng hực hỏa diễm, đã để phòng phong thị thụ thương, thủ đoạn dùng hết, cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy tự thân thương thế khép lại cùng tổn thương đạt tới một cái cân bằng. Nhưng sát na chi quang xuất hiện, cái này một cái cân bằng trực tiếp bị đánh phá. Cương giả thời thượng cổ, phòng phong thị, chết. Bảo Liên Đăng đại kiếp, cái này mới vừa vặn mở kiếp, liên tiếp chết đi hai vị kim tiên, có thể nói là cực kỳ thảm liệt. Viễn siêu Tây Du đại kiếp không biết phàm kỳ. Nhìn xem quang mang ảm đạm Cửu Long thần hỏa cháo, lần này một trận chiến, đối Dương Khải Phong mà nói tiêu hao không nhỏ, mặc dù chiến quả huy hoàng, nhưng hắn cũng là có không ít nỗ lực, sơn hà xã tắc đồ tồn tại, sau trận chiến này cũng không còn cách nào che giấu, lần này hắn chính là xuất kỳ bất ý, có món này tiên thiên chí bảo nơi tay, mà lần tiếp theo động thủ với hắn, nhất định sẽ tìm kiếm được khắc chế sơn hà xã tắc đồ món này tiên thiên chí bảo phương pháp. May mắn Phòng Phong thì mạnh đã, lại là thủ đoạn đơn nhất, không có đem hắn bức đến tuyệt lộ, sử dụng nguyền rủa người dơm cùng đạo binh tình trạng, hai cái này thủ đoạn ngược lại là còn có thể đảm nhiệm át chủ bài. Xông ra Sơn Hà xã tắc đồ, hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng biến mất, một đường thông suốt, không còn có bất kỳ cảnh cáo, không người cản đường, hắn vọt thẳng vào đến Liêu Hà bên trong, chạy tới Liêu Hà Long Cung ở trong. Liêu Hà Long Cung y nguyên, đen nhánh đầy sông bên trong, san hô ngũ quang thập sắc, từng đầu con cá vây quanh san hô vui sướng du ngoạn. Dương Khải Phong hắn giờ phút này trực tiếp không thèm để ý tự thân thân phận, lần này vì đào thoát, hắn đã đem thân phận của mình bạo lộ ra, kim ô hóa hồng chi thuật, cái này một loại thần thông ngày hôm nay địa bên trong, chỉ có hai người sẽ, theo hầu lai lịch rất tốt thẩm tra, liền có thể khóa chặt đến hắn. Chính là bởi vì như thế, cho nên tiếp tục cẩn giấu đi, đã là căn bản không có một cái kia cần thiết. Dương Khải Phong hắn quang minh chính đại tiến về Liêu Hà Long Cung, bại lộ mình cùng Liêu Hà Long Cung quan hệ. Liêu Hà Long Cung bên trong, đầu này Liêu Hà lão long gần nhất lẫn vào là phong sinh thủy khởi, mối thù giết con báo về sau, hắn chấm dứt trong lòng đại sự, bị đè nén mấy vạn năm hậm hực một khi phát tiết ra ngoài, bây giờ Liêu Hà lão long xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người, Dương Khải Phong đã nhìn ra đầu này Liêu Hà lão long tự thân tu vi có chỗ tinh tiến, bị kẹt lại không biết bao nhiêu vạn năm đều không có mảy may tiến bộ tu vi, bây giờ hướng về phía trước bước tiến lên một bước. Thần quân mau mau mời đến. Liêu Hà lão long cực kỳ khách khí, hắn một thanh nắm kéo Dương Khải Phong, nhiệt tình chào hỏi tiến vào, xếp đặt tiến hội, an mừng Dương Khải Phong đến. Coi trọng trình độ, viễn siêu Dương Khải Phong hắn lần trước đến đây, mặc dù cả hai cách xa nhau thời gian không dài, nhưng Dương Khải Phong bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, trước hết giết Giao Ma Vương giành chấn thiên hạ, lại làm thị xích cước đại tiên, tuần tự hai vị kim tiên, đều chết thảm trong tay, cái này khiến Tư Pháp Thiên Thần chi uy xâm nhập lòng người. Trên trời dưới đất, ai dám khinh thị? Long Vương gần nhất ngược lại là hào hào tự tại. Nhìn xem tinh thần sung mãn, một mặt sướng ý Liêu Hà lão long, Dương Khải Phong tùy ý mở miệng giảng đạo. Tiểu Long tọa trấn Liêu Hà, trưởng quản hành vân bố vũ chức vụ, rốt cuộc không có chuyện gì khác, làm sao không tự tại? Ngược lại là thần quân phiền phức rất nhiều, Hoa Sơn chi sự tỉnh sau khi phát sinh, Hải Ngoại Tiên Đảo rất có hơi tử, ngày gần đây tán tiên kinh thường gia nhập Thiên Đình, hoạt động rất là tấp nập, Liêu Hà lão long trực tiếp lấy lòng, hắn đem mình nắm giữ tình báo, trực tiếp cho Dương Khải Phong kể ra mà ra. Hừ, Dương Khải Phong lạnh hừ một tiếng, hắn biết, giết xích cước đại tiên, Hải Ngoại Tiên Đảo là sẽ không đương làm cái gì cũng không có phát sinh. Xích cước đại tiên chính là Hải Ngoại Tiên Đảo tại Thiên Đình ở trong người phát ngôn, hắn đại biểu cho Hải Ngoại Tiên Đảo lợi ích, bây giờ xích cước đại tiên bỏ mình, Hải Ngoại Tiên Đảo thế nhưng là không có người thích hợp câu thông Thiên Đình, bọn hắn tại Thiên Đình lợi ích rất là gặp khó, cái này khiến Hải Ngoại Tiên Đảo như thế nào sẽ cam tâm, đối với tạo thành đây hết thảy hắn, tự nhiên là thấy ngứa mắt. Tất nhiên sẽ có hành động, bất quá Hải Ngoại Tiên Đảo uy hiếp, Dương Khải Phong cũng không quá coi trọng. Hải Ngoại Tiên Đảo phía trên thế lực có phân tạp, trong đó Xích Cước Đại Tiên chính là Hải Ngoại Tiên Đảo người phát ngôn, đồng thời cũng là đảo chủ một trong. Hải Ngoại Tiên Đảo chỉ là một cái nông rộng liên minh mà thôi, không có bị cả hợp lại cùng nhau, Dương Khải Phong hắn là không sợ. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn nhưng có động tĩnh. Dương Khải Phong trong hai con ngươi nổi lên tinh quang. Hắn trực tiếp đối Liêu Hà lão long mở miệng hỏi. Hải Ngoại Tiên Đảo chính là lấy Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn làm chủ, tiếp theo còn có 6 đảo lớn làm chủ thế lực. 6 đảo lớn trực tiếp bị Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến, bởi vì cái này 6 đảo lớn chi chủ, chỉ có Xích Cước Đại Tiên chính là Kim Tiên, cái khác đều chẳng qua là chân tiên mà thôi, chân chính có thể mang đến uy hiếp cũng chỉ có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu mà thôi. Lần này ra mặt người liền đến từ Doanh Châu. Đồng Lai trên cơ bản đều là đạo môn tu sĩ, Phương Trượng chính là Phật môn người, nghĩ đến đây, Dương Khải Phong không thể không cảm thán, Phật môn cùng đạo môn cường hành, cái này hai môn có thể nói là dính đến các mặt, hơi thế lực lớn một chút, đều cùng cái này có móc nối, Phương Trượng cùng Đồng Lai hai nơi, mặc dù đều là tán tu chiếm cứ, nhưng tinh tu công pháp lại là lấy đạo môn cùng Phật môn làm chủ, chỉ có Doanh Châu ở trong rồng rắn lẫn lộn, cho nên lần này Doanh Châu động thủ, Dương Khải Phong tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn cùng Phật môn quan hệ không tầm thường, Phật môn đối hắn thủ hạ lưu tình, sẽ không hạ sát thủ, mà đạo môn nơi đó từ khi Phật môn đại hưng chi thế về sau, đơn giản liền là rụt đầu ô quy, đem kia vô vi phát vùng tới cực hạn, Nam Thiểm Bộ Châu cái này căn cơ sở tại chi địa, bây giờ đều biến thành khắp nơi Phật quang. Đa tạ Long Vương bẩm báo Dương Khải Phong đối Liêu Hà lão long cảm tạ, bây giờ hắn thế lực đến cùng yếu kém, dạng này tình báo mặc dù tại hắn trở về Thiên Đình đương về sau, cũng là sẽ biết được, nhưng kém xa sớm biết. Thần quân giết kia Xích Cước Đại Tiên đã là khoan dung độ lượng, kia Hải Ngoại tán tiên lại còn không biết tốt xấu, vậy mà muốn tại thiên đình ở trong vọt ngay cả cáo trạng thần quân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liêu Hà Lao Long một bộ tức giận bất bình bộ dáng, hắn trực tiếp đứng lên, lớn tiếng nói, Tiểu Long đã nhìn không được, Liêu Hà thủy tộc đã điểm đủ 100 vạn thủy tộc. Chỉ cần thần quân ra lệnh một tiếng, Tiểu Long liền mang theo cái này 100 vạn thủy tộc, thẳng hướng Doanh Châu, đem Doanh Châu san bằng, cho thần quân xuất khí. Long Vương tâm ý bản thần tâm lĩnh, hải ngoại tiên sơn đã sớm không còn thượng cổ chi thịnh huống, Doanh Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba tòa tiên sơn, năm đó tần loạn đại địa bị tần hoàng san bằng, đả thương nguyên khí, Doanh Châu bản thần dẹp yên, như lấy đồ trong túi, không tốn sức Long Vương hao tâm tổn trí. Thần quân bản sự Tiểu Long há có thể không biết, nhưng làm phiền thần quân xuất thủ, quá mức phiền phức, Tiểu Long nguyện ý thay thế Liêu Hà Lão Long cũng không cam lòng, lại tiếp tục nói. Long Vương có này tâm, bản thần há có thể lại cự tuyệt, chỉ là san bằng Doanh Châu đơn giản, nhưng Phương Trượng cùng Đồng Lai không thể không cân nhắc một hai. Chương 519, dã tâm bừng bừng Lão Long. Mấy ngày gần đây nhất luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, lúc đầu hôm nay dự định viết nhiều mấy chương, nhưng bây giờ căn bản liền viết không đi xuống, hôm nay vẫn là chỉ có canh ba. Ngọc Bích điêu khắc trên ghế bành, trải đặt vào mềm mại tơ lụa cái đệm, Dương Khải Phong ngồi ngay ngắn trên đó, lo lắng nói. Thần quân làm gì buồn rầu? Đồng Lai cùng Phương Trượng linh khí không lớn bằng lúc trước, đã sớm không còn rầm rộ, bây giờ hai vị đạo chủ, cũng mới chỉ là kim tiên thực lực mà thôi. Hai vị tán tu, tu thành kim tiên, cũng là mượn nhờ thượng cổ chi quang, nếu là đổi thành đương hiện nay, cả một đời cũng chính là một cái thiên tiên mà thôi, đừng nói là tam hoa tụ đỉnh không cách nào ngưng tụ, liền ngay cả ngũ khí triều nguyên đều không có viên mãn, thực lực như vậy thần quân làm gì lo lắng Liêu Hà Lao Long hào khí ngất trời. Hắn đứng tại Dương Khải Phong trước người, một con long chảo không ngừng chỉ vào, chỉ điểm giang sơn, phấn chấn chi sắc không lời nào có thể diễn tả. Được. Liêu Hà Lão Long hưng phấn như thế, Dương Khải Phong cũng biết nguyên nhân trong đó, Doanh Châu vị trí chỗ ở, chính là nằm ở Nam Thiểm Bộ Châu Đông Bắc bên ngoài biển rộng mênh mông bên trong, mà Liêu Hà vị trí chính là tại Nam Thiểm Bộ Châu Đông Bắc chỗ lan tràn đến Nam Thiểm Bộ Châu nội bộ, nếu là đem Doanh Châu khắc họa tại trên địa đồ, có thể dùng một đầu tuyến đem Doanh Châu cùng Liêu Hà liền cùng một chỗ. Hải ngoại ba tòa tiên sơn, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, lúc đầu bọn hắn ở vào mênh mông vô tận biển cả chỗ sâu, trận pháp thiên thành chính là động thiên phúc địa, từ thượng cổ đại chiến, đại địa toái chiết xuất vì tứ đại bộ châu về sau, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn hưng thịnh, lúc đầu chỉ là xếp tại động thiên trung du bọn hắn, bởi vì đại địa toái nước, các đại động thiên đều bị hao tổn, linh khí mức độ đậm đặc gặp ảnh hưởng, bọn hắn ba tòa tiền sơn chiếm cứ hải ngoại, tránh khỏi một kiếp, xếp hạng bắt đầu tiêu thăng, không quá thu hút bọn hắn, trở thành hiển hách địa phương. Tự nhiên cây to đón gió, hải ngoại tiên sơn hiển hách, dễ dàng thành làm mục tiêu, đương tần loạn đại địa thời điểm, bị tần hoàng để mắt tới, ba tòa tiên sơn trực tiếp bị tần hoàng cho chuyển qua Nam Thiểm Bộ Châu phụ cận, nguyên khí đại thương, tình trạng không lớn bằng lúc trước. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này Liêu Hà Lão Long coi trọng Doanh Châu, hắn cái này Liêu Hà Long Vương thiên địa vị nghiệp, đã không đủ để Liêu Hà Lão Long tiến thêm một bước, đây chỉ là một chân tiên vị nghiệp, muốn tiến thêm một bước, nhất định phải thu hoạch được kim tiên vị nghiệp. Nhưng kim tiên vị nghiệp quá mức khó được, đại địa ở trong chỉ có Hoàng Hà Hà Bá, mặc dù lúc này đã không phải là thời đại thượng cổ, Hoàng Hà Hà Bá chính là thiên hạ thủy tộc đứng đầu, hiệu lệnh. Thiên hạ thủy tộc, nương theo lấy tứ hải quật khởi, vương tước bắt đầu tràn lan, Hoàng Hà Hà Bá vinh quang không còn, tứ hải đều có kỳ chủ, liên đối lấy Hoàng Hà Hà Bá ti chức thủy vực cũng bị chia cắt, nhưng Hoàng Hà Hà Bá cái này ti chức ý nguyên hiển hách, có kim tiên vị nghiệp. Nhưng chỗ này, không phải Liêu Hà Lão Long có thể mưu đồ, mà những biện pháp khác, liền là đi năm đó Giang Thần chi đường. Viễn cổ chi mạc, thượng cổ mới bắt đầu, Trường Giang chi thần, Giang Thần quật khởi, lúc ấy Trường Giang dài không quá ngàn dặm, không chút nào thu hút một đầu giang hà, nhưng hắn thừa cơ mà lên, dìm nước đại địa, một đường mở rộng, bao phủ thổ địa vô số, sinh sinh diễn hóa ra một đầu trường không biết mấy trăm triệu dặm giang hà. Hắn khai sáng ra một con đường, tự thân bị quản chế tại đất thế, tiên thiên không đủ, như vậy chỉ có thể hậu thiên đền bù, loại này chi pháp. Từ khi Giang Thần quật khởi, gặp địa dìm nước, gặp sông thôn phệ, khai sáng một con đường về sau, đạp vào cái này một con đường chi vô số người, Liêu Hà Lão Long hiểu được thời thế, không có đi trực tiếp bắt trước Giang Thần, mà là bắt đầu đi quanh co lộ tuyến, Giang Thần kia một con đường, tại bây giờ quá mức hung hiểm, năm đó viễn cổ chi mạt, thiên địa. Pháp tác không được đầy đủ, người tu đạo kém xa hôm nay phong phú. Địa có thổ địa, núi có sơn thần, sông có thần sông. Chỉ nếu là có thể kêu lên địa phương, đều là nơi có chủ, hắn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải để Liêu Hà xuyên qua Nam Thiểm Bộ Châu, điểm này không nói thiên đình không dùng, liền là bây giờ Nam Thiểm Bộ Châu ở trong vị kia nhân chủ cũng là sẽ không cho phép, giường nằm chỗ há để người khác ngủ ngáy, nếu là Liêu Hà lão long đem Liêu Hà xuyên qua Nam Thiểm Bộ Châu, cái này mặt khác thế lực lớn nhất quật khởi, nhân chủ há có thể dung túng. Cho nên Liêu Hà lão long vô cùng tức thời, hắn muốn đem Doanh Châu cầm xuống, dạng này có thể để Liêu Hà tiến thêm một bước, trực tiếp tới gần Kim Tiên vị nghiệp, nếu là đem Hải Ngoại ba tòa tiên sơn toàn bộ cầm xuống, tức có thể sánh vai Kim Tiên vị nghiệp, điểm này Dương Khải Phong hắn nhìn ra, Liêu Hà lão long như thế tích cực nguyên nhân ngay ở chỗ này, Hải Ngoại tiên đảo lực lượng cũng không yếu, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba khu đảo chủ đều là Kim Tiên, ngoài có Xích Cực Đại Tiên, tổng cộng là 4 vị Kim Tiên, chân tiên gần 10 tên, thực lực như vậy đã coi như là rất mạnh. Liêu Hà lão long hắn mình đương nhiên là một phần cơ hội đều không, nhưng khi Xích Cực Đại Tiên bỏ mình, cái này một vị có thể cùng hắn sánh vai nhân vật chết mất về sau, cái này Hải Ngoại tiên đảo tại Liêu Hà lão long trong mắt, liền là một cái dê béo. Lấy thực lực của hắn, đơn độc một vị, hắn có thể trực tiếp bắt giết, hai tên cũng có thể chiến thắng. Ba tên hắn liền bắt không được, nhưng khi Dương Khải Phong cùng hắn hùn vốn về sau, ba tên Kim Tiên, căn bản không đủ gây sợ. Bọn hắn đều là tán tu, thực lực bản thân vốn là muốn so có xuất thân hắn yếu hơn một bậc. Liêu Hà lão long ý nghĩ rất tốt, kéo hắn xuống nước, Dương Khải Phong lúc đầu dự định cự tuyệt, nhưng lập tức liền bị hắn bắt bỏ, trực tiếp lựa chọn đồng ý, giờ phút này chính là rút ngắn cùng Liêu Hà lão long quan hệ thời điểm, dù sao hắn giết chết kia Xích Cước đại tiên, đã ác Hải Ngoại tiên đảo, bây giờ quan hệ không tốt. Sao không trực tiếp coi như bọn họ là ân tình, trực tiếp tới một cái chạm thảo trừ căn, mượn nhờ Doanh Châu rút ngắn hắn cùng Liêu Hà lão long quan hệ. Một cái hảo hán ba cái bang, hắn cũng là kéo bè kết phái, chỉ là hắn một người, lực chấn nhiếp tịnh không đủ, nếu là có lấy hai vị kim tiên, cái này ai dám xem thường, đặc biệt là Liêu Hà lão long chính là long tộc, lôi kéo nhân tộc bên ngoài vạn tộc, đây là yêu tộc bây giờ chuyện nên làm. Đáp ứng Liêu Hà lão long, nhưng hắn cũng không phải không ràng buộc, Liêu Hà lão long nhất định muốn đánh đổi khá nhiều. Bất động thì thôi, muốn động liền muốn tới một lần lớn, chỉ là cầm xuống Doanh Châu không thể được, Hải Ngoại ba tòa tiền sơn cùng quần đảo, hắn đều muốn một lần bắt lại, vừa vặn vị trí chính là tại Nam Thiểm Bộ Châu bên ngoài, có thể cùng Hà Gian quận vương liên thành một mảnh, làm như thế có thể cho Hà Gian quận vương gia tăng lượn vòng chỗ trống, hắn có vững chắc hậu phương, đến lúc đó cùng võ chu phân tranh, bại vong ngày sẽ kéo dài thời hạn, chỗ tốt không ít, đủ để kéo dài một đoạn thời. Gian. Cái này Hà Gian quận vương bại vong là khẳng định. Nhưng hắn bại vong thời gian, nhất định phải đợi đến Trầm Hương lớn lên, Lưu Ngạn Xương nơi đó từ Trầm Hương kia một chỗ vòng xoáy tránh ra, đến lúc đó mới là chuyển thế đầu thai thời điểm. Dương Khải Phong đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, hắn không có tại Liêu Hà ở trong ở lâu, liền trực tiếp rời đi, hắn không có chui vào Nam Thiểm Bộ Châu, có Liêu Hà lão long đề nghị, hắn mượn nhờ Liêu Hà rời đi Nam Thiểm Bộ Châu, trực tiếp trao đổi Nam Thiên Môn trở lại hồi Thiên Đình. Chương 520, điểm nhẹ bảo vật. Đạo người đã bắt đầu tiến vào đào bắp tiết ấu, mặc dù trước kia cũng đã từng làm, nhưng tuyệt đối không có giống bây giờ như thế lớn lượng công việc, đào đầu ngón tay đau, thừa dịp giữa trưa đến gõ chữ một hồi, nghỉ ngơi ngắn ngủi, buổi chiều còn muốn tiếp tục đào bắp, trong nhà bắt đầu thu hoạch vụ thu, bổ thiếu có thể muốn đến bận rộn xong, hay là trời mưa xuống, đặc biệt này nói rõ một chút. Thiên đỉnh, tư pháp thiên thần phủ đệ, Dương Khải Phong lặng lặng ngồi ngay thẳng, ánh mắt của hắn mê ly, chính đang tự hỏi lần này Nam Thiểm Bộ Châu được mất. Không hề nghi ngờ lần này Nam Thiểm Bộ Châu hắn làm xuống không nhỏ sự tình, Kim Tiên chết ở trong tay hắn liền có hai vị, tại tính toán bên trên Giao Ma Vương, đã đạt đến ba người. Thu hoạch không nhỏ, thành công tại Võ Chu ở trong chôn xuống cái đinh, Hà Gian quận vương phản loạn, đầy đủ Võ Chu bận bịu sống một đoạn thời gian, hắn đã nhìn ra cái này Hà Gian quận vương phản loạn, có nhân hoàng trợ lực ở trong đó, hắn rời đi thời điểm bởi vì đại kiếp nguyên cớ, không cách nào thấy rõ sở hạ ở giữa quận vương hoàn chỉnh khí vận, nhưng chỉ là quan chắc đến một góc. Hắn cũng biết Hà Gian quận vương không phải ngắn thời gian có thể bị bình định xuống tới. Cơ bản mục tiêu đã đạt tới, nhưng hậu quả cũng là không nhỏ, thân phận của hắn bạo lộ, đây là một cái hậu hoạn. Cho tới nay Dương Khải Phong hắn đều ẩn tàng tự thân phận, hắn liền là bởi vì chính mình thân phận chân chính nếu là bạo lộ ảnh hưởng khá lớn, bất luận là Lý Đường vẫn là Võ Chu, bọn hắn bất kỳ phân tranh, đều là thuộc về nhân tộc một mạch tranh đấu, nhưng nếu là hắn cái này một vị yêu tộc tham gia nhập vào đi, mang tới ảnh hưởng không nhỏ. Nhất là sẽ bị nhân tộc xa lánh, thân phận của hắn bạo lộ Võ Chu một phương sẽ không bỏ qua cơ hội này, nhất định sẽ trắng trợn bắt đầu tuyên dương, yêu. Địa vị hôm nay không cao, bị nhân tộc gièm pha không biết bao nhiêu vạn năm, nhân tộc là chân đạp yêu tộc thượng vị. Thiên hoàng trong năm tứ ngược yêu thú, cái này đều để nhân tộc đối yêu không có bất kỳ cái gì ấn tượng tốt, cũng may mắn là cái này đi qua vô số năm, thiên hoàng trong năm sự tình cách này quá lâu, chẳng qua hiện nay yêu cũng là lưu lạc trở thành người người kêu đánh đối tượng. Nhất là thế gian, lưu hành nhiều nhất một câu, không ai qua được đất nước sắp diệt vong, tất ra yêu nghiệt, đây là một cái mặt trái ảnh hưởng, hắn bạo lộ tự thân chính là yêu tộc sự tình, Lý Đường một phương cũng là có không nhỏ ảnh hưởng. Điểm này là bất lợi, nhưng hắn bây giờ tại thiên đình nhậm chức, cái này còn có khả năng cứu vãn, hắn là tư pháp thiên thần, chính là thiên địa chính thần, là thần đệ, mà không phải tà ma. Đem mình làm trước sở tác sở vi đều phân tích cân nhắc một lần về sau, Dương Khải Phong hắn chế định tiếp xuống việc, Bảo Liên Đăng đại kiếp đã khai mạc, nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian là tương đối bình tĩnh một đoạn thời gian, đại mạc kéo ra cũng là trầm hương sau khi lớn lên, cái này mười nhiều năm là đại kiếp ấp ủ thời gian, trong quãng thời gian này, mình muốn đem kia Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu còn có cái khác hải ngoại tiên đảo toàn bộ đều chiếm lấy. Hải ngoại tiên đảo cái khác hòn đảo tạm thời không đề cập tới, nhưng này Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu cho dù là nguyên khí đại thương, đã luân hạ xuống, nhưng cũng có lấy không thấp giá trị, cho dù là không đem nơi này coi như căn cơ chi địa, cũng là có thể coi như một chỗ cơ nghiệp. Doanh Châu đã bị kia Liêu Hà lão long dự định, tiếp xuống Phương Trượng cùng Bồng Lai, Dương Khải Phong chính hắn dự định chiếm cứ một chỗ, cái này Bồng Lai cùng Phương Trượng còn có Doanh Châu, tại năm đó thời kỳ thượng cổ lúc xuất thế, đều dựng dục ra qua tiên thiên linh bảo, trong đó bây giờ còn để lại bao nhiêu giá trị, cái này muốn nhìn cơ duyên. Không chừng năm đó kia tàn phá sau động thiên, y nguyên còn có bị có thể sửa chữa, cái này đều không nói chính xác sự tình. Cho nên còn lại chỉ có Phương Trượng, có thể bị hắn coi như ân tình đưa ra. Đồng Lai đã bị hắn chỗ dự định, ánh mắt bên trong diễn sinh ra tinh quang, cái này một tòa Phương Trượng bị đưa ra nhân tuyển, rất nhanh liền trong lòng hắn khóa chặt một người, Lao Trư. Trên đời này ai cũng có thể xem thường, nhưng tuyệt đối không thể xem thường cái này Lao Trư, năm đó Tây Du tiểu đội, mỗi một vị đều là có lai lịch người. Ngay cả trở thành ngăn cản Tây Du tiểu đội đi Tây Phương yêu ma, đều có công đức có thể nhận lấy, mà Tây Du tiểu đội thành viên thu hoạch đến công đức có thể nghĩ, trong đó linh hồn nhân vật hầu tử chính là Kỷ Nguyên Chi Tử, mà kia Đường Tăng cũng là Linh Sơn xuất thân, liên đối lấy Đường Tăng tọa kỵ Bạch Long Mã, cũng là Tây Hải Long Vương. Tam Thái Tử thân phận. Còn lại Lao Chư hai người, càng là không cần đi để. Tây Du tiểu đội bốn người, tính cả tọa kỵ năm người, trong đó Bạch Long Mã cùng Sa Hòa Thượng chính là đánh xì dầu tồn tại. Còn sót lại Đường Tăng cùng hầu tử còn có Lao Chư mới là nhân vật trọng yếu. Lao Chư có thể vị trong đó, có thể nghĩ hắn chính là đại có lai lịch người, đặc biệt là kia Phương Trượng chính là Phật môn tu sĩ đông đảo, những người khác nhập chủ có mâu thuẫn, nhưng nếu là đổi thành Lao Chư, cái này dễ dàng nhiều. Lôi kéo Lao Chư sách lược, không riêng gì vì bối cảnh, Lao Chư hắn tự thân đại biểu Tây Du tiểu đội, cũng là một cố không thể khinh thị lực lượng, hầu tử tương lai chính là một vị đại la kim tiên, Đường Tăng càng là không cần đi nhiều lời. Cái này một vị tiếp nhận năm đó Tây Du công đức, càng là tu thành công đức thân, vạn pháp bất chiêm, hai kiếp không hàng, phúc đức liên miên, hắn chiếm cứ lấy Phật môn khí vận không ít, tương lai đến thời cơ thích hợp, liền có thể tấn giai Đại La Kim Tiên. Hai vị Đại La Kim Tiên, bây giờ bọn hắn còn không có thành tựu, chính là tiềm lực thời điểm, tốt nhất đầu tư thời điểm, Dương Khải Phong nhưng là không thể đủ buông tha. Thương nghị đã định, Dương Khải Phong hắn bắt đầu điểm nhẹ thu hoạch, bởi vì cái gọi là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Đến tiền nhanh nhất phương thức cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, phòng phong thị chính là cường giả thời thượng cổ, giá trị con người của hắn tự nhiên là không nhỏ, mà một vị khắc xích cước đại tiên cũng là một vị cường giả thời thượng cổ, hai người bọn họ đều là từ thượng cổ sống sót cho tới bây giờ, lúc trước giết chết vị kia Giao Ma Vương, liền để Dương Khải Phong. Hắn thu hoạch không nhỏ, nhưng Giao Ma Vương bởi vì đối với mình quá mức tự tin, căn bản không cho là mình sẽ không địch lại. Hắn tài sản của mình, đeo trên người cũng không phải là rất nhiều. Dù sao Giao Ma Vương hắn thân gia đều đầu nhập vào trong thành thị, rất nhiều bảo vật đều đặt ở cửa hàng của mình ở trong bắt đầu bán ra, nhờ vào đó lấy được lợi ích. Điểm này là nhất quyết định chính xác, có thể để hắn mang đến chỗ tốt, có thể đối Dương Khải Phong mà nói, cái này không tốt, bởi vì đương hắn giết chết Giao Ma Vương, cũng không có lấy được quá nhiều Giao Ma Vương bảo vật. Nhưng Xích Cước Đại Tiên cùng Phòng Phong Thị khác biệt, hai người bọn họ đều có thế lực của mình, nhưng không có giống như là Giao Ma Vương như thế có kinh doanh chi tâm. Bọn hắn đại đa số bảo vật đều tồn tại trên người mình, điểm này cùng Dương Khải Phong là giống nhau như lúc, chỉ cần đem Dương Khải Phong giết chết, liền có thể thu hoạch được Dương Khải Phong hắn tất cả bảo vật. Lúc ấy giết chết Xích Cước Đại Tiên cùng Phòng Phong Thị, bởi vì địa điểm không cho phép Dương Khải Phong hắn bắt đầu điểm nhẹ thu hoạch, một mực kéo dài cho tới bây giờ, Dương Khải Phong hắn mới có lấy thời gian bắt đầu kiểm tra. Hắn xuất mở ra trước chính là Phòng Phong Thị bảo vật, Phòng Phong Thị chính là thượng cổ cự nhân bộ lạc thủ lĩnh. Còn tại Hỏa Vân Động bên trong có không thấp địa vị, vòng bảo vật nhưng là muốn so Xích Cước Đại Tiên nhiều nhiều. Chương 521, Tiên Tần chi vật. Phòng Phong Thị bảo vật, Dương Khải Phong hắn đập vào mắt nhìn lại, xuất hiện thình lình chính là thuộc gia. Một chương tiếp lấy một chương thuộc gia, sau đó ngoại trừ thuộc gia bên ngoài liền là xương cốt. Từng cố bộ xương cùng thuộc gia, đây chính là phòng phong thị có bảo vật, trên cơ bản cái này chiếm cứ 99% không gian. Loại tình huống này mặc dù để cho người ta cảm thấy thất vọng, nhưng cũng là hiện tượng bình thường. Cái này phòng phong thị chính là nhân tộc chi nhánh cự nhân tộc một cái bộ lạc thủ lĩnh. Năm đó thượng cổ chi mạt thời điểm, nhân tộc mặc dù kinh lịch tam hoàng thời đại, nhưng trên đại thể diện phong tục không có khá lớn cải biến, kém xa bây giờ phồn hoa, mặc lấy lăng la cùng tơ lụa. Ngay lúc đó nhân tộc lấy ra thú vì háo, cường đại dã thu xương cốt cùng gia thú, kia càng là vật phẩm quý giá. Phòng phong thị đến nay còn bảo lưu lấy năm đó tập tục, cái này không để cho người nhưng ngoài ý muốn địa phương, hắn chính là tại hoàn cảnh lúc ấy ở trong sinh trường, giá trị quan đều đã bị ảnh hưởng, phía sau vô số năm cũng không có làm sao ở bên ngoài ở lâu, cho dù là rời đi hỏa vân động cũng là vội vàng một nhóm, cho nên căn bản không có khá lớn cải biến. Thuộc gia cùng xương cốt, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, phòng phong thị xử lý thủ đoạn không tệ, cái này xương trên đầu hoàng vũ chi khí tràn ngập, còn có kia lịch sử tăng thương, nhất là công hiệu phía trên, còn có năm đó thần vận, không có bởi vì là thời gian trôi qua mà uy lực từ từ yếu bớt, cái này khiến cái này một chút xương cốt cùng thuộc ra nếu là lựa chọn xuất thủ, ngược lại là có thể đổi lấy một bút không nhỏ tài phú, mặc dù không có xuất hiện giá trị gì phi phàm bảo vật, nhưng nếu là hắn buôn bán đến tụ bảo các, căn cứ lấy tụ bảo các điểm tích lũy giá trị đến ước định, cái này một nhóm xương cốt cùng thuộc ra có thể làm cho hắn thu hoạch được chí ít 10 vạn điểm tích lũy. Một cái kim tiên tài phú, đã có thể để hắn phát lên một bút, phòng phong thị đồ tốt không nhiều, điểm này Dương Khải Phong tính ra sai lầm, cái này một vị phòng phong thị mặc dù chính là một cái bộ lạc thủ lĩnh, nhưng thời đại thượng cổ lòng người thuần túy, thế nhưng là không có muốn đem bộ lạc tài phú đều tập trung vào trên người mình ý nghĩ. Phòng phong thị nơi này thu hoạch còn xem là khá, chí ít 10 vạn điểm tích lũy cũng là có thể xứng đáng kim tiên tài phú, cho nên Dương Khải Phong hắn trực tiếp mở ra một vị khác xích cước đại tiên để lại đồ vật. Xích cước đại tiên có được chi vật, nhưng sáng mù Dương Khải Phong ánh mắt của hắn, đồ tốt có thể nói là chỗ nào cũng có, chỉ là hắn thô sơ giản lược xem nhìn một chút, liền có thể nhìn ra được cái này xích cước đại tiên đồ vật, nếu là bán cho tụ bảo các, chỉ là điểm tích lũy phía trên liền muốn vượt qua phòng phong thị gấp 3, đây là hướng thiếu đi đi nói, tình huống chân thật cần xác minh một phen mới có thể có đáp án, nhưng phòng phong thị tài phú gấp 3, đây cũng là mấy chục vạn điểm tích lũy. Đại thu hoạch, đây mới là đại thu hoạch. Mấy chục vạn điểm tích lũy, đủ để cho Dương Khải Phong hắn tại tụ bảo các ở trong đem mình vũ trang một phen, thực lực bản thân cũng là có thể tăng lên một bậc, nếu là không dùng tăng lên thực lực bản thân, hắn cũng là có thể duyệt đổi một loại trận pháp, liên đối lấy trận pháp bố trí trận kỳ loại hình pháp khí cũng có thể làm toàn. Xích cước đại tiên đây mới là một vị kim tiên nên có giàu có, xích cước đại tiên mặc dù cũng là từ thượng cổ đi cho tới bây giờ cường giả, nhưng hắn qua nhiều năm như vậy một mực đều tại thiên đình ở trong pha trộn. Sau đó liền là hải ngoại tiên đảo bên trong, cũng không phải phòng phong thị như thế phong bế, đa số thời gian đều là tại hỏa vân động bên trong. Xích cước đại tiên có một hòn đảo cung ứng, chỗ tích lũy được tài phú thế nhưng là không thấp, đây cũng không phải là xích cước đại tiên. Toàn bộ tài phú, xích cước đại tiên tài phú không ít đều dùng để trồng chất tại cái kia một đôi chân trần phía trên. Không phải xích cước đại tiên vô số năm tích lũy, đủ để đem Dương Khải Phong cho trấn trụ. Dương Khải Phong bắt đầu xem. Giá trị cao mà đối với hắn vô dụng đồ vật, toàn bộ đều bị Dương Khải Phong hắn trực tiếp đem thả vứt bỏ, vật như vậy hắn đều là định dùng tới lui tụ bảo các đổi thành điểm tích lũy, đến lúc đó tại tụ bảo các ở trong mua sắm đối với hắn hữu dụng chi vật, tiếp tục như vậy 9 thành 9 đồ vật cũng vô dụng, đã tu thành kim tiên, Dương Khải Phong của hắn tầm mắt cực cao, phổ thông đồ vật trong mắt hắn, đã căn bản nhìn không thuận mắt. Cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt một kiện đồ vật, đây là một viên tản ra hoánh ánh quang mang hạt châu đứng lơ lửng. Đứng im bất động, phảng phất là sừng sững vạn vạn năm. Hạt châu này nhìn thấy lần đầu tiên, Dương Khải Phong hắn liền phát giác quen thuộc, đây không phải hắn trước kia nhìn thấy qua dạng này hạt châu, mà là hạt châu tạo hình cùng phong cách, hắn tuyệt đối nhìn thấy qua cùng loại phong cách chi vật, cho nên mới sẽ tại trong đầu sinh ra ấn tượng, tiên nhân trí nhớ sao mà kinh khủng, một chút nhìn ra có ấn tượng, đương Dương Khải Phong hắn bắt đầu lục soát mình não hải ngay trước ký ức về sau, rất nhanh hắn liền hồi tưởng lại. Hạt châu này chính là đại tần chi vật. Dương Khải Phong hắn đi từng tới kia thần đô Hàm Dương, Vũ Mị Nương bây giờ thần đô, cũng chỉ là danh xưng, căn bản hữu danh vô thực, chân chính thần đô chính là Hàm Dương, bởi vì chỉ có nơi đó năm đó có vô số thần để ở lại. Đại tần bây giờ đã tịch diệt, bị thiên đình chỗ dẹp yên, năm đó trận chiến kia quá mức thảm liệt, tham gia bậc đại thần thông vô số, trong đó thiên đình một phương càng là vẫn lạc thiên hoàng đại đế, này mới khiến thiên đình bất hòa, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi tranh đấu bắt đầu thường xuyên. Không phải có Thiên Hoàng ở giữa đảm nhiệm dầu bôi trơn, Ngọc Hoàng cùng Tử Vi mặc dù có ma sát, nhưng vẫn luôn là thuộc về khả khống phạm vi bên trong. Tân loạn đại địa, cùng cái này Đại Tần dính liễu quan hệ, hạt châu cứ việc không có cái khác tác dụng, có thể lấn giá trị đã tại Dương Khải Phong nội tâm ở trong bắt đầu tiêu thăng. Hàm Dương, kia là hắn nhất định phải lại một lần nữa đi trước, lúc trước hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, cho nên dò xét địa phương có hạn, bây giờ thực lực tăng nhiều, hắn là muốn lại dò xét Hàm Dương, chỉ là bởi vì bây giờ sự tình phong phú, Bảo Liên Đăng đại kiếp đã mở ra, hắn không rảnh quan tâm chuyện khác mà thôi. Chờ đến lần này Bảo Liên Đăng đại kiếp về sau, nếu là hắn vô sự có thể thành công, tất nhiên sẽ tiến về Hàm Dương một nhóm, đem hạt châu thu hồi, mặc dù không cách nào tự mình tiến về Hàm Dương, nhưng hắn ngược lại là có thể đi tìm hiểu hạt châu này lai lịch. Ngoại trừ hạt châu bên ngoài, đi chân trần dự định trên thân ngược lại là còn có một kiện linh bảo mang theo, đây là một kiện phòng ngự linh bảo, đối với hắn căn bản vô dụng, có tam phẩm kim liên hộ thân, loại hình phòng ngự linh bảo hắn căn bản không cần, cũng là một kiện phiến bán đi mặt hàng. Cuối cùng liền là xích cước đại tiên hắn bản lĩnh giữ nhà, mình vô số năm đối cái này một đôi chân trần tu luyện tâm đắc rồi, lúc đầu Dương Khải Phong đối với điểm này căn bản không thèm để ý, xích cước đại tiên bản sự, đó là bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, lúc trước có chỗ kỳ ngộ, người bên ngoài muốn học tập, khó càng thêm khó, đây là chuyên thuộc về xích cước đại tiên thần thông, Dương Khải Phong hắn không học được, nhưng khi hắn trực tiếp bắt đầu xem xét trong tay ngọc giản này nội dung về sau, là hắn biết mình lần này ngược lại là đụng đại vận. Xích cước đại tiên cái này giá trị lớn nhất vậy mà chính là cái này một đôi chân trần phương pháp tu hành, cái khác bất kỳ vật gì đều không thể cùng hắn đánh đồng. Chương 522, luyện thể chi pháp. Tốt hoạt xích cước đại tiên. Xem hết xích cước đại tiên tu hành căn cơ chi pháp về sau, Dương Khải Phong trong miệng đối xích cước đại tiên thầm mắng một câu, cái này một vị xích cước đại tiên rất thông minh, hắn đem mình hai chân, tu luyện như là linh bảo, dạng này hóa thân thể vì linh bảo thủ đoạn, sao mà cao siêu. Hắn kết hợp linh bảo cùng tự thân đặc tính, ưu thế không cần nói cũng biết. Bất luận kẻ nào bất luận là như thế nào tế luyện linh bảo, cho dù là đạt đến tâm ý tương thông cảnh giới, nhưng cái này cũng bất quá là mặt ngoài mà thôi. Chân thực mà ngôn linh bảo cùng ngươi còn có cách ngăn, nhưng thân thể của mình thì lại khác. Đây là thân thể ngươi một bộ phận, cách ngăn căn bản không tồn tại, trời sinh liền là tâm ý giống nhau. Đấu pháp thời điểm, thân tùy ý động, linh bảo nhưng làm không được điểm này, ngươi phải vận dụng pháp lực, đi thôi động linh bảo, cái này lại nhanh, cũng là có thời gian trì hoãn. Đem thân thể luyện hóa trở thành pháp bảo, thủ đoạn như vậy Dương Khải Phong hắn nhìn thấy qua, bởi vì giữa thiên địa có loại này mạch suy nghĩ người không phải số ít. Như hôm nay đạo kiện toàn, pháp tác nghiêm cẩn, thành tiên tuy khó, nhưng từ thượng cổ truyền thừa đến nay, còn là có đại lượng tiên thần tồn tại, ở trong tay bọn họ, đại lượng tiên thuật cùng công pháp truyền lưu thế gian, đem mình làm pháp bảo tế luyện, điểm này Dương Khải Phong hắn cũng biết không ít phương pháp, nhưng là hậu hoạn có chút nghiêm trọng. Tốt nhất cũng chỉ là có thể duy nhất một lần mà thành, nếu là lúc ấy luyện chế thành pháp bảo, như vậy nhất định chính là pháp bảo, căn bản không có khả năng tại có tiến bộ, nhưng cái này xích cước đại tiên thì lại khác, hắn từ pháp bảo có thể tiến bộ đạt tới linh bảo, thậm chí là tiến thêm một bước vì hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, dạng này có thể không ngừng tiến bộ thủ đoạn, nếu là lưu truyền ra đi, ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ, sẽ cho xích cước đại tiên dẫn tới thai kiếp. Cho nên cái này một vị trước kia liền cố ý thả ra tin tức, hắn hai chân này đặc thù, chính là thu hoạch được kỳ ngộ mà đến, trên trời dưới đất chính là phần độc nhất, tuyệt đối sẽ không lại có, đặc thù một chút, có thể trưởng thành rất là bình thường. Đây là một đầu toàn con đường mới, đem tự thân luyện trở thành pháp bảo, từ từ tăng lên, trở thành linh bảo, thậm chí cả hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo. Đôi này Dương Khải Phong hấp dẫn rất lớn, mặc dù đây là một đầu lối rẽ, đến nay không người có thể đi thông. Vẫn chưa có người nào căn cứ phương pháp này mà chứng đạo nhất từ chính là một cái rộng rãi dùng từ, hắn đối với mỗi người mà nói, đại biểu cảnh giới không giống nhau, cũng không phải là chỉ một cảnh giới, giống như là nhân hoàng nhân vật như vậy, bọn hắn chứng đạo đều là siêu thoát đại la kim tiên thực lực, mà Dương Khải Phong chứng đạo cũng là như thế, là một xuyên qua nhân. Sĩ, tâm trí cao viễn, đây là chuyện rất bình thường, mà ứng long hắn chứng đạo liền là đại la kim tiên, là một đầu lối rẽ, nhưng nhục thân phương pháp tu hành. Dựa theo lấy Dương Khải Phong tiêu chuẩn, đến nay không người có thể chứng đạo, ngược lại là nguyên thần một đạo, chứng đạo người đếm không hết, nguyên thần chính là đại đạo, là một đầu đường bằng phẳng, cái này xích cước đại tiên phương pháp tu hành, đối Dương Khải Phong lực hấp dẫn mạnh nhất địa phương ở chỗ, Dương Khải Phong hắn nhục thân con đường đã lấy hết, nếu là không có thể tự khai một mạch, đi phi thường pháp, Dương Khải Phong. Hắn cả một đời đều không thể đột phá kim cương bất hoại chi thân cực hạn, chính là ứng câu nói kia, thành cũng thiên cương 36 biến. Bại cũng thiên cương 36 biến, hắn bởi vì thiên cương 36 biến nguyên nhân, vừa mới chứng được kim cương B. Tê hoại chi thân, liền có thể so sánh tam hoa tụ đỉnh cùng ngũ khí triều nguyên cường giả, đạt được chỗ tốt chi pháp, kia là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung cùng miêu tả, nhưng chính là bởi vì lấy được chỗ tốt quá lớn. Để Dương Khải Phong hắn bị cực hạn ở, muốn đột phá ván này hạn muôn vàn khó khăn, không được phi thường pháp, chỉ là dựa theo lấy thông thường là không cách nào đột phá. Mà trước mắt trưng bày liền là một đầu phi thường pháp, mặc dù chỉ là đến linh bảo cấp độ liền đã không có, nhưng hắn có thể thành công đem Dương Khải Phong đưa vào cửa, kế tiếp tiếp tục tiến lên con đường rất rõ ràng, hậu thiên linh bảo, hậu thiên trí bảo, chỉ là căn cứ lấy trong đó thôi diễn mà thôi, cái này xích cước đại tiên có thể làm đến đem pháp bảo thôi diễn đến linh bảo, Dương Khải Phong tự nhận không kém tại kia xích cước đại tiên, dù sao mặc dù cụ thể phương pháp tu hành không có, nhưng sáng chế cái môn này công pháp tiền bối, hắn đã chế định tốt đại cương, đại khái ý nghĩ đều ở trong đó, chỉ phải căn cứ lấy ý nghĩ của hắn tiến lên là đủ. Án chiếu lấy phía trên miêu tả, linh bảo phía dưới không cần đi để, kia đối Dương Khải Phong mà nói không cần thiết, linh bảo thì tương đương với kim cương bất hoại chi thần, hậu thiên linh bảo đây chính là thuộc về bất tử bất diệt cấp độ, bất tử bất diệt đây là một cái đại cảnh giới, hắn cụ thể mà nói là vượt ngang ba cái cảnh giới, từ cái thứ nhất tích huyết chúng sinh, theo thứ tự chính là vạn kiếp bất diệt, cuối cùng mới là bất tử bất diệt. Hậu thiên linh bảo cùng hậu thiên trí bảo, phân biệt đối ứng tích huyết trùng sinh cùng vạn kiếp bất diệt hai trọng cảnh giới. Về phần cao nhất bất tử bất diệt, Dương Khải Phong hắn chưa nghe nói qua có người có thể tu thành, hiện nay danh xưng là bất tử bất diệt cường giả, trên cơ bản đều là tích huyết trùng sinh. Dương Khải Phong mục tiêu của hắn liền là vậy chân chính bất tử bất diệt, cái này một trọng cảnh giới sau khi tu luyện thành, mới có thể làm đến vĩnh hằng bất diệt, thiên địa diệt mà thân bất tử, cho dù là thế giới phá vỡ, cũng sẽ không chết. Trong truyền thuyết cao hơn một tầng, còn có đánh nát hư không truyền thuyết kia bên trong vô thượng cảnh giới, này cảnh giới chính là siêu thoát, bất tử bất diệt còn muốn tại thiên đạo bên dưới, như vậy cái này đánh nát hư không trực tiếp siêu thoát thiên. Đạo, hắn đã ở vào trên thiên đạo, chỉ dưới con đường lớn. Đây chỉ là một truyền thuyết, Dương Khải Phong hắn cũng không thể tin được, thiên đạo sao mà cường đại, vạn vật đều tại trong khống chế, dù là mạnh như thánh nhân, diện đối thiên đạo cũng là lớn một chút sâu kiến. Chần chờ một chút. Dương Khải Phong hai con ngươi ở trong không ngừng biến ảo thần sắc, hắn đang quyết định, cái này một con đường nếu là chân chính đạp lên, liền là không cho sửa đổi, hắn tuyệt sẽ không cùng xích cước đại tiên giống nhau, chỉ là luyện hóa trên thân một chỗ bộ vị, hắn muốn luyện, liền là toàn thân đều luyện, như thế mới sẽ không giống xích cước đại tiên đồng dạng, mạnh thì mạnh đã, nhưng nhược điểm đồng dạng rõ ràng, bị hắn tùy tiện cho chém giết, nếu là xích cước đại tiên đem toàn thân luyện hóa như là linh bảo, Dương Khải Phong hắn cũng căn bản không có cơ hội, trực tiếp một kích kiến công. Giống như là kia phòng phong thị, Dương Khải Phong cũng là đã dùng hết thủ đoạn, nhìn như không có sử dụng át chủ bài, đó là nói dối, Sơn Hà xã tắc đồ chính là tiên thiên trí bảo, dạng này đồ tốt há có thể không phải át chủ bài. Bất quá đây cũng là lúc trước xích cước đại tiên tu luyện hoàn cảnh tạo thành, năm đó ở vào thời đại thượng cổ, chính là phân loạn niên đại, xích cước đại tiên phải nhanh một chút hình thành chiến lược, chỉ là luyện hóa một phần thân thể, đây là phương pháp nhanh nhất, dù sao loại này phương pháp tu luyện, chỗ tốn hao tài nguyên chính là một con số khổng lồ. Đơn giản tựa như là một cái động không đáy đồng dạng, luyện trở thành pháp bảo cần có tài nguyên chính là pháp bảo tầm thường gấp 10. Cái này mặc dù tiêu hao khá lớn, nhưng tiến triển tuyệt đối là tiến bộ dũng mãnh, nhanh nhất tăng cường thực lực chi pháp, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Chỉ lần này một đầu, Dương Khải Phong hắn tiểu hạ định tuyệt tâm. Chương 523, 50 điểm điểm tích lũy. Một khi quyết tâm, Dương Khải Phong hắn là lôi lệ phong hành người, hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, rời đi tư pháp thiên thần phủ đệ. Hướng phía hạ giới mà đi. Hắn thời gian cấp bách, lập tức liền là muốn tiến đánh hải ngoại tiên đảo thời điểm, hắn còn muốn tiến đến tìm Lao Chư cùng kia Lao Long Thương thảo công việc, bất quá cái này đạp vào con đường này, chỗ tốn hao thời gian hắn cũng là có thể đằng ra, thiên đình ở trong thời gian quá gấp, trên trời một ngày, địa năm tiếp theo, hắn chỉ có thể tiến về tụ bảo các xử lý một chút trong tay vô dụng đồ vật, sau đó lại tiến về tốc độ thời gian trôi qua khác biệt tiểu thiên thế giới ở trong. Dương Khải Phong hắn quan sát một phen cái này bảo thể phương pháp tu luyện, mặc dù không có kỹ càng lĩnh hội, nhưng đại khái phía trên trong lòng của hắn đã nắm chắc. Hắn đã tu thành kim cương bất hoại chi thân, đã đặt xuống cơ sở, tiến hành tu hành chỉ cần tài nguyên theo kịp, tiến bộ của hắn cực nhanh, về phần thời gian trì hoãn cũng liền nhiều nhất thời gian 2-3 năm, sau đó công hám hải ngoại tiên đảo chủ yếu nhất Doanh Châu, Đồng Lai, Phương Trượng ba khu, thời gian 10 năm đủ rồi, đến lúc đó Trầm Hương đã lớn lên, Bảo Liên đăng đại kiếp chính thức kéo ra. Cũng không ảnh hưởng. Tây Hải Long Thành bên trong, Dương Khải Phong một lần nữa vào xem tụ bảo cát, thế nhưng là lần này đến đây tụ bảo cát, ngược lại để Dương Khải Phong phát hiện một kiện chuyện lạ, tụ bảo cát ở trong để hắn thu hoạch được không nhỏ chỗ tốt vị kia đạo nhân, không thấy. Trong lòng kinh ngạc, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, Dương Khải Phong mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn suy tư, đạo nhân này không thấy, chỉ có thể có hai loại tình huống, trong đó một loại chính là đạo nhân mình thoát khốn mà đi, loại thứ hai liền là bị tụ bảo các rời đi, tướng tương đối Dương Khải Phong hắn có khuynh hướng loại thứ hai, nếu là đạo nhân có lấy thực lực thoát khốn, hắn làm gì còn muốn cùng Dương Khải Phong tiến hành giao dịch, lúc trước Dương Khải Phong thu hoạch được tư pháp. Thiên thần thiên địa này vị nghiệp, đạo nhân xuất lực không nhỏ, đúng là hắn dựng tuyến dắt cầu mới khiến cho Dương Khải Phong cùng Vương Mẫu có liên quan, thành công đi tới bây giờ một bước này. Hắn cũng hứa hẹn, tương lai có một ngày, muốn vì đạo nhân thoát khốn xuất lực. Không có lộ ra, hắn không có trực tiếp tiến đến hỏi thăm, điểm này có một số khác biệt, hắn minh minh chi bên trong dự cảm nói cho hắn biết, việc này có chút không đúng. Tụ bảo các chuyện gì, vì sao? Lý do hắn không nghĩ ra được, vị kia đạo nhân có thể xuất hiện, tại nhiệm vụ này khu vực tạm thay nhân viên quản lý, căn bản không sợ cùng ngoại nhân gặp mặt, cái này cũng chứng minh thân phận của đối phương mặc dù bị cầm tù, nhưng hưởng thụ được địa vị không thấp, còn là có không nhỏ quyền hạn. Cùng tụ bảo các quan hệ cũng không phải là ngươi chết ta sống. Trực tiếp hỏi không thể, nhưng Dương Khải Phong lại là có thể quanh co. Chỗ khu nhiệm vụ vực bên trong, giờ phút này nhân số mặc dù không phải rất nhiều, thế nhưng cũng không ít, trong đó cơ bản đều là thủy tộc người. Thủy tộc cái này chính là một cái rộng rãi xưng hô, thượng cổ yêu đình đương đạo thời điểm, bọn hắn đều có thể tính tại yêu tộc bên trong. Bất quá từ khi yêu tộc mất đi thiên địa chủ giác thân phận về sau, bọn hắn liền trực tiếp độc lập đi ra. Không ít đều trực tiếp thần phục Vu Tứ Hải trưởng khống giả Long tộc trở thành thủy tộc. Nhưng tất cả những thứ này bất quá là lừa mình dối người mà thôi, bọn hắn hưởng thụ yêu tộc năm đó thành vì thiên địa chủ giác chỗ tốt, bây giờ muốn tách rời, không trả giá đắt tại sao có thể? Dương Khải Phong bản thân hắn hữu tâm thăm dò, móc lấy con quanh co vài câu, liền đã đem hắn muốn lấy được tin tức biết được, tình huống thật hay cũng không biết, mặc dù có người đi tìm hiểu, thế nhưng không có thu hoạch được tin tức hữu dụng gì, ấn nhịn ở suy nghĩ trong lòng, hắn tinh lực có hạn, không có khả năng đi truy vấn ngọn nguồn, việc này ghi nhớ trong lòng bên trong, chờ đến hắn tương lai có thời gian sau lại đuổi theo cha, đem trên người mình đồ vật toàn bộ đều cho xử lý sạch, rất nhanh hắn liền xử lý xong. Hắn đến cùng cũng coi là tụ bảo các nội bộ thành viên, tụ bảo các cho hắn xử lý giá cả, sẽ không giống là đối đợi ngoại nhân như thế ép giá, cho ra giá cả còn tính là công đạo, mặc dù cũng bị ép một chút giá cả, đây là chuyện rất bình thường, tụ bảo các cần muốn kinh doanh, cũng cần lợi nhuận. Phòng phong thị trên người xương cốt cùng thuộc ra toàn bộ đều cho phiến bán đi về sau, đạt được điểm tích lũy vậy mà cao lớn 17 vạn, vượt ra khỏi Dương Khải Phong hắn 10 vạn tích phân tả hữu mong muốn, kia một chút xương cốt vẫn tương đối đáng tiền, đáng tiếc duy nhất chính là trong đó mạnh đại khái có thể sánh vai kim tiên một bộ cũng không có, giá trị không cách nào tiêu thăng, chỉ có thể dùng số lượng đi tiếp cận. Ngược lại là xích cước đại tiên tài phú kinh người, hắn có một chỗ tiên đảo cung ứng, hải ngoại tiên đảo đảo chủ, hắn có cơ nghiệp vận doanh. Vô số năm trôi qua tài phú không ngừng bị tích lũy, xích cước đại tiên kia một đôi chân trần đã tu luyện đến linh bảo, muốn tiến thêm một bước cần tài nguyên quá to lớn, bây giờ xích cước đại tiên chính là tích lũy tài nguyên thời điểm, bị hắn đánh giết hết thể tài nguyên đều làm lợi Dương Khải Phong, cuối cùng xích cước đại tiên tăng thêm phong phong. Thị tài phú, hết thể để Dương Khải Phong thu hoạch 50 vạn điểm tích lũy. Kim tiên, thật sự là giàu có, đây là Dương Khải Phong thu hoạch được 50 vạn điểm tích lũy về sau, trong đầu nổi lên ý nghĩ. 50 vạn điểm tích lũy tới tay, Dương Khải Phong hắn không có chút do dự nào, hắn trực tiếp căn cứ lấy bảo thể phương pháp tu luyện bắt đầu thu thập lại tài nguyên, bảo thể tu luyện cần tài nguyên, nhập môn tài nguyên cũng không phải là hy hữu tài nguyên, lấy tụ bảo các năng lực toàn bộ đều có, Dương Khải Phong trực tiếp trắng trợn bắt đầu mua, chỉ là từ pháp khí cấp độ thăng lên đến pháp bảo về sau, tài nguyên biến khó mà góp nhặt, rất nhiều tài nguyên giá cả bắt đầu tiêu thăng. Tụ bảo các vượt ngang tứ đại bộ châu cùng bốn đại hải dương, bất luận là trên trời thiên giới vẫn là dưới mặt đất cửu ưu địa phủ, đều có tụ bảo các tồn tại. Đây là một thế lực khổng lồ, lực lượng kinh người, tài nguyên phía trên đến cũng có thể thỏa mãn Dương Khải Phong hắn pháp bảo cấp độ tu luyện, nhưng Dương Khải Phong hắn ở trong nội tâm tính toán xuống, cái này một bút 50 vạn tích phân tả hữu tài phú khổng lồ, đến cuối cùng muốn đem bảo thể đẩy lên tới linh bảo cấp độ, cái này là tuyệt đối không thể nào. Kinh khủng, cái này thực tình kinh khủng, 50 vạn điểm tích lũy tài phú, nếu là luyện chế linh bảo đều có thể luyện chế ra không chỉ một kiện, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn xông vào đến linh bảo cấp độ, đối tài nguyên nhu cầu hắn cũng biết, nhưng cái này không để cho Dương Khải Phong lộ ra vẻ bề ngoài, ngược lại để hắn mừng rỡ, đại lượng tài nguyên tiêu hao, chuyện này chỉ có thể nói rõ một việc, cái này bảo thể tu luyện gian nan, nhưng gian nan sao không là cái này bảo thể cường đại nguyên nhân, thiên cương 36 biến chính là uy lực quá mạnh, cho nên tu luyện mới có thể rất khó khăn 50 vạn điểm tích lũy Dương Khải Phong một. Chút không nháy mắt toàn bộ đều cho duyệt đổi tài nguyên, trong đó không ít tài nguyên đều cần từ chỗ hắn vận quay tới, Tây Hải Long Thành ở trong chứa đựng không đủ. Điểm này hắn không phải rất gấp, khan hiếm đều là pháp bảo cấp độ tu luyện, hiện nay hắn muốn trúc cơ cùng pháp khí cấp độ, còn có một đoạn thời gian, cái này đủ để cho tụ bảo các đem tài nguyên cho điều quay lại. Mang theo Tây Hải Long Thành ở trong tất cả có thể tu luyện tài nguyên, hắn trực tiếp tiến vào tiểu thiên thế giới ở trong. Tài phú đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, không có trong tay hắn lưu thêm, liền bị tốn hao không còn một mảnh. Chương 524, Hùng Hải Tử, Lưu Trầm Hương. Hôm nay là gấp đôi nguyệt phiếu ngày cuối cùng, đến 12 giờ tối hoạt động liền kết thúc, đạo nhân cũng cầu một chút nguyệt phiếu đi, có năng lực đều cho đạo nhân ném một chương 16. Không biết chuyện gì xảy ra, một chương này xảy ra vấn đề, buổi sáng liền đổi mới, vừa mới đi nhìn một chút, tại hậu thiên cất giữ nơi đó đã biểu hiện, thế nhưng là không có đặt mua, cho nên rất kỳ quái đi kiểm tra một hồi, phát hiện một chương này căn bản không có, không hiểu xuất hiện sự tình gì, cho nên trực tiếp hai chương cùng một chỗ đổi mới. Mấy ngày nay đạo nhân sẽ đi quan sát, nếu là xuất hiện tái diễn lời nói, sẽ tiến hành sửa chữa, điểm này rất trọng yếu, đạo nhân đặc biệt này nói rõ. Một chút, không phải đạo nhân cố ý thượng truyền lặp lại chương tiết. Tiểu thiên thế giới ở trong trời trong gió nhẹ, gió mát quét, cây cối theo gió lắc lư. Thế núi trung điệp, quái thạch săn sát, một chỗ bạch ngọc bích chướng bày ra tại đại sơn chi đỉnh, ngọc bích không tì vết, phía trên trưng bày một bộ hỏa lô. Hỏa lô ba chân mà đứng, cao ngất 3 trượng 3, phía trên điêu khắc tinh mỹ hoa văn. Hoa, chim, cá, sâu đều ở trên đó, một cỗ tối tăm ba động, không ngừng truyền vang tứ phương, đây là một gồm có linh bảo cấp bậc hỏa lô. Dương Khải Phong hắn giá trị bản thân bất phàm, đến đây tiểu thiên thế giới bên trong, há có thể lựa chọn phổ thông luyện khí chi địa, nơi này chính là gần với hỗn độn chi hỏa vị trí chỗ ở, đối với hắn chỉ là tiến hành pháp khí cùng pháp bảo tu luyện, cái này đã đủ rồi. Hắn đi thẳng tới hỏa lô trước đó, ngón tay nhẹ nhàng một điểm, một đạo kim hoàng sắc hồ quang chớp động. Ở trên bầu trời sẽ qua, không ngừng quấn quanh lấy chuyển động, trong nháy mắt mấy đạo hư ảnh xuất hiện, quang mang tiêu tán không còn, ba đạo thân ảnh hiện thân tại Dương Khải Phong phía trước. Hai tên đầu khỏa khăn vàng, thân cao trượng 2 hoàng cân lực sĩ, dư vị kế tiếp chính là một đạo đồng, hắn tuổi tác 8 tuổi khoảng trường, môi hồng răng trắng, tướng mạo thanh tú, nhất hệ đạo bảo, phương phương chính chính đối Dương Khải Phong trực tiếp thi lễ, trong miệng cung kính nói, lao ra có gì phân phó. Nhóm lửa Dương Khải Phong trong lúc nói chuyện, hắn trực tiếp vung tay lên. Hắn tu luyện muốn dùng tài nguyên, cũng là bị hắn trực tiếp trồng chất tại ngọc bích phía trên, trong nháy mắt liền biến thành một tòa núi nhỏ. Ê! Đạo đồng nhận được mệnh lệnh, trực tiếp bắt đầu thao túng sau lưng hai tên hoàng cân lực sĩ. Tu bảo các phục vụ, là vô cùng đúng chỗ, chỉ cần ngươi tiêu đến lên giá tiền, hưởng thụ phục vụ đãi ngộ tự nhiên khác biệt, cái này hoàng cân lực sĩ cùng đạo này đồng, toàn bộ đều là khôi lỗi, khác biệt duy nhất liền là đạo này đồng cao cấp một chút, có thể tự hành phán đoán lĩnh ngộ Dương Khải Phong hạ đạt chỉ lệnh. Áp dụng khôi lỗi muốn so chân nhân mạnh chỗ tốt liền là đương Dương Khải Phong rời đi thời điểm, hắn sẽ đem cái này khôi lỗi trực tiếp mang đi, hay là phá hủy rơi, dạng này ngăn. Cản sạch hắn luyện chế loại vật nào tiết lộ bí mật khả năng. Giữ bí mật, đây chính là tụ bảo các phục vụ chu đáo địa phương, ai cũng không nguyện ý mình tại tụ bảo các ở trong hết thể hành động, toàn bộ đều bị minh nhớ kỹ. Quýt ngọn lửa màu đỏ, bắt đầu ở dưới lò lửa phương dâng lên, nhiệt khí tứ tán, kinh sóng cuốn cuộn, hỏa lô bắt đầu thêm nhiệt. Mà Dương Khải Phong hắn bắt đầu lấy ra bảo thể phương pháp tu luyện, bắt đầu tìm hiểu đến, bảo thể phương pháp tu hành, cảnh giới phân chia rất đơn giản, chính là căn cứ lấy pháp bảo từng cái cấp bậc, pháp khí, pháp bảo, linh bảo. Mỗi một cái đại cảnh giới, lại phân ra thượng trung hạ cùng tuyệt cái này tứ phẩm, nói tóm lại cùng pháp bảo phân chia không có khác biệt, mà tu luyện phía trên khó khăn nhất một cái quá trình liền là trúc cơ, điểm này chính là đại lao căn cơ, muốn đem tự thân luyện như là pháp bảo, hắn dẫn đầu cần phải làm là trúc cơ. Đây là hết thể trụ cột, trúc cơ làm đến hoàn mỹ, tiếp xuống mới có lấy tiến lên khả năng. Bảo thể phương pháp tu luyện, cũng không phải là yêu cầu hắn đem mình luyện cùng pháp bảo không hai, dạng này hắn chẳng phải là trở thành pháp bảo, đây chính là tự tổn căn cơ phương pháp, không thể làm. Từ xưa đến nay từ viễn cổ đến thượng cổ, lại đến hôm nay, pháp bảo sinh ra nguyên linh tình huống nhiều vô số kể, nhưng cái này một chút nguyên linh bọn hắn cần phải làm là siêu thoát, thoát ra tự thân thể sắc cực hạn, hóa thân thành người, lúc này mới có thể theo đuổi đại đạo. Nếu là Dương Khải Phong hắn chân chính hóa thành pháp bảo, sẽ đã mất đi truy cầu đại đạo năng lực, đặc biệt đến lúc đó hắn có thể bị người khác luyện hóa, thành vì người khác bảo vật trong tay. Cái này bảo thể tu luyện cũng không phải là như thế, nhìn như hóa thành pháp bảo, nhưng đây chẳng qua là một cái tỉ dụ mà thôi, không yêu cầu 100% chuyển hóa. Mà cái này trúc cơ, liền là ngăn chặn chưa đến chính mình triệt để hóa thành pháp bảo. Nếu là đánh một cái thích hợp ví von, cái kia chính là đem pháp bảo dung nhập tự thân, lại có nguyên bản truy cầu đại đạo năng lực. Lại cũng là có pháp bảo uy lực, loại này tưởng tượng chính là một thiên tài ý nghĩ, nhất là còn bị thực hiện, năm đó cái này một vị tiền bối, thật sự là ngút trời kỳ tài. Bất quá nghĩ muốn hoàn mỹ kiêm dung hai loại chỗ tốt, đây là không thực tế sự tình, trên đời này không có có một loại hoàn mỹ chi pháp, có thể đem tất cả chỗ tốt toàn bộ đều cho thu hoạch được, mà không trả giá đắt. Điểm này Dương Khải Phong chính là phạm nhân thời điểm, còn không ngừng truy cầu, nhưng khi hắn đạp vào con đường tu hành về sau, liền hiểu cái này một cái đạo lý, có bỏ có được, muốn chiếu cố hoàn mỹ chi pháp trúc cơ, Dương Khải Phong hắn là không thể nào thành công, cho nên cái này trúc cơ chi pháp, Dương Khải Phong hắn trực tiếp bắt đầu lựa chọn thiên về điểm, là thiên về pháp bảo một phương, vẫn là thiên về tự thân nguyên bản nhục thân, hai cái đều tốt không có khả năng, chỉ có thể lựa chọn một phương. Mà Dương Khải Phong hắn trực tiếp lựa chọn pháp bảo một phương, đây cũng là bất luận cái gì tu luyện phương pháp này lựa chọn. Hắn nhục thân một đạo, đã cuối đường, căn bản là không có cách tuyển chọn, thiên về điểm chỉ có thể là pháp bảo, muốn tiến bộ chỉ có như vậy. Trúc cơ tu luyện vô cùng đơn giản, nương theo lấy hắn nhảy lên mà vào, tiến vào hỏa lô bên trong, hàn thiết, thép tinh, nhược thủy, thiên hà, lửa lệ châu, huyền băng cỏ. Từng kiện hắn tốn hao điểm tích lũy từ tụ bảo các ở trong duyệt đổi mà đến tài nguyên bị ném vào đến hỏa lô bên trong, theo lên hỏa diễm phát ra, Dương Khải Phong hắn lộ ra chân thân, thái dương kim diễm bị hắn thu liễm, tự thân hào không chống cự, ngược lại tương trợ ngọn lửa này đối tự mình tiến hành luyện hóa. Thật lâu, Dương Khải Phong từ linh bảo hỏa lô ở trong mà ra. Điểm xuất phát quá thăng chức là có một chút không tốt, cái này linh bảo ở trong thai nghén mà ra hỏa diễm, vậy mà không có cho Dương Khải Phong tạo thành tổn thương, cho dù là hắn tương trợ không có chút nào chống cự, nhưng cái này không xấu thân, tự động đã đem bị thương thế cho đền bù bên trên khép lại. Thu từ bản thân tất cả vật phẩm, Dương Khải Phong hắn biến thành một vệt cầu vồng, trực tiếp rời đi này tiểu thiên thế giới bên trong, lúc đầu hắn là không có ý định tiến về hỗn độn chi hỏa chỗ, nhưng hiện nay hắn có một chút đánh giá thấp mình cường đại. Lúc đầu không xấu thân muốn chống cự linh bảo hỏa lô, trong thời gian ngắn còn tốt, thời gian lâu cũng là không được, nhưng ai để hắn chính là trong lửa chí tôn, tam túc kim ô chấn thân. Trời sinh khống hỏa thiên phú, muốn dùng hỏa diễm tổn thương đến hắn, chỉ có kia giải rác mấy loại mà thôi. Điểm này cũng là Dương Khải Phong hắn đối tự thân nắm giữ không đủ, một yêu quái mạnh nhất bản sự chính là hắn hiện ra chân thân một khắc này, mà Dương Khải Phong hắn cho tới nay đa số thời điểm đều là che giấu tung tích, lộ ra chân thân vật lộn, đây không phải hắn mạnh nhất địa phương, mà là nhược điểm, bởi vì hắn vật lộn kinh nghiệm giải rác. Đi vào hỗn độn chi hỏa chỗ, Dương Khải Phong hắn trực tiếp xông vào trong đó, bắt đầu trực tiếp rèn đúc tự thân bảo thể căn cơ. Hỏa diễm cuồn cuộn, như là giang hà. Dương Khải Phong hắn vây vùng tại hỗn độn chi hỏa bên trong, mượn nhờ hỗn độn chi hỏa uy lực, bắt đầu rèn đúc tự thân bảo thể căn cơ. Nơi này hỗn độn hỏa diễm, chính là lúc trước Dương Khải Phong hắn luyện chế Cửu Long thần hỏa cháo địa phương. Bảo thể tu luyện tiến triển có chút thuận lợi, lấy Dương Khải Phong hắn tự thân nhục thân căn cơ, tu luyện bảo thể mặc dù sẽ tại một lúc bắt đầu có chỗ khó khăn, nhưng chỉ cần khắc phục cái này một cái nan quan về sau, khó khăn chỗ sẽ hóa thành có ích. Lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, tài nguyên bắt đầu không ngừng hạ xuống, hắn triển lộ lấy mình kim ô chi thân, không ngừng tại hỗn độn hỏa diễm ở trong ngao du, nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt, tài nguyên bắt đầu bị luyện hóa dung nhập vào Dương Khải Phong bên trong thân thể, trúc cơ tu luyện hao tốn hắn một thời gian về sau, đã thành công bị hắn rèn đúc. Hoàn thành trúc cơ về sau, Dương Khải Phong hắn tạm thời rời đi hỗn độn chi hỏa phạm vi, tiến đến đem kia địa phương khác triệu tập tới tài nguyên tiếp thu một phen về sau. Hắn không có trì hoãn thời gian, một lần nữa xông vào đến hỗn độn chi hỏa ở trong. Đại kiếp kéo ra, thiếu khuyết hắn cái này một vị mở cấp người về sau, thiên địa hiển hiện cực kỳ bình tĩnh, đương Dương Khải Phong hắn khắc khổ tu luyện, cố gắng muốn đem chiến lực của mình tăng lên thời điểm, Nam Thiểm Bộ Châu Lưu Gia Thôn, càng là tựa như thế ngoại đảo nguyên. Bốn phía cây mục thanh thanh, hoa dại nụ hoa chấm nở, đầy trời cỏ dại, làm nổi bật lên Lưu Gia Thôn mỹ lệ. Sáng sớm, Lưu Ngạn Xương dậy thật sớm rửa mặt, bốn phía đi ngang qua thôn dân, rồi rít chủ động chào hỏi lấy lòng. Lưu Ngạn Xương tại Lưu Gia Thôn ở trong địa vị không thấp, làm một bản địa khoa khảo đi ra người đọc sách, hắn có chút được người tôn kính, nhất là hắn còn tạo dựng tư thủ, miễn phí đối thôn dân mở ra mặc kệ đọc sách. Trong nháy mắt, đã là thời gian 10 năm, lúc trước từ đây địa đọc sách đi ra hài đồng, không ít đã nhao nhao trưởng thành, bọn hắn có tiếp tục lưu lại Lưu Gia Thôn, cũng có ra ngoài vụ công, trong đó ngược lại là có mấy người thành tài, khoa cử một đạo có thu hoạch. Cái này khiến Lưu Ngạn Xương lực ảnh hưởng khuyết tán, huyện thành ở trong có người ra món tiền khổng lồ mời Lưu Ngạn Xương tiến về, cũng là bị Lưu Ngạn Xương cự tuyệt, nghe tiếng mà đến người không chỉ cái này một vị, nhưng từng cái đều bị Lưu Ngạn Xương cự tuyệt. Lưu Ngạn Xương không động thân rời đi, bọn hắn lại là nghĩ đến đem mình vãn bối đưa tới, điều này cũng làm cho Lưu Gia Thôn náo nhiệt không ít, so sánh với 10 năm trước, có biến hóa không nhỏ. Sau khi rửa mặt, Lưu Ngạn Xương đi trở về trong phòng, đã nhìn thấy đá ngã lăn đệm chăn, lộ ra đùi cùng nửa thân thể bên ngoài Trầm Hương ngay tại nằm ngáy ho ho. Trầm Hương đi lên Lưu Ngạn Xương trong hai con ngươi hiện ra sủng ái chi sắc, một cái tay nhẹ nhàng đung đưa Trầm Hương bả vai. Rửa mặt một phen về sau, ăn một chút gì, nên đi học. Không muốn. Đừng, đừng, không muốn. Trầm Hương một cái chân liên tục đá đá lấy trên người đệm chăn, một cái tay không ngừng quơ, trong miệng tiếp tục nói, ta chán ghét lên lớp. Một bộ hùng hài tử bộ dáng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đối với này Lưu Ngạn Xương có chút tỉnh táo, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, hắn trực tiếp xuất ra một cây điều cấm, bột một tiếng lắc tại Trầm Hương trước người trên mặt bàn, trong miệng bình tĩnh nói, lên lớp cùng nó ngươi tự mình lựa chọn. Ta đi học. Trầm Hương nhảy lên một cái, động tác cực kỳ nhanh nhẹn, ném ra đệm chăn về sau, cầm lấy bên cạnh quần áo, bắt đầu nhanh chóng mặc vào, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có nhao nhao không bình chi sắc. Đơn giản ăn một miếng, hắn trực tiếp hướng phía Tư Thục đi đến. Bây giờ Tư Thục quy mô ngược lại là xây dựng thêm không ít, đến đây học tập không còn là Lưu gia thôn thôn dân, cái khác mộ danh mà không ít người tới, mà Lưu Ngạn Xương cũng không cần mỗi một bài giảng đều tự mình đi bên trên. Một đôi mắt loạn chuyển, 10 tuổi Trầm Hương bây giờ chính là ham chơi thời điểm, hắn từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, nhìn về phía trước chậm rãi lái tới một chiếc xe ngựa, hắn thủ đoạn hất lên, cục đá bị hắn ném ra, cực kỳ chính xác trúng đích lôi kéo xe ngựa hắc ngựa trên mông đít, theo hắc mã bị đau, dơ lên buồn vó, liền muốn lao vụt, cũng là bị mã phu một thanh rút lui kéo lại dây cương, đến cùng là Trầm Hương niên kỷ còn nhỏ, cổ tay lực lượng không mạnh, hắc mã mặc dù bị đau, lại là không để cho hắc mã kinh đến. Bị mã phu kéo một phát dây cương liền ổn định lại. Tuyệt đối là ngươi Trầm Hương, ngươi đi ra cho ta. Xe ngựa ở trong toát ra một cái đầu lâu, tuổi tác không lớn, cũng là 10 tuổi khoảng trường, hắn trực tiếp lớn tiếng hô. Trầm Hương giờ phút này nhìn không chớp mắt, giống là căn bản không có nghe thấy, trực tiếp nhanh chân hướng phía Tư Thục đi đến, mà trên mã xa nam tử động tác nhanh nhẹn, hắn từ trên xe ngựa diện nhảy lên nhảy xuống tới, sau đó hướng phía Trầm Hương đuổi theo. Trầm Hương gặp đây, trực tiếp vắt chân lên cổ bắt đầu chạy. Một truy, vừa trốn, xuất hiện ở cái này Lưu gia thôn ở trong. Trầm Hương ngươi đứng lại đó cho ta. Phía sau Nam Hải hé miệng lớn tiếng hô. Trầm Hương chạy tại phía trước, quay đầu trực tiếp đối cậu bé sau lưng làm một cái mặt quỷ, miệng trung giá hô, đầu ngốc mới có thể dừng lại. Ngươi Nam Hải khí nổi điên, khuôn mặt nhỏ nhắn trợn bỏ bừng, cuối cùng hắn trực tiếp hoa hoa lớn tiếng khóc lên. Nước mắt rơi như mưa, gào khóc thanh âm truyền ra, hắn trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Nhìn trong tay đã lộ ra một cái lỗ thủng túi thơm, hắn cao cao giơ đối Trầm Hương điên cuồng gào thét đạo, Trầm Hương ngươi nhất định phải theo giúp ta túi thơm. Không phải liền là một cái túi thơm sao? Trầm Hương đứng tại phía trước cách đó không xa, nô bĩu môi nói. Đây cũng không phải là phổ thông túi thơm, hắn là mẹ ta đặc biệt vì ta một châm một tuyến may. Ngươi cái này không có mẹ yêu ra hỏa, làm sao biết nó chân quý? Ngươi lặp lại lần nữa. Trầm Hương giận dữ, ngữ khí biến cao. Không có mẹ yêu, không có mẹ yêu. Không có mẹ yêu. Nam Hải trong miệng liên tục nói. Một màn này bị vô số người nhìn chăm chú tại trong mắt, bọn hắn biết bình tĩnh thời gian đã một đi không trở lại, đại kiếp chính thức bắt đầu. Xin phép nghỉ một ngày, ngày mai đổi mới cũng sẽ chậm chút. Quê quán nông thôn, ngay tại thu hoạch vụ thu, vô cùng bận rộn, hôm nay là một ngày, vừa mới trở về, lúc đầu nghĩ viết điểm, nhưng cuối cùng từ bỏ, ngày mai muốn dậy thật sớm, 3 giờ hơn ăn một bữa cơm, 4 điểm trời chưa sáng vừa muốn đi ra kéo đậu ra. Nói đến người đạo nhân này không thể không cảm thán, nhớ kỹ khi còn bé cái này đậu ra đều là cho không, còn muốn hay không, nhưng bây giờ chẳng những phải bỏ tiền mua, còn chưa nhất định có thể mua được, đều phong thưởng, liền xem như dự. Định, hơi không chú ý liền bị người tiệt hồ, hôm nay hai nhà đều nói xong tốt, về sau đều không có động tĩnh, phế lời nói không ít, trọng điểm là ngày mai buổi sáng cùng buổi chiều phải bận rộn, ban đêm trở về đổi mới. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền L. À góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Trở xuống liền là góp số lượng từ. Chương 525, thần quân dừng bước. Thời gian ung dung, thoáng qua ở giữa lại là mấy năm trôi qua. Tiểu thiên thế giới bên trong, hừng hực hỗn độn chi hỏa y nguyên còn tại thiêu đốt, vị trong đó Dương Khải Phong hắn đã từ kim ố chi thân, khôi phục được thân người. Hắn từng bước một hướng phía bên ngoài đi tới, hỗn độn chi hỏa bao trùm toàn thân, không ngừng thiêu đốt, đốt cháy khét vết tích không ngừng xuất hiện, lập tức liền bị không ngừng diễn sinh huyết nhục chỗ đền bù, khí huyết chính vào đỉnh phong thời khắc. Cái này một chút hỗn độn chi hỏa ngoại vi nông cạn hỗn độn chi hỏa đã không có khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Nhanh chân đi ra hỗn độn chi hỏa, Dương Khải Phong thần sắc không có bao nhiêu mừng rỡ, hắn lông mày có chút nhăn lại, tất cả điểm tích lũy duyệt đổi mà đến tài nguyên, một khi toàn bộ đều bị hắn tiêu hao hầu như không còn, có thể thành quả cũng không khiến người ta mừng rỡ, bảo thể đạt tới linh bảo cấp độ, điểm này Dương Khải Phong hắn tại trước đó thời điểm liền biết, cái này là chuyện không thể nào, nhưng ở Dương Khải Phong trong lòng đoán chừng, liền xem như mình không đạt được linh bảo cấp độ, bảo tư thế tại pháp bảo cấp độ, làm sao cũng muốn đạt tới tuyệt phẩm pháp bảo tình trạng. Nhưng hiện thực tình huống cho hắn đánh đòn cảnh cáo, hắn bây giờ bảo thể ở vào pháp bảo thượng phẩm, khoảng cách tuyệt phẩm pháp bảo còn kém một cái tiểu giai vị, cái này bảo thể đối tài nguyên tiêu hao chính là một con số khủng bố, khoảng 500.000 điểm tích lũy đây chính là hai vị kim tiên tài phú, lúc này mới khảm khảm đạt tới pháp bảo thượng phẩm, muốn là muốn đẩy lên tới đối với hắn tự thân chiến lực có chỗ tăng phúc tình trạng, dựa theo lấy Dương Khải Phong hắn suy tính, làm sao cũng phải có lấy tuyệt phẩm linh bảo hay là thượng phẩm linh bảo tình trạng. Thiên cương 36 biến bị hắn tu luyện thành, lập tức liền đạt đến kim tiên chiến lược đỉnh điểm, có thể cùng cái này so sánh, nhất định muốn để bảo tư thế tại linh bảo cấp độ đỉnh điểm hay là hơi yếu một chút. Tài nguyên tiêu hao quá lớn, nếu là đổi thành dị vãng muốn tiến bộ kia là cần thời gian dài dằng dặc, không ngừng dùng thời gian đi tích lũy tài nguyên, sau đó chậm rãi tiến bộ, bây giờ lại là có một tin tức tốt, đại kiếp đã mở ra, hết thảy đều có khả năng. Đi ra tiểu thiên thế giới về sau, Dương Khải Phong ngón tay nắn. Hắn đang tính toán thời gian, đại kiếp mở ra thiên cơ hỗn độn, muốn diễn toán có phần khó, có thể dùng để tính toán thời gian cực kỳ thuận tiện. Thời gian dây dưa lâu, Dương Khải Phong trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, mượn nhờ Nam Thiên môn chi lực, sau một khắc trực tiếp đi tới Lưu Gia thôn bên trong. Hắn khí thế hung hùng, căn bản không có che giấu mình bất kỳ tung tích. Ngày xưa an bình Lưu Gia thôn, bây giờ ngược lại là phá hiện hiện náo nhiệt, bởi vì Lưu Ngạn Xương tồn tại, để Lưu Gia thôn tại phụ cận nghe tiếng xa gần. Đến đây cầu học người nối liền không dứt, bổ sung đem Lưu Gia thôn phát triển. Lưu Gia thôn hết thảy tất cả đều bị Dương Khải Phong cho không thèm đếm xỉa đến, ánh mắt của hắn hướng thẳng đến Lưu Ngạn Xương trụ sở nhìn lại, hai con ngươi nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt, hết thảy trở ngại tất cả đều vô hình. Lưu Ngạn Xương trụ sở giống tuyết, hắn lóe lên một cái, sau một khắc liền đã xuất hiện ở Lưu Ngạn Xương chỗ cư trú, phòng ốc ở trong lưu lạc lấy không ít cho bụi, hắn một cái tay nhẹ nhàng ở trên bàn sách diện vạch một cái, trên bàn tay lưu lại một lớp cho bụi. Lưu Ngạn Xương rời đi đã có một đoạn thời gian không ngắn. Dương Khải Phong hướng địa đặt mạnh, trong miệng bình thản nói, thổ địa ở đâu? Tiểu thân ở đây một đạo khói xanh toát ra, một vị dáng người ngắn nhỏ, ngũ quan già nua thổ địa, xuất hiện tại Dương Khải Phong trước người, trực tiếp liền là cúi đầu. Lưu Ngạn Xương rời đi bao lâu? Đã có 2 năm thổ địa tất cung tất kính. Vì sao không ngăn trở hắn rời đi? Dương Khải Phong ngự khí cao, hai con ngươi tràn ngập hung lệ, hắn quát lớn tiếp tục nói, chẳng lẽ không biết lúc trước bản thân mệnh lệnh? Lưu Ngạn Xương cả đời không cho phép bước ra Lưu Gia thôn nửa bước. Tiểu thân biết được, tiểu thân biết được, tiểu thân biết được, thổ địa liên tục nói, hắn trên trán nổi lên một tầng mồ hôi lớn như hạt đậu, hắn không dám lau, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất cầu xin tha thứ nói, tiểu thân lúc trước cần tuân thần quân chỉ lệnh, hàng đêm không dám có mảy may lãnh đạm, một mực dám thị lấy kia Lưu Ngạn Xương cùng con hắn. Qua nhiều năm như vậy một mực mạnh khỏe, nhưng lại tại 2 năm trước thời điểm, tiểu thân trong lúc vô ý thu được một viên tiên đan. Vốn cho rằng lần này tu luyện nuốt bất quá mấy canh giờ, chỉ hoan không xong việc tình, nhưng không nghĩ tới kia tiên đan dược hiệu phi phàm, vậy mà để tiểu thần luyện hóa trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, đương tiểu thần thanh tỉnh về sau, Lưu Ngạn Xương liền đã biến mất không thấy gì nữa, hắn rời đi tiểu thần phạm vi quản hạt, thần lực có hạn, tiểu thần cách không mở ra. Được. Còn xin thần quân thứ tội. Lưu Ngạn Xương trước khi mất tích, có cái gì dị thường? Không có, ngược lại là con hắn trầm hương cảm xúc cũng không ổn định. Liên tục nhiều ngày đều trong nhà hô to ta muốn nương. Dương Khải Phong hai con ngươi hiện hiện lanh ý, quả nhiên là có người xuất thủ, đất đai này trật tự rõ ràng, trốn tránh trách nhiệm lời nói, đều nói như thế minh bạch, lúc ấy tiên đan tới không có chút nào nguyên do, làm sao không phát hiện được thâm ý trong đó, đây là có người hứa hẹn, hay là từ cho là mình đứng tại kỷ nguyên chi tử một phương, tương trợ kỷ nguyên chi tử có công đức, cho nên cho là mình sẽ không trừng phạt quá mức. Bất luận nguyên do, đã phạm sai lầm, liền phải bị thiên quy nghiêm trị. Dương Khải Phong vẫy bàn tay lớn một cái, đang lúc trở tay trực tiếp đem thổ địa nắm trong tay. Gia hỏa này nhìn như thông minh, kỳ thật ngu xuẩn muốn mạng. Kỷ nguyên chi tử chính là chủ giác, hắn tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, gặp được nguy hiểm luôn luôn biến nguy thành an, nhưng là đi theo hắn người bên cạnh, thường thường mới là xui xẻo nhất đối tượng, mỗi một lần xui xẻo đều là bọn hắn, sau đó thành vì chủ giác động lực để tiến tới. Giống như là kêu hoa quả sơn hầu tử, thiên đình trinh phạt thời điểm, tử thương không biết bao nhiêu, toàn bộ đều là hồn phi phách tán, ngay cả luân hồi chuyển thế khả năng đều đoạn tuyệt. Ai bảo lúc trước hầu tử đem hoa quả sơn hầu tử từ sinh tử bộ phía trên toàn bộ đều câu trừ, nhìn như vĩnh sinh, kỳ thật yếu ớt nhất không chịu nổi, đánh mất luân hồi tư cách. Tay áo vung lên, thổ địa thần vị đã bị bóc ra, trưởng quản thiên đình tư pháp hắn, giờ phút này tên chính ngôn thuận đối thổ động thủ, đánh mất rơi thổ địa thần vị, đối phương bất quá là một sợi âm hồn, một điểm điểm sáng màu vàng nóng dung nhập âm hồn bên trong, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, biến mất tại Lưu Gia thôn bên trong, hắn hướng phía Hoa Sơn mà đi. Lưu Ngạn Xương rời đi không thấy, hắn đủ khả năng tiến về địa phương có hạn, Hoa Sơn là hắn tất đi chỗ. Nam Thiên Môn, cao ngất sừng sững, bốn phía thiên binh thiên tướng hùng vũ, đứng thẳng ở một bên, không nhúc nhích, như là Nam Thiên Môn đặc thủ của cửa. Một vị tuổi trẻ đạo nhân, đứng tại Nam Thiên Môn trước, đạo bào rộng rãi, tóc dài bay xuống, tướng mạo nho nhã, hướng kia vừa đứng, vô câu vô thúc khí độ tự nhiên sinh ra. Cho dù là Dương Khải Phong hắn có khẩn cấp sự tình, bốn phía hết thảy toàn bộ không nhìn, nhưng duy chỉ có cái này một vị đạo nhân, không cách nào làm cho người không thèm đếm xỉa đến. Đương Dương Khải Phong mới vừa tới đến Nam Thiên Môn, dự định mượn nhờ Nam Thiên Môn tiến về Hoa Sơn thời điểm, không nhúc nhích tuổi trẻ đạo nhân, trực tiếp tiến lên nghênh đón, trên mặt ngậm lấy tiếu dung, để cho người ta đi tắm gió xuân, hắn há miệng nói, thần quân dừng bước. Chương 526, Từ Phúc. Đạo nhân chính là người nào? Dương Khải Phong tiến lên chi thế im bặt mà dừng, đạo nhân bước về phía trước một bước, chuẩn xác không sai bức bách Dương Khải Phong điểm mù. Thuận thế mà ngừng, Dương Khải Phong nhìn lên trước mặt treo mỉm cười đạo nhân, nhàn nhạt hỏi thăm nói. Bần đạo đồng lai luyện khí sĩ Từ Phúc đạo nhân tiến lên thi lễ. Nguyên lai là đạo hữu Dương Khải Phong lúc đầu lập tức chạy tới Hoa Sơn tâm tư, lập tức một nhạt, cái này một vị không phải hạ người phàm tục, hắn không có mảy may che lấp, trực tiếp thẳng tới thẳng lui nói, đạo hữu năm đó làm ra đầy trời đại sự, bây giờ lại còn có thể an nhiên ở Đồng Lai tinh tu. Từ Phúc hắn nghe qua, hải ngoại ba tòa tiên sơn, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, sẽ có được hôm nay thê thảm bộ dáng, cùng cái này một vị Từ Phúc quan hệ không ít, lúc trước thế nhưng là hắn tự mình đem ba tòa tiên sơn chỗ, còn có trận pháp bố trí khuyết điểm, nhất nhất toàn bộ đều coi là tấn thăng trì giai, toàn bộ đều cung phụng cho Tần Hoàng, hải ngoại ba tòa tiên sơn gặp nạn, hơn phân nửa đều là Từ Phúc công lao, không có hắn kính dâng, lấy Tần Hoàng chi uy cũng không có khả năng nhẹ. Nhóm công phá di chuyển. Có cái này cống hiến Từ Phúc lúc trước thế nhưng là Tần Hoàng trước mắt hồng nhân, địa vị có thể nói là một bước lên mây, mà cái này Từ Phúc ngay tại quyền thế nhật trọng thời điểm, đưa ra tìm kiếm vì Tần Hoàng tìm kiếm cái khác bảy tòa tiên sơn làm lý do, thu hoạch được Tần Hoàng duy trì mà ra biển biến mất không thấy gì nữa. Viễn cổ thời điểm, hải ngoại nhưng không riêng gì cái này Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn, mà là danh xưng là 10 tòa tiên sơn, gọi chung là hải ngoại 10 châu, chỉ là trong đó 7 tòa chỉ là xa xa vừa hiện, tại nào đó một thời đại hiển lộ tại bên ngoài, liền đã ẩn ấp. Qua nhiều năm như vậy, hành tung thành mê, vốn cho rằng đối phương thật tìm được cái khác 7 tòa tiên sơn, hay là tại biển cả nơi nào đó tiềm tu, không có dự liệu được hắn dĩ nhiên thẳng đến ẩn ấp tại Bồng Lai. Đồng Lai chi chủ, bất quá một giới ngu phu, bần đạo liền là tại Bồng Lai ở trong tu luyện vạn vạn năm. Hắn cũng là không phát hiện được Từ Phúc nở nụ cười, không có bất kỳ cái gì châm chọc biểu lộ, nhưng ngựa khi đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Việc này đã qua, tạm thời không đề cập tới, đạo hữu lần này đến đây tìm bản thần, đến cùng tới chuyện gì. Bần đạo lần đến chính là vì thần quân giải lo mà đến. Đạo hữu có thể giải gì lo? Hải ngoại tiên đảo không biết tự lượng sức mình, cũng dám trêu chọc thần quân, xích cước đại tiên chết không có gì đáng tiếc, mà kia Doanh Châu vậy mà không chịu cô đơn. Liên tiếp tại thiên đỉnh đường bên trong du tẩu, muốn tham thần quân một bản. Đạo hưu năm đó bán Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu một lần, lần này là muốn lại bán một lần. Dương Khải Phong thần sắc khẽ động, hắn nhìn xem trước người Từ Phúc, Lộ đã xuất thần sẽ thần sắc. Không riêng như thế Từ Phúc Tiếu Dung càng thêm sán lạ, hắn trực tiếp cao giọng nói, bần đạo không riêng gì hiến dâng lên Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa Tiền Sơn trận pháp chi đổ, còn muốn đầu nhập thần quân dưới trướng nhậm chức. Tin tưởng thần quân dưới trướng, có bần đạo nhất tịch chi địa. Tự tin bay lên, từ đầu đến cuối Từ Phúc trên mặt đều hiện lên lấy vẻ tự tin, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới thất bại, chuyện tình huống cũng đúng là như thế, hắn không có có thất bại, Dương Khải Phong không chút do dự lựa chọn đồng ý. Kim Tiên, cái này một vị Từ Phúc chính là một vị Kim Tiên, bây giờ chuyên môn đến đây đầu nhập vào, Dương Khải Phong hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn đồng ý. Một vị Kim Tiên phân lượng cực nặng, có cái này một vị, kia một đầu Liêu Hà lão long đảo thoát không ra Dương Khải Phong bàn tay, hai vị Kim Tiên uy áp, lại có lợi ích, dụ, nghi ngờ, Liêu Hà lão long lôi kéo nhất định năng thành công. Bái kiến thần quân Từ Phúc trông thấy Dương Khải Phong gật đầu, hắn trực tiếp không người cúi đầu, Tiếu Dung ẩn lui, thần sắc trên mặt trang nghiêm. Đạo hưu không cần đa lễ, Dương Khải Phong tiến lên dịu dắt một chút Từ Phúc, cực kỳ cởi mở nói. Không thể, thần quân chính là chủ, bần đạo chính là thần, lễ không thể bỏ. Từ Phúc ngược lại là vẻ mặt thành thật, hắn không có bất kỳ cái gì hư giả, hắn có thể hoành hành nhiều năm như vậy, chính là biết lúc nào nên làm như thế nào, phân tốc nắm giữ hắn nắm chắc cực kỳ thỏa đáng. Dương Khải Phong là hạ người gì, hắn sớm đã có lấy nghiên cứu, xem xét cũng không phải là cái gì có thể tương hỗ xưng huynh gọi đệ người. Hai người riêng phần mình khiêm tốn một trận, Dương Khải Phong đối cái này một vị Từ Phúc đầu nhập vào, đến cùng có mục đích gì, trong lòng của hắn có chứng số, cái này một vị coi trọng bây giờ đại kiếp bên trong hắn chiếm cứ vị trí, đại kiếp qua đi cũng chính là bọn hắn đường ai nấy đi thời điểm. Đối với điểm này Dương Khải Phong cũng không thèm để ý, duyên tụ duyên tan, bởi vì lợi ích mà kết hợp, lại bởi vì lợi ích mà tách ra, đây là chuyện rất bình thường, không phải Dương Khải Phong hắn căn bản không có để một vị kim tiên đầu nhập vào vô liếng. Liền xem như có kim tiên đầu nhập vào, hắn cũng là lưu không được, một mình hắn tài nguyên có hạn, mình một người tu luyện đều xa xa không đủ. Hai cái người dối trá, tâm tình có thể nói là cực kỳ thoải mái, một bộ gặp nhau hận muộn biểu lộ, tại ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, liền đã xuất hiện, bọn hắn tựa như là mấy trăm năm không có gặp mặt huynh đệ đồng dạng, song phương đàm tiếu thật vui, thật lâu Từ Phúc lúc này mới đưa ra cáo tử, rời đi thiên đỉnh mà đi đến Bồng Lai, hắn là vì tiếp xuống công phạt Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu tiến đến làm chuẩn bị. Nhìn qua Từ Phúc rời đi, Dương Khải Phong hắn trực tiếp mượn nhờ Nam Thiên Môn trước đi Hoa Sơn. Cái này một vị Từ Phúc chính là tán tiên, không có tiến vào Nam Thiên Môn quyền hạn, giờ phút này có thể tại Nam Thiên Môn trước bình an vô sự, kia cũng là bởi vì Từ Phúc thực lực không thấp, kim tiên thực lực đã có thể để hắn thu hoạch được ưu đãi, cho nên Từ Phúc rời đi thời điểm, ngược lại là Dương Khải Phong chủ động hộ tống đoạn đường, vì hắn tạm thời sử dụng Nam Thiên Môn truyền tống chi lực. Quang mang lóe lên, Dương Khải Phong hắn đã đi tới Hoa Sơn chi đỉnh. Nhìn qua tiên khí giật rào, hiểm trở dị thường Hoa Sơn, Dương Khải Phong hướng thẳng đến Hoa Sơn dưới đáy mà đi. Hoa Sơn yên tĩnh im ắng, giờ phút này tựa như một tòa chết như núi, cũng đúng như cùng loại này miêu tả, làm đại kiếp mở đầu chi địa, nơi đây chúng tiên cũng sớm đã chọn rời đi, liền xem như cách không mở được Tây Nhạc Đại Đế, đó cũng là phong bế động thiên cửa vào, một bộ không cùng liên lạc với bên ngoài bộ dáng, trừ phi là công phá động thiên, không phải tuyệt đối không có khả năng. Tiến vào. Hoa Sơn dưới đáy, Tam Thánh Công Chúa, không. Bây giờ hẳn là xưng hô ba thánh mẫu, nương theo lấy Trầm Hương xuất sinh, cái này một cái xưng hô danh phủ kỳ thực. Giam giữ chi địa, không có bất kỳ cái gì thiên binh tồn tại. Nơi đây cấm chế bố trí, đều là người khác một tay xử lý, Dương Khải Phong hắn chỉ là sử dụng mà thôi, mặc dù cường hoành nhưng trong mắt hắn, khắp nơi có lưu chỗ trống, chỉ là phòng ngừa lấy ba thánh mẫu ở trong đó xông ra, mà phía ngoài tiến vào không có bao nhiêu đề phòng. Chỉ là ngăn cản sạch người không liên hệ mà thôi, đổi thành người tu hành, chỉ cần khí cơ cùng ba thánh mẫu có chỗ dây dưa, liền có thể tránh qua tất cả sát cơ, kinh lịch một phen kinh hãi về sau, đi vào ba thánh mẫu giam. Giữ chi địa. Điểm này vì ai? Dương Khải Phong hắn lại biết rõ rành rành. Ba thánh mẫu thon dài đùi ngọc xếp bằng ở sen trên đài, nàng hai con ngươi mê mang, rất hiển nhiên lâm vào đối diện quá khứ hồi ức ở trong. Người nào? Chương 527, đánh cỏ động rắn. Thanh âm thanh thúy, vang vọng tứ phương. Hoa Sơn dưới đáy, ba thánh mẫu khỏe miệng mỉm cười, cứ việc lâm vào trước kia mỹ hảo hồi ức, nhưng nàng cực kỳ cảnh giác, lập tức phát giác có người ngoài đến đây. Là ta. Dương Khải Phong chậm rãi đi ra, bốn phía sóng nước dập dờn, một đầm hồ nước xuất hiện tại phía trước, một tòa cánh hoa nở rộ hoa sen phía trên ba thánh mẫu ánh mắt tràn ngập cảnh giác, kẻ thiện thì không đến, kẻ đến không thiện, trước mắt cái này một vị chính là vô sự không đăng tam bảo địa chủ, hắn đến khẳng định không chuyện tốt. Thần quân ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không động thủ với hắn. Ba thánh mẫu trí tuệ không thấp, hắn chính là cực kỳ người thông tuệ, Dương Khải Phong tới đây liền đã bị nàng nhìn ra không tốt tới. Trầm Hương nàng cũng không lo lắng, bất luận như thế nào, Trầm Hương đến cùng chính là nàng cốt nhục, cùng nàng nhị ca huyết mạch tương liên, nàng nhị ca sẽ không mặc kệ. Công chúa quá mức khó xử tiểu thần, Dương Khải Phong trực tiếp thở dài, hắn ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ tiếp tục nói, tiểu thần mặc dù tự nhận không phải hạng người lương thiện, nhưng cũng là lời hứa ngàn vàng người, đáp ứng ban đầu công chúa, nhất định có thể làm được, nhưng này Lưu Ngạn Xương sở tác sở vi quá làm cho tiểu thần khó xử. Ngạn Xương đến cùng như thế nào? Ba thánh mẫu ngữ khí lo lắng, bất an mở miệng truy vấn nói. Lưu Ngạn Xương hắn vi phạm tiểu thần lúc trước lưu lại một chút hy vọng sống, vậy mà thoát đi Lưu gia thôn không biết tung tích, hắn là đang bức bách lấy tiểu thần động thủ với hắn. Không có khả năng, tuyệt đối không thể năng, Ngạn Xương hắn nhất định là bị những người khác mê hoặc ba thánh mẫu quả quyết vì Lưu Ngạn Xương đào thoát tội danh, đồng thời một câu nói kia cũng là chính giữa Dương Khải Phong ý muốn, đây cũng là hắn lần này đến đây lớn nhất mục đích. Công chúa nói không sai, Lưu gia thôn thổ địa 2 năm trước đó ngẫu nhiên đạt được một hạt tiên đan, luyện hóa phía dưới chậm trễ 3 ngày lâu, không có Lưu gia thôn thổ địa chăm sóc, Lưu Ngạn Xương trực tiếp rời đi Lưu gia thôn, tiên đan tới quá mức trùng hợp, đây là có người mê hoặc Lưu Ngạn Xương, mà có thể làm cho Lưu Ngạn Xương biết rõ hậu quả mà vi phạm, cũng chỉ có công chúa ngươi cùng Trầm Hương. Lúc đầu công chúa sự tình mặc dù nghiêm trọng, nhưng cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Lưu Ngạn Xương bất quá phàm nhân, thọ nhiều nhất hơn trăm trở. Đại Thiên Tôn bây giờ đang lúc bế quan, khi hắn xuất quan ngày, Lưu Ngạn Xương đã qua đời, cốt nhục thân tình còn tại Đại Thiên Tôn trừng phạt tối đa cũng chỉ là đem công chúa nhiều giam giữ một đoạn thời gian, cuối cùng y nguyên sẽ đem công chúa cho phóng thích rơi, nhưng hôm nay có người lại là không chịu cô đơn, nghĩ muốn nhờ lấy công chúa. Một nhà bước lên phân tranh. Việc này công chúa tự mình kinh lịch, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, lại là một trường kiếp nạn. Nhưng năm đó Thanh Nguyên Diệu Đạo Trần Quân Thiên Nhân Chi Tư, càng mang theo công chúa đông chạy tây trốn ăn bữa hôm lo bữa mai sinh tử tại một tuyến, không biết kinh lịch nhiều ít khổ sở, lúc này mới lệ được danh sư, học thành một thân bản sự cười ngạo thiên địa. Công chúa cho rằng Trầm Hương có thể sánh vai chân quân. Dương Khải Phong khó được lộ ra thiện lương thái độ, một bộ trách trời thương dân tư thái, khắp nơi vì ba thánh mẫu suy nghĩ. Không thể ba thánh mẫu quả quyết lắc đầu, nàng nhị ca thiên phú, ngoại nhân chỉ biết trong đó một hai, duy chỉ có nàng mới biết được nàng nhị ca đáng sợ. Nhị ca sinh ra thần mục, tư chất chi cao, khoáng cổ thức kim, cho dù là kia một chút tiên thiên chi linh, đa số cũng là không bằng nhị ca, Trầm Hương hắn ha có thể cùng nhị ca so sánh, không biết Trầm Hương tiềm lực ba thánh mẫu chính đã rơi vào Dương Khải Phong dẫn động cạm bẫy ở trong. Dương Khải Phong nhìn xem ba thánh mẫu trên mặt lộ ra khó coi thần sắc, Dương Khải Phong trong nội tâm thở dài, nếu là trước đó không biết đại khái kịch bản từ đầu đến cuối, hắn cũng là không cách nào tin tưởng, bên trên thiên như này chiếu cố cái này toàn ra. Tiên phàm kết hợp sinh ra bất quá là phàm thai mà thôi, nhưng lại có thể sinh ra hai vị nhân vật kinh thiên động địa, đều làm qua phá núi cứu mẹ sự tình. Ra một vị, ai cũng sẽ không dự liệu được sẽ xuất hiện vị kế tiếp. Năm đó chân quân phá núi cứu mẹ, thiên hạ ca tụng. Bây giờ người hữu tâm còn muốn làm một lần, chỉ là khổ Trầm Hương một người, hắn muốn gánh vác lớn lao gánh nặng. Năm đó chân quân bổ ra chỉ là đảo núi mà thôi, nghĩ kia đảo núi mặc dù hùng vĩ dị thường, cũng coi là thần sơn một tòa, nhưng bàn về hùng vĩ, làm sao có thể cùng Hoa Sơn so sánh, càng không muốn luận Hoa Sơn chính là ngũ nhạc một trong, thiên địa trụ cột, trong đó bổ ra Hoa Sơn độ khó, công chúa có biết trong đó độ khó. Hoa Sơn đại trận tự nhiên, bên trên có động thiên chân áp, bổ ra thiên địa này trụ cột, bài trừ thiên đỉnh quấy nhiễu, hoàn toàn nương tựa theo sức một mình, cũng là nhất định phải có kim tiên chiến lược, còn cần trong tay nắm giữ một thanh lấy công kích làm chủ tiên thiên chi vật ba thánh mẫu tâm sự nặng nề, nàng sắc mặt tái nhợt, không có có mảy may huyết sắc, nghe thấy Dương Khải Phong đặt câu hỏi, nàng trực tiếp mở miệng trả lời nói. Công chúa lời nói rất đúng, cái này người hữu tâm thật sự là quá mức làm khó Trầm Hương, mục đích của hắn cũng không phải cứu ra công chúa, mà là nhấc lên một trận sóng gió, như là năm đó, mục đích chính yếu nhất vẫn là thiên đình thất đức uy hiếp đại thiên tôn kém vị mà thôi. Lưu Ngạn Xương thoát đi về sau, khẳng định sẽ đến đây Hoa Sơn. Lần này tiểu thần cho công chúa một bộ mặt, Lưu Ngạn Xương một nhóm tiểu thần sẽ không ngăn cản, nhưng khi Lưu Ngạn Xương phụ tử đi vào về sau, còn xin công chúa làm ra lựa chọn chính xác. Dương Khải Phong hắn lời nói nhất chuyện, trực tiếp không tại tiếp tục kể ra đề tài mới vừa rồi. Còn xin công chúa thận trọng cân nhắc một phen, đừng cho người hưu tâm đạt được. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, nói chuyện đồng thời cũng tại nhìn bốn phía, hắn lục soát bốn phía hết thảy khả năng tồn tại giám thị. Một phen, hắn kể ra chính là hiên ngang lẫm liệt, tương đối phụ họa thân phận của hắn, thuyết phục người ba thánh mâu muốn thức thời, không muốn sai lầm. Hoa Sơn dưới đáy, chính là người khác bố trí. Đối với nơi này Dương Khải Phong trong lòng có một chút kiên kỵ, quả nhiên có dị thường, Dương Khải Phong trong lòng hơi động, ánh mắt của hắn cũng không liếc xéo, nhưng một chỗ lại là hấp dẫn tinh thần của hắn. Nơi đó quả nhiên như hắn suy đoán, có bảy phúc bút, hoa sơn dưới đáy phát sinh hết thảy, đều có thể bị thiên đình giám thị đến. Mặc dù Dương Khải Phong lai lịch của hắn, bị thiên đình cùng yêu điện biết rất nhiều, nhưng hắn cũng là cần một chút bí ẩn. Đột nhiên, Dương Khải Phong hắn lại phát hiện một chỗ. Cái này giám thị không riêng một chỗ, nơi đây liền là một cái sảng. Dương Khải Phong hắn có thể đến đây, những người khác cũng là như thế. Ba thánh mâu trọng yếu như vậy người, tiện giáo, xiển giáo, Phật môn ha có thể không lại ở chỗ này có bố trí, quá lớn động tác bọn hắn sẽ không làm, nhưng biết hoa sơn dưới đáy đã xảy ra chuyện gì, còn là có cần thiết. Biết hoa sơn dưới đáy bố trí về sau, Dương Khải Phong hắn trong lòng hiểu rõ, rời đi về sau liền là nghĩ biện pháp tránh đi cái này giám thị mà thôi. Nhất là hắn cử động lần này chuyên môn vì đánh cỏ động rắn, để đối Lưu Gia thôn thổ địa thế lực biết, hắn đã triển khai hành động. Nếu là bọn hắn đối ba thánh mẫu có mưu đồ, nên ra vãn hồi tại ba thánh mẫu trong lòng hình tượng. Quay người rời đi hoa sơn dưới đáy, Dương Khải Phong hắn trực tiếp hóa thành trường hồng biến mất, đi hướng Liêu Hà tìm kiếm Liêu Hà lão long, đối hải ngoại tiên đảo động thủ, trước mắt đây chính là một cái cơ hội. Chương 528, lợi ích phân phối. Liêu Hà Long Cung. Liêu Hà lão long sớm đã xin đợi đã lâu, đương Dương Khải Phong bước vào Liêu Hà Long Cung một khắc này, liền có thể cảm nhận được Liêu Hà Long Cung thay đổi trước đó hoàn toàn khác biệt không khí. Túc mục, trang nghiêm, khắp nơi tràn ngập một cổ áp lực. Tại quy thừa tướng dẫn dắt dưới, Dương Khải Phong gặp được Liêu Hà lão long, hắn một thân kim giáp, tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, bản nhân như là nguồn sáng, xua tán đi bốn phía nước biển hắc ám, kim nón trụ kim giáp mang theo, làm nổi bật lên Liêu Hà lão long uy vũ bất phàm. Hắn long hành hổ bộ đi vào Dương Khải Phong trước người, trực tiếp dùng đến thanh âm hùng hậu nói: "Thần quân khi nào khởi hành? Tiểu Long trăm vạn thủy tộc đã chờ xuất phát, liền chờ thần quân một cái hiệu lệnh, tức xông vào đến Doanh Châu, truy nã kia Doanh Châu đảo chủ tại trước người. Việc này không nên chậm trễ, còn xin Long Vương điểm đủ binh mã." Cái này thẳng hướng Doanh Châu, Dương Khải Phong không nói hai lời, trực tiếp đồng ý gật đầu. "Còn xin thần quân mang theo một lát." Liêu Hà lão long nói xong, trực tiếp quay thân mà rời đi, hắn bộ pháp vội vàng mà rời đi. Không lâu, hắn lại một lần nữa trở về, đối Dương Khải Phong nói: "Đại quân đã bày trận tập kết. Thỉnh thần quân vận dụng Nam Thiên Môn tiếp dẫn chi lực, giáng lâm Doanh Châu bên ngoài." Liêu Hà lão long chính là từ thượng cổ tranh giành chi chiến ở trong quật khởi nhân vật, làm sao lại không hiểu chiến lược? Hắn đối Nam Thiên Môn đã sớm trông mà thèm vô cùng. Nam Thiên Môn nối liền trời đất tứ phương, dùng để vận binh có thể nói là không gì sánh kịp, đây là một kiện tuyệt hảo chiến tranh lợi khí. Giờ phút này Nam Thiên Môn trấn thủ chính là Tăng Trưởng Thiên Vương, ta sớm đã cùng hắn bắt chuyện qua, cái này một viên lệnh bài liền có thể dẫn dắt Nam Thiên Môn hình chiếu mà hàng. Dương Khải Phong từ trong ngực móc ra một viên lệnh bài, trực tiếp ném cho Liêu Hà lão long: "Trăm vạn đại quân tập kết vận dụng Nam Thiên Môn, tuyệt đối không thể giống như là Dương Khải Phong trước đó như thế, tiến về Nam Thiên Môn sau đó lại mượn nhờ Nam Thiên Môn lực lượng, trăm vạn đại quân quá nhiều, trận hàng lâm Nam Thiên Môn dễ dàng dẫn phát hiểu lầm." Mặc dù hắn cùng Tăng Trưởng Thiên Vương có một chút giao tình, nhưng Tăng Trưởng Thiên Vương không lại bởi vì cái này chút giao tình, trực tiếp liền làm ra dạng này để cho người ta bắt tay cầm hậu hoạn vô tận sự tình. Cho nên hái nâng hình chiếu chi lực, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Trăm vạn đại quân nhìn như khổng lồ, nhưng đối với thiên đình loại này quái vật khổng lồ tương đối, căn bản không coi là nhiều. Nam Thiên Môn hình chiếu cứ việc chỉ có thể phát huy ra mấy thành uy lực đến, nhưng có thể đủ nhẹ nhõm vận chuyển trăm vạn đại quân. Thần quân mời theo Tiểu Long mà đến, cái này thẳng hướng Doanh Châu, đem kia một chút tán tiên toàn bộ đều tế cờ, dám trêu chọc thần quân, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Liêu Hà lão long đằng đằng sát khí, vẫy tay một cái tràn ngập túc sát chi khí. "Điểm này không nổi, còn xin Long Vương chờ một lát một lát, còn có một người chưa tới, hải ngoại tiên đảo thuộc về, chúng ta còn muốn thương thảo một phen mấu chốt lợi ích không có phân phối, như thế nào trực tiếp thẳng hướng Doanh Châu?" Lấy cái này Liêu Hà lão long thái độ, rất hiển nhiên cầm xuống Doanh Châu về sau, liền sẽ bị hắn trực tiếp cho chiếm lấy rơi. Thần quân nói không sai, hải ngoại tiên đảo phải thật tốt thương thảo một phen. Liêu Hà lão long hắn đã nghe hiểu Dương Khải Phong tiềm ẩn ý tứ, lần này không riêng chỉ là đối Doanh Châu động thủ, toàn bộ hải ngoại tiên đảo đều là bọn hắn muốn bắt lại mục tiêu. Ánh mắt lộ ra tham lam thần sắc, chỉ là một cái Doanh Châu tự nhiên không cách nào thỏa mãn Liêu Hà khẩu vị, toàn bộ đem hải ngoại tiên đảo đều bắt lại, lúc này mới có thể để Liêu Hà lão long vừa lòng thỏa ý. Tiếc nuối thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng biết toàn bộ cầm xuống hải ngoại tiên đảo sự tình là không thực tế. Đưa tin ngọc giản đã bị Dương Khải Phong phát ra, đại khái hai ngày sau, Từ Phúc liền đi tới Liêu Hà Long cung bên trong, trong cung điện đã bày ra tốt tiến hội, Dương Khải Phong cùng Liêu Hà lão long đều đã ngồi xuống, đương Từ Phúc đi vào sau trực tiếp ngồi ở cái cuối cùng trên vị trí, trông thấy Từ Phúc lần đầu tiên, Liêu Hà lão long nhướng mày, Từ Phúc thân thể hư ảo, đạo đạo thanh sắc quang mang vây quanh Từ Phúc, không ngừng trên dưới luân hồi xoay tròn lấy. Diện mạo mơ hồ không rõ, chỉ có thể trông thấy đại khái dáng vẻ, hóa thân. Đây là một bộ bị ngưng tụ mà ra hóa thân, không phải hắn chân thân. Trọng yếu như vậy trường hợp, đối phương vậy mà chỉ một cô hóa thân, cái này khiến Liêu Hà Lão Long nhiều có bất mãn, hắn trực tiếp lạnh hừ một tiếng. Liêu Hà Lão Long biểu đạt bất mãn, Dương Khải Phong không thèm đếm xỉa đến, hắn một cánh tay duỗi ra, dẫn đầu đối Từ Phúc giới thiệu nói, cái này một vị chính là Đồng Lai luyện khí sĩ Từ Phúc. Cái này một vị là Liêu Hà Long Vương. Hắn ngắn gọn giới thiệu về sau, trực tiếp bắt đầu đi thẳng vào vấn đề nói, lần này đối hải ngoại tiên đảo động thủ, chúng ta trước đó tất nhiên phải biết hải ngoại tiên đảo thực lực, điểm này còn xin đạo hưu nói rõ. Đối với hải ngoại tiên đảo nội tình, không có muốn so một mực tại Đồng Lai tu luyện Từ Phúc còn muốn rõ ràng. Từ Phúc diện mạo khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, trên thân pháp lực ba động bất ổn, nhưng hắn lời nói rõ ràng, trực tiếp đối hải ngoại tiên đảo bắt đầu giới thiệu nói, hải ngoại tiên đảo là lấy Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn cùng cái khác sáu tòa đảo làm chủ thể, còn có cái khác một chút giải trên đại dương bao la diện hòn đảo mà kết thành hải ngoại tiên đảo, thực lực của bọn hắn phân chia kia một chút thượng vàng hạ cám hòn đảo có thể không thèm đếm xỉa đến, phía trên mặc. Dù có không ít tiên nhân, nhưng cường giả bất quá thiên tiên. Chân chính để người để ý chính là Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn cùng cái khác sáu tòa đại đảo. Sáu tòa đại đảo đảo chủ nhất làm cho người chúc mục đích đúng là kia Xích Cước đại tiên, nhưng hắn bây giờ đã bị thần quân đánh giết, còn lại năm tòa đảo chủ, thực lực mặc dù không tệ, nhưng chỉ có chân tiên cấp độ. Một cái thiên địa vị nghiệp đều không, đều là từ thượng cổ chịu đựng đến chân tiên. Cho nên chúng ta lần này đối thủ chân chính, chỉ có Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn chi chủ, ngay trong bọn họ Phương Trượng chi chủ tu vi cao nhất, ngũ khí đã ngưng tụ, chỉ kém tam hoa. Mà Đồng Lai chi chủ gần thứ, ngũ khí chỉ kém một mạch, Doanh Châu chi chủ thấp nhất, qua nhiều năm như vậy ngũ khí đều không có ngưng tụ. Liêu Hà Lão Long lẳng lặng lắng nghe, hắn nhìn Dương Khải Phong một chút, không có dự liệu được Dương Khải Phong vậy mà tìm được một vị Đồng Lai luyện khí sĩ, đem chi tiết này tìm hiểu như thế tinh tường. Về phần Từ Phúc danh tự, năm đó hắn mặc dù có một đoàn huy hoàng, nhưng quá mức ngắn ngủi, Liêu Hà Lão Long chỉ là nghe quen tai, loang thoáng phảng phất nghe đạo qua, hắn đối Dương Khải Phong không khỏi đề cao đối Dương Khải Phong đánh giá. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, trong đó Doanh Châu chi chủ tu là thấp nhất, dẫn đầu động thủ với hắn Dương Khải Phong trực tiếp định ra thứ nhất bị tiến công mục tiêu, quả hồng đương nhiên lựa chọn mềm bóp. Đang ngồi vừa vặn ba người, hải ngoại tiên đảo ở trong lấy Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn giá trị lớn nhất, cái khác sáu tòa đại đảo tiếp theo. Đồng Lai về ta, Phương Trượng về đạo hữu, Doanh Châu về Long Vương, cái khác sáu tòa đại đảo một người hai tòa, về phần còn sót lại một chút hòn đảo thuộc về, ai phái binh chinh phạt cướp đoạt, liền về ai. Thần quân an bài là được Từ Phúc dẫn đầu biểu thị ra đồng ý. Mà một bên Liêu Hà Lão Long lại là khác biệt ý, hắn long chảo một chỉ, đối Từ Phúc nói, Tiểu Long dùng hai tòa đại đảo đổi lấy Phương Trượng. Chương 529, đại chiến bộc phát. Hải ngoại tiên đảo ở trong sáu tòa đại đảo riêng phần mình bất phàm, bàn về giá trị đến đơn độc một tòa, là không cách nào cùng Phương Trượng so sánh, nếu là hai tòa tương đối, cũng là có thể đồng dạng cái ngang bằng. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu, ba tòa hải ngoại tiên sơn, mặc dù đã là xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn như cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho nên giá trị mặc dù bằng nhau, nhưng đây chẳng qua là luận mặt ngoài. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa hải ngoại tiên sơn đều đã từng huy hoàng qua, ai biết ở trong đó nơi nào đó, phải chăng ẩn giấu đi thượng cổ đại thần thông động phủ, cái này một ví dụ rất rõ ràng nhất, liền như là Dương Khải Phong hắn ở kiếp trước đồng dạng, Hà Nam mặc dù phồn hoa, nhưng đến cũng không. Dựa vào duyên hải, cùng vùng duyên hải so sánh, Hà Nam muốn lạc hậu một cái cấp độ. Nhưng Hà Nam địa phương từ xưa chính là Trung Nguyên, lại là có đặc biệt tôi bảo, cái kia chính là mộ, không biết bao nhiêu vương hầu tướng lĩnh đều chôn giấu ở chỗ nào, dưới mặt đất có vô tận bảo bối, Dương Khải Phong hắn không biết thấy được nhiều ít tin tức, đều là nào đó nông dân tại mình địa bên trong đào ra một loại nào đó bảo bối. Đạo lý riêng đồng dạng, Phương Trượng từ xưa đến nay, nhưng là có vô số tu sĩ chiếm cứ, lại tên có hảo bậc đại thần thông cũng là không ít. Bọn hắn có tại Phương Trượng gặp nạn về sau rời đi, có là tại đường cái ở trong vẫn lạc, liên quan tới động phủ truyền thuyết, Phương Trượng phía trên không biết lưu truyền nhiều ít, trong đó đại đa số đều là lời nói vô căn cứ, nhưng huyệt trống không đến gió, trong đó còn là có mấy phần đạo lý. Liêu Hà Lão Long đây là ép buộc, biểu đạt Từ Phúc chỉ là hóa thân đến đây bất mãn, Dương Khải Phong ánh mắt liếc nhìn hai người, Từ Phúc không nói một lời, hóa thân ngồi ngay ngắn nơi đó, không núp ních, giống như là kể ra sự tình không có quan hệ gì với mình. Từ Phúc không nói, Dương Khải Phong lại là không thể đủ thờ ơ, cái này một vị Từ Phúc muốn chỉ là đơn thuần bởi vì cái này hải ngoại tiên đảo sự tình hợp tác, hắn ích lợi của mình như thế nào, Dương Khải Phong hắn căn bản sẽ không đi. Quan tâm, nhưng hôm nay Từ Phúc đã đầu nhập vào hắn, trở thành tiểu đệ của hắn, cái này lợi ích vẫn là phải duy trì. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm hùng hổ dọa người Liêu Hà Lão Long, hắn trước tiên mở miệng nói, Long Vương muốn Phương Trượng, không có gì hơn là đem Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu cùng Liêu Hà móc nối cùng một chỗ, tăng cường cái này Liêu Hà Long Vương thiên địa vị nghiệp. Bây giờ muốn Phương Trượng, thế nhưng là ngay cả Bồng Lai cũng định dùng hai tòa đại đảo đổi lấy. Không dám Liêu Hà Lão Long nghe thấy Dương Khải Phong lời nói, hùng hổ dọa người thần sắc lập tức biến mất. Tiểu Long sao dám ham thần quân đồ vật, cứ việc Đồng Lai còn không có đổi tay, nhưng tại Liêu Hà Lão Long trong mắt, đã trở thành Dương Khải Phong vật trong bàn tay. Chỉ là hắn có tài đức gì? Lại có thể chiếm cứ Phương Trượng, một câu bỏ đi Liêu Hà Lão Long dạ tâm, tự nhiên là không thể nào, hắn trực tiếp cải biến chủ đề, lại một lần nữa nhắm ngay Từ Phúc. Xem ra Long Vương vẫn là không có nhận ra hắn là ai. Dương Khải Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mắt Liêu Hà Lão Long một bộ đuổi sát không nghỉ bộ dáng, để Dương Khải Phong biết cái này Liêu Hà Lão Long chính là thành tâm làm khó Từ Phúc, mà cũng khía cạnh thể hiện ra Liêu Hà Lão Long không có nhận ra cái này Từ Phúc đến cùng là ai, không phải hắn không sẽ thái độ như thế. Hắn một người tác dụng thắng qua trăm vạn hùng binh, năm đó tần loạn đại địa thời điểm, tần hoàng chính là thu được Từ Phúc cống hiến ra Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu đại trận kỹ cảng trận đồ cùng các tòa tiên sơn cụ thể tư liệu, mới có thể nhất cử mà phá. Liêu Hà Lão Long không có tiết tháo chút nào mà thôi, hắn có thể đối Dương Khải Phong không đúng, trong miệng định nọt, tự nhiên không phải cái gì cao ngạo khó mà tiếp xúc chủ. Theo Dương Khải Phong giới thiệu Liêu Hà Lão Long cũng biết mình vì sao quen hay, hắn trực tiếp không có tiết tháo chút nào đứng lên, trực tiếp đối Từ Phúc liền là cúi đầu, không chút nào quản người trước mắt, căn bản không phải chân thân, chỉ là một cái hóa thân, trong miệng nhận lôi nói, Tiểu Long có mắt không biết thái. Sơn! Đắc tội, đắc tội, đắc tội! Liên tục lời nói không ngừng từ Liêu Hà Lão Long trong miệng nói ra, hắn cuối cùng dứt khoát bưng chén rượu lên, trực tiếp cao giọng nói, Tiểu Long đầy uống chén này coi như nhận lỗi. Một khắc trước vẫn là hùng hổ doa người, sau một khắc liền hoàn toàn chuyển biến, Liêu Hà Lão Long đem thương nhân kẻ lĩnh hót phát huy vô cùng tinh tế, đây cũng là lòng tộc hóa thành thương nhân về sau bản tính, dệt hoa trên gấm có thể, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi kia là tuyệt đối không thể. Nương theo lấy Liêu Hà Lão Long nhận lỗi, tiếp xuống yến hội tự nhiên là thoải mái. Ba người chuyện trò, vui vẻ hòa thuận cảnh tượng một mực kéo dài một ngày thời gian, liên quan tới hải ngoại tiên đảo phân phối, đều đã thương lượng xong tất, Dương Khải Phong đề nghị không có bất kỳ biến hóa nào, một người một tòa tiên sơn, cộng thêm hai tòa đại đảo, còn sót lại liền muốn mình tự mình đi chinh phạt, đối với kia một chút vụn vặt hòn đảo, Dương Khải Phong cùng Từ Phúc đều không có bất kỳ hứng. Thú gì? Hải ngoại tiên đảo địa vực chia cắt hoàn tất, cũng không đại biểu lấy hải ngoại tiên đảo lợi ích của hắn đã bị phân chia hết. Hải ngoại tiên đảo bài trừ rơi đất này vực, cái khác giá trị lớn nhất liền là người, đối với này Dương Khải Phong là cảm thấy hứng thú nhất, bởi vì hắn hiện tại kịch liệt muốn khuyết trương thế lực, mượn nhờ chiến thắng Giao Ma Vương mà khuyết trương binh trăm vạn, cơ sở lực lượng hắn đã không thiếu, nhưng duy chỉ có thiếu khuyết cao tầng lực lượng, kia hải ngoại tiên. Đảo vài tòa đại đảo chi chủ, đã bị Dương Khải Phong để mắt tới. Năm vị đại đảo chi chủ, toàn bộ đều là chân tiên thực lực, mấu chốt nhất chính là bọn hắn chính là tán tu, thiên nhiên liền ở vào yếu thế bên trong. Không có thu hoạch được chân truyền, lôi kéo không phải là không được. Hiện tại Dương Khải Phong dưới trướng hắn, thiếu khuyết chân tiên cấp bậc chiến lực, cuối cùng Dương Khải Phong bỏ mình hai tòa đại đảo lợi ích, đổi lấy cái này năm vị chân tiên thuộc về. Kết quả như vậy cũng là Từ Phúc tương trợ kết quả, Liêu Hà Lão Long đối mặt với Dương Khải Phong cùng Từ Phúc, căn bản không có cạnh tranh chi lực, bất quá cái này năm vị chân tiên nhìn như rất nhiều, nhưng cuối cùng có mấy thế năng đủ đầu nhập vào, đây là một cái không thể biết được, có thể tu luyện tới chân tiên. Đều là tâm trí kiên định hạng người, bọn hắn kinh lịch lần lượt gặp trắc trở, một trái tim không ngừng tạo hình, tán tu luyện phải bỏ ra tông môn tử đệ gấp 3 trở lên độ khó, nếu là không có đánh động bọn hắn địa phương, cận kề cái chết, cũng sẽ không đầu nhập vào. Tại Dương Khải Phong trong lòng năm vị toàn bộ cầm xuống, kia rất không có khả năng, nhưng một hai vị còn có thể tranh thủ. Từ địa vực đến người, hải ngoại tiên đảo hết thảy, đều bị Dương Khải Phong ba người toàn bộ đều cho phân chia hết, cuối cùng của cuối cùng. Liền là Từ Phúc biểu diễn thời gian, hắn rõ ràng giành mạch vì Dương Khải Phong cùng Liêu Hà Lão Long giảng giải cái này Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiền sơn trận pháp cùng sơ hở chỗ. Vì thế chậm trễ ba ngày, lúc này mới đem hết thể nắm giữ, sau đó Liêu Hà Lão Long trực tiếp sử dụng từ Dương Khải Phong lấy được lệnh bài, mượn nhờ Nam Thiên môn hình chiếu chi lực, trăm vạn thủy tộc trực tiếp thẳng hướng Doanh Châu. Lần này tiến đánh Doanh Châu, chủ lực chính là Liêu Hà thủy tộc, dưới trướng hắn thiên binh không có tham dự. Trong lúc nhất thời, hải ngoại chấn động, hải ngoại tiên đảo chấn kinh, Doanh Châu hoảng loạn. Đại chiến trực tiếp bạo phát. Chương 530, cầm xuống hải ngoại tiên đảo. Doanh Châu. Bốn phía khoáng đạt, chính là biển rộng mênh mông, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Sóng biển lan lộn, sóng nước dập dờn. Cuồng phong không ngừng từ đông bắc gió thổi phá. Trăm vạn thủy tộc từ trên trời giáng xuống, chính là sao mà hùng vĩ chi cảnh, vô luận như thế nào nhưng cũng là không cách nào giấu giếm. Một phiến thiên địa hoàn toàn bị che lấp, tứ phương tầm mắt đều đã bị ngăn cản đoạn. Trăm vạn thủy tộc giáng lâm một khắc này, liền đã đem doanh châu đoàn đoàn bao vây. Đại trận liên miên, quân khí ngút trời. Liêu Hà lão long vốn liếng có chút phong phú, chớ nói long cung không bảo bối, mỗi một vị long tộc đều là kinh doanh thiên tài. Liêu Hà mấy vạn năm tới kinh doanh, đã để hắn tích lũy ra phong phú vốn liếng. Trăm vạn thủy tộc mặc dù chân chính xem như tinh nhuệ chỉ có 20 vạn, nhưng cái khác 80 vạn cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, thiếu hụt cũng chỉ có vũ khí cùng trên trang bị. Từng vị thủy tộc cầm trong tay vũ khí, sắp hàng chiến trận, đem doanh châu đoàn đoàn bao vây. Một đạo màn ánh sáng màu xanh hiện hiện, như là một lớp bình phong đem doanh châu đoàn đoàn vây quanh, bảo vệ lấy doanh châu, đại trận đã mở ra. Nhưng sau một khắc, doanh châu nổi lên màn sáng lại là sinh ra kịch liệt ba động, từng đạo sóng nước giống như là không ngừng nộn nhạo nước biển đồng dạng. Hư ảo, đảo lưu, cuối cùng bảo vệ lấy doanh châu đại trận, lại là biến mất vô tung vô ảnh. Từ phúc đã động thủ, doanh châu đại trận uy lực 10 đi thứ 8, còn sót lại 2 thành đã cấu bất thành uy hiếp, quy thừa tướng xem ngươi rồi. Liêu Hà lão long hăng hái, nhìn xem doanh châu đại trận bị phá, trên mặt hắn lộ ra nụ cười sán lạ, một trận chiến này gian nan nhất địa phương liền là đại trận này, đương đại trận vừa vỡ, doanh châu tựa như là dê đợi làm thịt, không còn có bất kỳ độ khó, trăm vạn thủy tộc cùng một chỗ xông vào. Doanh Châu ở trong đám ô hợp nơi nào sẽ là đối thủ? Ê! Quy thừa tướng lung lay thân thể, trực tiếp nhanh chân rời đi. Long Vương ngươi kích động đao binh, ta muốn lên trời vạch tội ngươi. Một bản một đạo nổi giận đùng đùng thanh âm từ Doanh Châu ở trong vang lên, ngựa khi ở trong ẩn chứa nồng đậm tức hồn hện. Tham gia bản vương, bằng ngươi còn chưa đủ tư cách. Liêu Hà lão long lộ ra khinh thường, trực tiếp châm chọc tiếp tục nói, đắc tội thần quân, còn muốn mạng sống, thật sự là thiên đại tiếu thoại. Nói xong hắn đối Dương Khải Phong nói lần nữa, còn xin thần quân chờ một lát, tiểu long cái này đem hắn bắt giết. Thả ngươi nhảy lên, Liêu Hà lão long trực tiếp hiện ra trăm trượng chân long chi thân, đầu giống như trâu, sừng như liệu, mắt giống như tôm, hai tựa như voi, hạng giống như rắn, bụng giống như rắn, vảy giống như cá, chảo giống như phượng, trưởng giống như hổ, miệng bên cạnh có râu râu, dưới cằm có minh châu, hầu dưới có vảy ngược. Trên đầu có bát núi, trực tiếp ngửa mặt lên trời vừa hô. Liêu Hà lão long căn bản không cho Doanh Châu chi chủ bất cứ cơ hội nào. Tại đối phương muốn phá vây chạy trốn thời điểm, trực tiếp tự mình xuất phát ngăn cản. Doanh Châu chiến cuộc đã định, có Từ Phúc Xung làm nội ứng, phá giải Doanh Châu đại trận, một trận chiến này liền đã có thể tuyên bố kết thúc. Ánh mắt của hắn lưu chuyển, lại là đang nhìn chăm chú bốn phía tình huống. Doanh Châu cùng Đồng Lai còn có Phương Trượng, luôn luôn là một mạch tương liên. Bây giờ Doanh Châu bị tiền đánh, mặc dù thời gian ngắn ngủi, có thể tiên gia chi thuật đã có thể đem tin tức truyền đưa tới, Đồng Lai cùng Phương Trượng cũng đã tổ chức nhân thủ trước tới cứu viện. Vây điểm đánh viện binh, chỉ cần tiêu ma Bồng Lai cùng Phương Trượng viện quân, đến lúc đó lại tiếp tục tiến công, sẽ tùy tiện nhiều. Đáng tiếc là, một màn này căn bản không có xuất hiện, hắn chỗ nhìn chăm chú Bồng Lai cùng Phương Trượng phương hướng, bây giờ ngược lại là rất tiến tĩnh, Bồng Lai cùng Phương Trượng căn bản không có điều động viện quân. Nhìn xem Doanh Châu đã bị quét ngang, phía trên tu luyện tán tu căn bản không có sức chống cự, mặc dù một chút thủy tộc tu vi không bằng cái này một chút tán tu, nhưng thủy tộc bọn hắn tạo thành chiến trận, phối hợp với quân khí áp chế. Ngược lại là đem tu vi tại các nàng phía trên tán tu đánh chính là quân lính tăng dã, hải ngoại tiên đảo chính là một cái lỏng lẻo thế lực, Doanh Châu không phải là không như thế, phía trên tụ tập đại lượng tán tu, bọn hắn đối Doanh Châu không có bao nhiêu lòng. Cảm mến, bọn hắn chỉ là tại Doanh Châu tu luyện mà thôi. Mặc dù Doanh Châu chi chủ cũng tạo dựng lên một chi bảo vệ Doanh Châu lực lượng, nhưng cái này một cố lực lượng đã bị Doanh Châu chi chủ dùng để phá vây chạy trốn, hắn xem kỹ đoạt độ xem xét Doanh Châu không có phần thắng về sau. Dẫn đầu cần phải làm là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình dự định chạy trốn. Đồng Lai cùng Phương Trượng không có viện quân, mặc dù Dương Khải Phong hơi có thất vọng, nhưng cũng không quan hệ đại cục, chỉ là tiếp xuống bọn hắn chiến đấu phải gian nan một chút, tử thương muốn lớn hơn một chút. Liêu Hà lão long long hành hổ bộ dẫm lên mặt nước đi trở về, trên mặt một phái nhẹ nhõm, long chảo phía trên nắm lấy một cỗ thi thể. Thi thể thình lình chính là Doanh Châu chi chủ, Doanh Châu chi chủ tu vi yếu kém, mặc dù đạt tới kim tiên thế nhưng cực kỳ miễn cưỡng. Năm đó không biết sử dụng cái gì mưu lợi chi pháp, trở thành kim tiên sau lại vô tổn tiến, đừng nói là ngưng kết tam hoa, liền xem như tụ tập trong lồng ngực ngũ khí đó cũng là xa không thể chạm sự tình. Hắn cùng đã đứng ở kim tiên đỉnh điểm Liêu Hà lão long so sánh, tu vi yếu nhược, truyền thừa cũng là muốn yếu, một cái truyền lại từ long tộc, một cái chính là tán tu, công pháp, pháp bảo, tu vi, ba đại phương diện toàn bộ đều không phải là một cái cấp bậc. Nếu không phải Cố Kỵ Bồng Lai cùng Phương Trượng hai vị kim tiên, Liêu Hà Lao Long đã sớm đối Doanh Châu chi chủ hạ thủ. Cho nên giờ phút này Doanh Châu chi chủ bỏ mình, đây là cực kỳ bình thường sự tình. Chớ đừng nói chi là có Từ Phúc ở một bên áp trận, phòng ngừa lấy Doanh Châu chi chủ đào tẩu. Doanh Châu đã hạ, tiếp xuống nên Phương Trượng cùng Đồng Lai Từ Phúc đi tới sau nói thẳng. Đồng Lai trước vây khốn, không để cho đào tẩu, toàn lực phía dưới trượng, lại công Đồng Lai kế sách đã sớm định ra, bây giờ chỉ là lặp lại một lần, đại quân trùng trùng điệp điệp trực tiếp chuyển di, tiến về Đồng Lai cùng Phương Trượng, Doanh Châu bên trong lưu lại một bộ phận người kết thúc công việc, bắt đầu càn quét Doanh Châu, đem trốn tán tu toàn bộ cầm nã. Dương Khải Phong cùng Từ Phúc tiến về Phương Trượng, Liêu Hà Lao Long trực tiếp tiến về Đồng Lai. Phương Trượng một trận chiến, cũng là không chút huyền niệm, mặc dù bởi vì Từ Phúc tại Doanh Châu nơi này bạo lộ, cũng không còn cách nào làm đến như là Doanh Châu đồng dạng, trực tiếp tại Doanh Châu nội bộ đem Doanh Châu đại trận làm hỏng rơi, để Doanh Châu mất đi bất kỳ phản kháng như là cừu non, nhưng biết rõ Phương Trượng nội bộ đại trận tất cả biến hóa cùng khuyết điểm Từ Phúc, cũng chỉ là hao tốn một phen tay chân, lãng phí hết một chút thời gian cùng tài nguyên, liền đã đem Phương Trượng đại trận phá giải, đại quân vọt thẳng vào Phương Trượng. Doanh Châu, Phương Trượng, Đồng Lai, ba tòa tiên sơn chi chiến, thế như trẻ che căn bản không có mang đến bao lớn độ khó, cái khác sáu tòa đại đảo chinh phạt, cũng là vô cùng thuận lợi. Ngắn ngủi hơn tháng thời gian, vốn có bốn vị kim tiên, cùng nhiều vị chân tiên, đông đảo thiên tiên hải ngoại tiên đảo, liền trực tiếp bị tiêu diệt. Hải ngoại tiên đảo bị cầm xuống, trở thành Dương Khải Phong cùng Từ Phúc còn có Liêu Hà Lão Long địa bàn. Trận chiến này, tốc độ nhanh chóng, chấn kinh thiên hạ. Tư pháp thiên thần một lần nữa dương uy thiên hạ. Hắn cũng không tiếp tục là ngày xưa một thân một mình, hắn đã có Minh Hiếu, có Nanh Đuốt, ba vị kim tiên tổ hợp, đã không dám để cho người xem nhẹ. Chương 531, Nương Nương chớ buồn. Giao chỉ. Kim chập trùng dạng, sương mù tràn ngập, Vương Mẫu lẳng lặng lắng nghe người hạ giới tin tức truyền đến, ngược lại là hầu đứng ở một bên Thái Bạch Kim Tinh, trong miệng không khỏi thở dài nói, sát tính nặng như vậy. Đại kiếp lúc này mới mở ra thời gian bao lâu, kim tiên vẫn lạc đạt đến 5 vị, lại thêm kia giao ma. Hết thể có 6 vị gián tiếp hoặc trực tiếp chết tại cái này tư pháp thiên thần trong tay. Thái Bạch Kim Tinh không thể không thở dài, Kim Tiên, kia là nhảy ra tam giới bên ngoài, không tại trong ngũ hành nhân vật, bọn hắn tránh thoát sinh tử bộ kiểm chế, tính danh từ sinh tử bộ bên trong biến mất, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng cảng, trừ phi là chết bởi đao binh phía dưới, không phải bọn hắn vô thai vô kiếp. Nhân vật như vậy vốn phải là tiêu diêu tự tại, ngao du tam sơn ngũ nhạc, đi thăm thiên hạ hảo hữu, uống trà đánh cờ. Nhưng ngắn ngủi thời gian bên trong, tử thương đạt đến 6 vị, mặc dù có một vị là đại kiếp mở ra trước, nhưng 5 người cũng là một cái khổng lồ con số, đại kiếp thảm liệt có thể thấy được lồn đốm, hơi không cẩn thận, vạn vạn năm khổ tu liền sẽ tan thành bong bóng nước nước chảy về biển đông. Tư pháp thiên thần sát tính quá nặng, không ít tiên gia đã rất có hơi tử, lão đạo thế nhưng là nghe thấy được đông đảo bất mãn chi từ Thái Bạch Kim Tinh đối tính tọa thượng thủ Vương Mẫu nương nương mở miệng nói ra. Một đám nhát gan bọn chuột nhắt Vương Mẫu ngón tay ngọc chỉ vào lấy kim sắc gợn sóng phía trên nổi lên một đầu đỏ văn gâm cá, ngựa khí cũng không thèm để ý tiếp tục nói, lần này hải ngoại tiên đảo tiểu động tác không ngừng, kia Doanh Châu người không ngừng tại thiên giới hoạt động, hậu quả là cái gì người tin tưởng? Có cái này Doanh Châu vết xe đổ, không có người sẽ chủ động đứng ra. Nương nương lời nói rất đúng, tư pháp thiên thần thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ quả quyết, chỉ cần là địch nhân, một kích mà diệt, 6 vị kim tiên bỏ mình, đã nói lên hết thảy. Bây giờ tư pháp thiên thần giành chấn thiên hạ, người nào dám tại cùng hắn khó xử Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp điểm đầu, vừa đổi lời nói hắn cũng không thèm để ý, bây giờ tư pháp thiên thần xưa đâu bằng nay, sớm cũng không phải là ngày xưa vừa mới kế nhiệm liền thiên địa vị nghiệp đều bất ổn thời điểm, liên sát kim tiên. Để tư pháp thiên thần thanh danh nhật trọng, gặp được dạng này sát tinh, người nào không sợ hãi, không sợ, bọn hắn tối đa cũng chỉ là dám bí mật kể ra, đúng ra không dám bàn luận tập thể. Bất quá gần nhất cái này tư pháp thiên thần quá mức thanh nhàn, lại có thời gian đi công phạt hải ngoại tiên đảo, kim tinh ngươi đi chuyển chỉ, đem kia lưu trầm hương cho cầm nã thượng thiên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này tiên phàm kết hợp huyết mạch có gì bất phàm. Vương Mẫu nàng phảng phất là nghĩ đến cái gì, ngón tay ngọc một điểm gầm cá trực tiếp nhoáng một cái đầu, cuối cùng chui vào đến kim sắc sóng nước bên trong, nàng đột nhiên mở miệng giảng đạo. Nương nương nơi nào lời ấy Thái Bạch Kim Tinh sững sờ. Hắn không có dự liệu được Vương Mẫu nương nương lại muốn cầm nã Lưu Trầm Hương thượng tiên, lập tức hắn liền kịp phản ứng, lập tức cự tuyệt, bất quá cự tuyệt cũng là một môn học vấn, trực tiếp đối Vương Mẫu cự tuyệt, đây là không thể làm. Tại Vương Mẫu trước mặt đứng hầu lâu, Thái Bạch Kim Tinh cũng nắm giữ Vương Mẫu không ít tính cách, trong miệng hắn liên tục nói, Lưu Trầm Hương chính là đê tiện, trên thân có mang hạ giới phàm phu huyết mạch, làm sao có thể nhập nương nương mắt phượng. Trong miệng kể ra, trong lòng đối cái này Vương Mẫu nương nương, hắn cũng là phỉ báng. không biết cái này một vị vương mẫu nương nương lại muốn ồn ào cái nào ban. Lưu Trầm Hương nội tình, thiên hạ ai không rõ ràng, đây chính là một cái hố, không là bình thường hố, chính là một cái hố sâu, hắn bây giờ đã hố rất rất nhiều người, bây giờ để Lưu Trầm Hương thượng tiên, đây chính là sẽ náo ra phá thiên đại sự, phương Tây người ở đó, làm sao có thể tiếp tục an ổn làm tiếp, lấy bọn hắn chật hẹp nội tâm, nhất định bắt đầu hoài nghi thiên đình đến cùng có âm mưu gì, tại Lưu Trầm Hương trên thân thiết trí hậu thủ gì, một trận nhiễu loạn tuyệt đối sẽ phát sinh. Kim Tinh quá lo lắng, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc, kia Trầm Hương ta sớm tối đều có thể thấy được vương mẫu trên mặt bình tĩnh, nhưng trong hai con ngươi lóe ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, vừa mới lời nói, giống như là đối cái này Thái Bạch Kim Tinh trêu chọc. Cầm nã Trầm Hương thượng thiên, tính không được thật, nhưng kia Tư Pháp Thiên Thần gần nhất quá mức thanh nhàn như thế thật, hải ngoại tiên đảo truyền thừa đến nay, cũng không biết bao nhiêu đời, mặc dù tại lúc trước Tần Loạn Đại Địa thời điểm bị Tần Hoàng công phá, hải ngoại tiên đảo một mạch suy rơi xuống, nhưng năm đó cường thịnh thời điểm, Đại La Tiên cũng không chỉ một vị, bọn hắn hơn phân nửa đều vẫn lạc tại lần lượt đại kiếp bên trong, nhưng vẫn là có một vị bây giờ khỏe mạnh. Giờ phút này hắn hẳn là thưởng thức được hậu quả xấu, Kim Tinh ngươi tự mình đi một chuyến, âm thầm bảo vệ một phen, nếu là vô sự ăn một phen hậu quả xấu cũng tốt, nhưng nếu là hắn không cam tâm, có can đảm lưu lại cái gì ám thủ. Liền không cần thiết lưu lại vương mẫu y nguyên ngự khí bình thản, một vị Đại La Tiên tồn tại. Ở trong mắt nàng căn bản không tính là cái gì, giết, giống như là làm thịt gà. Lao đạo biết nặng nhẹ, cái này Tư Pháp Thiên Thần liên quan đến đại kế, tuyệt đối không cho sơ thất Thái Bạch Kim Tinh thần sắc trang trọng, một mặt trang nghiêm, ngựa khi âm vang hữu lực. Cũng là thiên đình không người có thể dùng nói nơi đây, vương mẫu nương nương trực tiếp thở dài, lần này sự tình đã thành thuyền đã dung không được có bất kỳ lùi bước cùng đổi ý cơ hội, yêu điện đều đã đem Sơn Hà xã tắc đồ coi là thẻ đánh bạc xuất ra, dạng này một kiện tiên thiên chí bảo. Quyết tâm không thể bảo là không nặng, thệ ước đã đáp ứng, há có thể có đổi ý cơ hội. Nương nương quá lo lắng, Tư Pháp Thiên Thần đem sự tình hoàn thành không tệ, võ chu đối đông thắng thần châu thế công, cường độ đã giảm xuống không biết một bậc, bây giờ đã hóa công làm thủ, không thiếu chủ lực đều bị điều trở về Nam Thiềm Bộ Châu. Hà Gian quận vương nhắc lên phản loạn quy mô đã bắt đầu mở rộng, bây giờ lấy Liêu Địa cùng Hàn Địa làm căn cơ, chính tại công kích nước Yến cùng Ú Địa, nếu là có thể đem Ú Yến nhị địa cầm xuống, liền có thể khôi phục Liêu quốc cường thịnh cương thổ. Cắt cứ Đông Bắc chi địa, nếu là lại có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu tam địa tại hải ngoại sung làm kho lúa, Hà Gian quận vương sẽ cân công thủ tự nhiên, đến lúc đó từ giới tiện chi tận, hóa vì cái họa tâm phúc. Công lược Đông Thắng Thần Châu chủ lực, đem sẽ trực tiếp rút lui, đến lúc đó Hà Gian quận vương bị dập tắt, nhưng Đông Thắng Thần Châu đã mất đi võ chu chủ lực chấn áp, khắp nơi đều là phong hỏa, võ chu nhiều năm kinh doanh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đại vận chỉ có thể tiến, không tối lui, năm đó Tổ Long một khi vận khởi, gặp chiến tất thắng, rốt cục bách chiến công thành mà nhất thống trên trời dưới đất cùng hải dương, nếu là mất đi Đông Thắng Thần Châu khống chế, võ chu không còn có thu hoạch được đại vận khả năng. Kim Tinh kể ra chính là tốt nhất tình huống, bây giờ võ chu thế công đều chỉ phạm là tục chi lực, không liên quan đến tiên đạo, Phật môn chính là võ chu phía sau lớn nhất người ủng hộ, nhìn thấy võ chu thế cục bất lợi về sau, há có thể mặc kệ không hỏi, đến lúc đó Phật môn phát lực, cái này Hà Gian quận vương thế lực lại mạnh hơn 10 lần, cũng là không chịu nổi một kích. Hà Gian quận vương sự tình từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, chân chính để người để ý chính là nhân hoàng, hắn đến cùng phải trang chuyển thế. Nương nương tâm lo nơi đây, lão đạo tiến cử hiện tại một người, có thể cho nương nương phân ưu. Ai? Tư Pháp Thiên Thần. Chương 532, Xuân Phong đắc ý mã thất vó. Hôm nay vẫn là hai canh, ngày mai ra đi làm việc, muốn dày vò một ngày thời gian, đổi mới sẽ rất muộn, muốn ở buổi tối, ngày mai cũng là ngày cuối cùng bận rộn. Hậu Thiên cũng liền biểu thị lấy đạo nhân có thời gian, bắt đầu bạo phát, gần nhất phiếu đề cử đê mê, đạo nhân cũng không có cầu, dù sao không có bộc phát, bất quá hôm nay nói một lần càng kế hoạch mới, nhân tiện cầu một chút phiếu đề cử. Bởi vì cái gọi là Xuân Phong đắc ý mã thất vó, người ta đều là Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, đến hắn nơi này chính là mất vó. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu ba tòa tiên sơn cùng sáu tòa đại đảo tạo thành hải ngoại tiên đảo, một trận chiến mà xuống, căn bản không có sức chống cự. Nhưng hải ngoại tiên đảo bị công hãm về sau, vừa vặn không phải kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu. Hắn rời đi Bồng Lai tiến về Nam Thiềm Bộ Châu thời điểm, vậy mà lạc đường, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, Dương Khải Phong hắn liền là lạc đường, Bồng Lai khoảng cách Nam Thiềm Bộ Châu không xa, cùng Doanh Châu cách xa nhau rất gần, đều ở vào Nam Thiềm Bộ Châu Đông Bắc Bộ, tiến về Hà Gian quận vương địa bàn cũng không phải là quá xa, cho nên Dương Khải Phong hắn khó được một lần không tá trợ Nam Thiên môn lực lượng, lấy hắn kim ô hóa hồng chi thuật tốc độ phi hành. Có hơn một phút thời gian, liền có thể đổi tới. Nhưng khi hắn rời đi Bồng Lai về sau, bước vào mênh mông biển cả bên trong, lại là ước chừng có 3 ngày, ấn đạo lý tới nói hắn sớm nên đạt tới Nam Thiềm Bộ Châu, nhưng tại trước mắt Dương Khải Phong trước mặt hắn vẫn là mênh mông vô bờ biển cả, sóng nước quần quận không ngừng quét sạch, biển trời một màu, ngoại trừ nước biển bên ngoài y nguyên vẫn là nước biển, không còn có cái khác chi cảnh. Chỗ không đúng, sớm đã bị Dương Khải Phong hắn phát giác, hắn sao mà linh mẫn, nếu là phàm phu tục tử có thể sẽ xuất hiện lầm, nhận lầm đường tình huống, nhưng hắn chính là một cái kim tiên, trên trời dưới đất uy danh hiển hách tư pháp thiên thần, nhân vật như vậy tuyệt đối sẽ không đi nhầm đường, không phân biệt được đồng lai tại Nam Thiểm Bộ Châu phương hướng nào. Hắn một mực chỗ đi phương hướng không có sai, mà khi hắn phát giác được không đúng, một khắc đồng hồ sau không cách nào đuổi tới Nam Thiểm Bộ Châu, nhìn đến đại lục thời điểm, hắn trực tiếp quả quyết câu thông Nam Thiên Môn, nghĩ muốn nhờ lấy Nam Thiên Môn chi lực rời đi, nhưng lúc đầu rõ ràng chạm tay có thể sờ Nam Thiên Môn, biến mất vô tung vô ảnh, cái này cũng không phải lần đầu tiên, tại Nam Thiểm Bộ Châu ở trong hắn đụng phải vây giết thời điểm, cũng là gặp tình huống như vậy, cái này khiến Dương Khải Phong hắn biết, có người ra tay với mình. Con đường phía trước mênh mông, bốn phía không có chút nào tiêu chí, Dương Khải Phong hắn bị nhốt rồi, không cách nào câu thông Nam Thiên Môn, liền xem như Dương Khải Phong hắn vào biển cũng là như thế, bốn phía đen kịt một màu, băng lạnh nước biển ở trong không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu, dù là hắn nghĩ muốn đi trước Long Cung cũng không biết phương hướng, càng thậm chí hơn không có bất kỳ cái gì vật sống, cho dù là một con cá cũng không có, không cách nào phân rõ phương hướng, Dương Khải Phong hắn ngay từ đầu nhận lý lẽ cứng nhắc một cái phương hướng mà đi. Nhưng liên tục sau một ngày, bốn phía không có chút nào biến hóa, vẫn là sóng nước cuồn cuộn. Hắn dừng lại tại nguyên chỗ, Dương Khải Phong khảo nghiệm qua, hắn lưu lại một cái hóa thân, khi hắn hóa cầu vồng rời đi về sau, hóa thân bị xa xa bỏ lại đằng sau, nhưng khi hắn từ hóa cầu vồng ở trong tránh thoát mà ra, hiện ra tự thân thời điểm, hóa thân ngay tại hắn cách đó không xa, nếu biết là nguyên địa, Dương Khải Phong hắn cũng thử phương pháp khác, thượng tiên, vào biển, đều là không được. Trong nội tâm Dương Khải Phong đã có đoán chừng. Hắn là bị trận pháp cho khống trụ, lấy bản lãnh của hắn có thể dạng này hào không có tung tích tiết ra ngoài, để hắn không có phòng bị trực tiếp vào bẫy, chỉ có trận pháp mới có thể làm được. Bắt đầu thời điểm Dương Khải Phong hắn còn hơi có lo lắng, muốn trong thời gian ngắn tìm kiếm được có thể thoát khốn chi pháp, hắn lo lắng mình khả năng tao ngộ cấp giết, nhưng sau đó hắn liền cân nhắc minh bạch, mình căn bản không có sinh tử chi kiếp, người xuất thủ nhất định không phải kim tiên, chính là siêu việt kim tiên phía trên đại la kim tiên, thực lực đạt tới Dương Khải Phong một bước này. Hắn cực kỳ tự tin kim tiên là không thể nào tùy tiện vây khốn hắn. Siêu việt hắn một cái đại cảnh giới đại la kim tiên xuất thủ, cái này biểu thị lấy hắn không có gặp nguy hiểm. Trách không được tâm huyết dâng trào không có dự cảnh, hắn bây giờ đại vận mang theo, nếu là gặp tử kiếp, trong lòng đều sẽ có cảm ứng, sớm phát hiện một loại nào đó không đúng, bây giờ đây hết thể không có phát sinh, biểu thị lấy hắn sinh tử không lo. Lấy Dương Khải Phong thông minh, bởi vì khuyết thiếu tin tức, trước tiên chưa kịp phản ứng. Nhưng khi 3 ngày trôi qua hắn đã lấy lại tinh thần, trước mắt đây hết thảy phát sinh, đều là bởi vì hải ngoại tiên đảo mà lên, Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu 3 tòa tiên sơn, năm đó ở trong đó tu luyện bậc đại thần thông không ít, bọn hắn tao ngộ lần lượt kiếp nạn, còn sót lại xuống tới không có mấy vị, lúc trước Tần Hoàng xuất thủ, càng là một lần kiếp nạn, nhưng đến nay cũng không phải là tất cả. Đại La Kim Tiên toàn bộ gặp nạn. Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu bởi vì gặp nạn, bị Tần Hoàng di chuyển. Thiên địa linh khí không còn ngày xưa nồng đậm, càng là đã mất đi động tiên, đã không có thể duy trì đại la kim tiên cấp bậc tu luyện, không thích hợp đảm nhiệm đạo trường động phủ. Mặc dù cái này bậc đại thần thông di chuyển mở, nhưng không có nghĩa là hắn đối Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu không có tình cảm, mắt thấy hải ngoại tiên đảo tịch diệt, tự nhiên có người xuất thủ. Hắn không thể nghi ngờ không may, bởi vì hắn chính là xuất lĩnh người, là dê đầu đàn. Hắn lần này chỉ muốn rời khỏi Bồng Lai tất nhiên sẽ trúng chiêu. Bất luận là hắn mượn nhờ Nam Thiên Môn tiến về Nam Thiểm Bộ Châu, vẫn là trực tiếp hóa thành trường hồng, đối phương đều bố trí tới cạm bẫy chờ hắn bước vào, tin tức tốt duy nhất là Nam Thiên Môn nơi đó nhất định là lớn nhất cạm bẫy, bởi vì đoạn thời gian gần nhất hắn tấp ngập mượn nhờ Nam Thiên Môn lực lượng, đó cũng không phải bí mật, rất dễ dàng bị đánh dò xét bị nhằm vào. Dương Khải Phong biết chỉ cần mình không nhúc đích, lặng lặng chờ đợi một thời gian ngắn, trận pháp liền sẽ tự động tán đi, trận pháp này đối với hắn chỉ là mỏng trừng phạt một phen. Sẽ không nguy hiểm cho đến an toàn của hắn, thậm chí là thời gian dài vây khốn cũng không được, thiên đình là sẽ không cho phép. Nhưng chờ đợi, cái này cũng không phụ họa Dương Khải Phong tâm ý của hắn, trong lòng của hắn vẫn là căm tức, cho dù ai bị coi như trừng trị đối tượng đều sẽ như thế. Ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung, Dương Khải Phong hắn mí mắt rủ xuống hai mắt nhắm chặt, thần thức càn quét tứ phương, hắn chính thăm dò trước mắt trận pháp, chờ đợi cái này tiêu cực hành động, không thích hợp Dương Khải Phong, hắn muốn chủ động xuất kích, phá mất trận pháp này. Cứ việc điểm này gian nan, nhưng không làm nếm thử trực tiếp nhận thua, đây là kẻ yếu hành vi, cường giả chính là muốn học được chống lại, bất luận là ai, bất luận là nguy hiểm gì địa giới, hắn đều muốn chống lại, tranh ra một đầu con đường thuộc về mình tới. Chương 533, phá trận chi pháp. Rốt cục trở về, đạo nhân cái chân mập đều nhanh muốn bị chạy đoán mất, thực tình không dễ dàng, một ngày này làm thật nhiều rất nhiều chuyện, ngày mai bắt đầu có mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, buộc phát bổ thiếu ngày mai bắt đầu 11. Thần thức liếc nhìn tứ phương dông tuyết, thần thức đảo qua không có có mảy may khác biệt, nước biển, y nguyên vẫn là nước biển, trận pháp mảy may tung tích đều không. Dương Khải Phong không cam tâm tiếp tục động dùng thần thức liếc nhìn, một lần lại một lần, liên tiếp mười mấy lần về sau, Dương Khải Phong hắn chậm rãi dãy mở trong mắt, thần thức vô dụng đã bị che đậy lại, một chiêu vô dụng Dương Khải Phong hắn trực tiếp tìm phương pháp khác, bị khốn ở trong trận pháp, muốn thoát khốn mà ra, phương pháp giải quyết có hai, thứ nhất liền là nương tựa theo thực lực lớn phá, đây là nhất lực phá vạn pháp, chỉ cần thực lực đủ mạnh, tất cả gian nan hiểm trở, đều là một quyền đánh nát, nếu là một quyền không được, như vậy thì hai quyền. Phương pháp này đơn giản thô bạo nhất là có tác dụng, nhưng lại là bị Dương Khải Phong hắn coi như cuối cùng nếm thử một loại phương pháp, mặc cho ai ngờ đạo nhất vị đại la kim tiên bố trí tới trận pháp, muốn bị hắn một vị kim tiên đánh nát, vậy cũng là chuyện không thể nào, cho nên hắn chỉ có thể khai thác loại phương pháp thứ hai lĩnh hội trận pháp, tìm kiếm được trong trận pháp sơ hở, sau đó mượn nhờ sơ hở đánh vỡ trận pháp này. Thân thức vô dụng, Dương Khải Phong hắn lại một lần nữa hướng về phía trước hóa thành trường hồng bay đi, hắn bay vọt đồng thời, ở trên người hắn trực tiếp hiện ra một đạo kim sắc quang mang, một đạo hóa thân trực tiếp rơi xuống đến trên mặt biển, một đường kim quang lấp lóe, từng vị hóa thân không ngừng bị phân liệt mà ra, hóa thân phân liệt đông đảo, nhưng chỉ có nguyên thần thực lực, bọn hắn phân bố trên mặt biển diện, Dương Khải Phong trong lòng của hắn bấm đốt ngón tay lấy đường cái này. Hóa thân đạt tới 100 thời điểm, hắn quả quyết đỉnh chỉ trường hồng, trực tiếp từ giữa không trung hiện ra thân thể. Một mắt nhìn lại, từng vị hóa thân liên tiếp xuất hiện, bọn hắn toàn bộ đều ở vào Dương Khải Phong trước người. Lít nha lít nhít bóng người tràn ngập tại mặt biển, hóa thân số lượng một cái không kém, phản tay khẽ vây, đạo đạo kim quang lấp lóe, tất cả hóa thân toàn bộ đều nhảy vọt tại trên bàn tay một vòng, hóa thân toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, hắn nếm thử đã thành công, Dương Khải Phong hắn tại trường hồng ở trong hiện thân về sau, ý nguyên dừng lại tại nguyên chỗ, mà kia, một chút nửa đường bị hắn bỏ rơi hóa thân, cũng xuất hiện ở Dương Khải Phong trước người, mà căn cứ lấy hắn dẫn đầu xuất hiện, mà hóa thân sau ra hiện tượng. Trong đó chi tiết bị hắn phân tích ra, Dương Khải Phong bản thân hắn tại hóa thành trường hồng thời điểm, là rời đi nguyên địa, hắn cũng không phải là tại nguyên chỗ bắt đầu phi hành, hắn có thể một mực dừng lại tại nguyên chỗ, là làm Dương Khải Phong hắn từ phi hành trạng thái ở trong hiện thân về sau, hắn liền sẽ bị trận pháp lực lượng trực tiếp cho di chuyển rời về nguyên địa đến, điểm này hắn hóa thân cũng là như thế. Cho nên mới xuất hiện Dương Khải Phong hiện thân sau hóa thân liên tiếp xuất hiện tình huống. Dương Khải Phong hắn trực tiếp đổi một cái phương hướng, bắt đầu nếm thử một phen, lần này hắn không đơn thuần chỉ là dọc theo một cái phương hướng tiến lên, mà là tại nửa đường tiến lên thời điểm, vẩy xuống hóa thân đồng thời, hắn cũng là đang thay đổi phương hướng, cuối cùng bốn phương tám hướng hắn toàn bộ đều tại một lần phi hành ở trong nếm thử, nếu là không có trận pháp, Dương Khải Phong hắn dạng này phi hành kết quả cuối cùng, cũng là cách mình mở đầu chi địa sẽ không quá xa. Nhưng tại trong trận pháp, Dương Khải Phong hắn không cách nào phân biệt tứ phương, không biết mình phi hành phương vị, hắn tại trường hồng ở trong hiện thân về sau. Hai con ngươi thật chặt nhìn chăm chú lên tứ phương, nhìn xem mình hóa thân là như thế nào xuất hiện. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái hóa thân từng cái liên tiếp xuất hiện, mà Dương Khải Phong hắn lại là phát hiện hóa thân xuất hiện quy luật, phương Tây, cái này hắn tự nhận là phương hướng, hóa thân xuất hiện rất chậm, chính là cuối cùng xuất hiện, phải biết cái này một cái Tây phương Dương Khải Phong hắn vẩy xuống hóa thân thời gian rất vượt mức quy định, chính là cái thứ hai cải biến phương vị, hắn tuần tự mấy lần cải biến phương hướng. Những phương hướng khác hóa thân đều đã xuất hiện, lúc này mới tới lượt đến phương Tây hóa thân xuất hiện. Vì thế, Dương Khải Phong hắn cố ý lại một lần nữa nếm thử, lần này hắn không có trì hoãn thời gian bao lâu, Dương Khải Phong hắn dẫn đầu hướng Tây phi hành thuật về sau, vẩy xuống một cái hóa thân, sau đó thay đổi phương hướng, hướng phía cái khác ba phương hướng vẩy xuống phân thân của mình, đương bốn cái phân thân toàn bộ đều bị vẩy xuống về sau, Dương Khải Phong hắn trực tiếp từ trường hồng ở trong hiện thân. Hắn nhờ vào đó bắt đầu quan sát đến hóa thân xuất hiện, cũng không dường như hắn phỏng đoán như thế, phương Tây hóa thân là cuối cùng xuất hiện, lần này hóa thân xuất hiện chính là Đông Phương, điểm này hiện ra hiện, Dương Khải Phong hắn chẳng những không có vẻ ngoài, ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắn lần này phỏng đoán chính là sai lầm, nhưng phương hướng của hắn là chính xác, cái này bốn đại phương hướng, luôn có một cái phương hướng hóa thân là hậu, không giống như là cái khác ba. Phương hướng hóa thân, tại Dương Khải Phong hắn từ trường hồng ở trong hiện thân về sau, trực tiếp sẽ ở cùng một cái thời gian xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt hắn tới. phương hướng bị cải biến, Dương Khải Phong không cho rằng là chính mình suy đoán sai lầm, phương Tây, cái này hóa thân cuối cùng xuất hiện phương hướng, nhất định vẫn là phương Tây. Chỉ là bởi vì Dương Khải Phong phương hướng của hắn cảm giác đã bị che đậy, lần này hóa thân cuối cùng từ đông phương cuối cùng, hắn che đậy rơi mất phương hướng cảm giác về sau, lần này phương Tây bị hắn nhận hoàn thành vì đông phương, mà phương Tây đã không biết bị cái khác mấy cái phương hướng cho thay thế đi, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Dương Khải Phong hắn một lần lại một lần bắt đầu nếm thử, muốn phát hiện trong đó quy luật. Liên tục vài chục lần về sau, Dương Khải Phong hắn đình chỉ không tiến, bắt đầu cẩn thận tự hỏi, phương hướng đã bị hắn chỗ bắt lấy. Mỗi một lần đương Dương Khải Phong nếm thử về sau, cái này bị hắn cho rằng phương Tây, đều sẽ có biến hóa, mà biến hóa này quy luật, cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thuận kim đồng hồ mà biến hóa. Dương Khải Phong hắn cũng không biết thế này đến cùng có hay không thuận kim đồng hồ thuyết pháp, nhưng có lấy ở kiếp trước ký ức hắn, tự động dùng thuận kim đồng hồ. Đến thay thế, nắm giữ phương Tây biến hóa quy luật, dọc theo thuận kim đồng hồ mà biến hóa, tổng cộng mới có lấy 4 phương 8 hướng. Dương Khải Phong hắn đem 4 phương 8 hướng toàn bộ đều cho liệt kê ra đến về sau, tại nội tâm ở trong Dương Khải Phong hắn đã làm đến trong lòng hiểu rõ. Trong đầu bắt đầu cân nhắc, hắn đến nay đủ khả năng dùng đến phương pháp, cái này đến cái khác phương pháp tại trong đầu lấp lóe, cũng bị Dương Khải Phong động dùng, nhưng cuối cùng toàn bộ cũng vô dụng công. Cuối cùng Dương Khải Phong trong ánh mắt nổi lên tinh quang, hắn phát hiện mình đi vào chỗ nhầm lẫn ở trong, bất kỳ cái gì trận pháp cũng sẽ không hoàn mỹ vô khuyết, trong thiên hạ cũng không có hoàn mỹ đồ vật, một phương diện mạnh liền đại biểu cho một phương diện yếu. Trận pháp này lĩnh hội rất khó, tìm không được tung tích, nghiên cứu một đoạn thời gian cũng bất quá để hắn bắt lấy điểm này. Cho nên trận pháp phương diện này mạnh, cũng liền biểu thị lấy trận pháp hắn sức thừa nhận có hạn chế. Cuối cùng Dương Khải Phong hắn trực tiếp lớn lên theo gió. Chương 534, Pháp tướng thiên địa. Pháp tướng thiên địa. Thân thể rất có bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt hắn liền đã sinh dài đến trăm trượng, tới này Dương Khải Phong vẫn không có đình chỉ, còn tiếp tục bắt đầu sử dụng pháp tướng thiên địa, ngàn trượng, vạn trượng, 2 vạn trượng, 5 vạn trượng, 10 vạn trượng, 12 vạn trượng, 100 vạn trượng. Dương Khải Phong hắn cuối cùng ước chừng sinh dài đến 100 vạn trượng, lúc này mới đình chỉ tiếp tục tăng trưởng. Hắn bây giờ thân thể nguy nga huyền như thần nhân, hai mắt như hồ nước, bàng bạc hạo đãng khí tức để bốn phía nước biển vì đó chảy ngược, sóng biển ngập trời lan lộn. Pháp tướng thiên địa đạt đến một bước này, đã chính là Dương Khải Phong cực hạn của hắn chỗ. Thân thể bên trên trải rộng vết dạng, dạng nước vết tích tràn ngập toàn thân. Một đạo huyết sắc tuyến cấu kết lấy một khối lại một khối dạng nước ra thịt, để hắn tiếp tục duy trì lấy, 100 vạn trượng thân thể Dương Khải Phong đạt đến mình đủ khả năng đạt tới cực hạn, lại hướng lên hắn tất nhiên là toàn thân sụp đổ, cho dù là kim cương bất hoại chi thân kinh khủng khôi phục chi lực, cũng là không cách nào tiếp tục duy trì, cái này 100 vạn trượng chi thân, hai tay giống tuyết, hắc đao, món này linh. Bảo, tại bây giờ đã là không thể nào bị tay hắn cầm. Hắc đao mặc dù có co duỗi chi công năng, có thể đi theo Dương Khải Phong hắn sử dụng pháp tướng thiên địa mà biến hóa, nhưng hắc đao cũng là có một cái cực hạn, ngàn trượng cũng chính là hắc đao đủ khả năng đạt tới mức cực hạn, nhưng tại lúc này Dương Khải Phong hắn đâu chỉ một cái ngàn trượng, 100 cái ngàn trượng đều có được. Chiến đấu thời điểm, pháp tướng thiên địa tuyệt đối không thể năng có này khổng lồ thể tích, bất luận là ai cũng sẽ không cho Dương Khải Phong cái này một cái thời gian, chỉ là đem tự thân hóa thành 100 vạn trượng, đều ước chừng hao tốn Dương Khải Phong hắn 3 ngày nhiều thời giờ, chiến đấu thời điểm. Một giây đều ngại nhiều, như thế dài rằng giặc đủ để cho cái này 100 vạn trượng chi thân trở thành chủ nghĩa hình thức, nhưng tại lúc này cái này 100 vạn trượng chi thân, có được lực lượng vô. Song, biến hóa chi thuật mặc dù cũng là có thể tăng trưởng thân thể, nhưng đây chỉ là thân thể biến lớn, tự thân lực lượng mặc dù cũng sẽ theo tăng trưởng có chỗ đề cao, nhưng chung quy có giới hạn, tăng lên không lớn, nhưng cái này pháp tướng thiên địa thì lại khác. Đây là một môn chuyên môn tăng trưởng thân thể thần thông, theo thân thể khuyết trương tăng. Tự thân chiến lực cũng tại khuyết trương tăng. 100 vạn trượng chi thân lộ ra, Dương Khải Phong hắn giờ khắc này lực lượng gia tăng đến đỉnh điểm, Thiên Cương 36 biến uy lực hiện ra đến cực hạn, chính là bởi vì tu luyện Thiên Cương 36 biến cái môn này mạnh nhất luyện thể chi pháp, hắn mới có thể đem pháp tướng thiên địa đạt tới cái này trình độ kinh khủng, nếu là đổi thành những người khác liền xem như đem pháp tướng thiên địa tu luyện đến đại thành, nhưng bởi vì tự thân nhục thân cường độ không đủ, cuối cùng đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng là muốn giảm bớt đi nhiều. Khí tức tràn ngập, uy áp tứ phương, hai con ngươi dần hiện ra tinh quang, Dương Khải Phong tay phải hội tụ thành quyền, giờ khắc này hắn chỗ có được lực lượng, cho dù là một vị tu thành kim cương bất hoại chi thân cường giả, hắn đều có thể một quyền đánh thành thịt nát, mà lúc trước bị hắn coi như đại địch phòng phong thị, nếu là trước người, một quyền xuống dưới, cũng là hài cốt không còn, hồn phi phách tán kết cục. Đấm ra một quyền, khí kình quét sạch tứ phương, Dương Khải Phong hắn căn cứ lấy phán đoán, trực tiếp đánh vào hắn cho rằng phương Tây. Dầm dầm dầm 15. Liên tục không ngừng oanh minh thanh âm liên tiếp vang lên, sấm sét giữa trời quang, sóng biển bị thổi bốn phía vẩy xuống, nước biển treo ngược, nghịch phản hướng phía bầu trời bay đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Do nước thanh âm cũng là không ngừng vang lên, đây là trận pháp bị nổ nát thanh âm, cái này trăm vạn trượng chi thân, mặc dù dùng để chiến đấu không thích hợp, dễ dàng bị nhằm vào, tốc độ kỳ chậm, căn bản là không có cách trúng đích, nhưng tại hoàn cảnh như vậy bên trong, chính là thích hợp nhất phương pháp. Lấy lực phá xảo, vỡ vụn thanh âm nói cho Dương Khải Phong đây là trận kỳ chờ bố trí trận pháp pháp khí vỡ vụn, một quyền có hiệu quả, Dương Khải Phong hắn trực tiếp thân thể nhoáng một cái, không tại vận dụng cái này trăm vạn trượng chi thân, thân thể nhanh chóng khôi phục. Tăng dài đến cái này trăm vạn trượng chi thân hắn dùng mấy ngày, nhưng khôi phục thân thể của mình, trước trước sau sau Dương Khải Phong hắn hết thể hao tốn một khắc đồng hồ thời gian, hắn khôi phục về sau trên thân thể dạng. Nước da thịt, đều đã hoàn toàn khép lại, da thịt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, căn bản hào không bất cứ dấu vết gì. Không xấu thân kinh khủng khôi phục lực lượng, tại hắn bắt đầu biến lúc nhỏ, liền đã khôi phục Dương Khải Phong thương thế của hắn. Quạt ba tiêu lớn lên theo gió, biến thành hơn một trượng, bị Dương Khải Phong hắn cầm trong tay. Đối một phương hướng khác, hắn trực tiếp bắt đầu phiến động. Trăm vạn trượng chi thân, tiêu hao quá mức, vừa mới kia đấm ra một quyền, đối Dương Khải Phong tiêu hao đều cực lớn, nếu là lại có một quyền, Dương Khải Phong hắn nhất định sẽ thụ thương tổn thương, lấy hắn không xấu thân năng lực khôi phục, đều không thể khôi phục, nhất định bắt đầu điều dưỡng, phải biết không xấu thân cường đại, liền là khôi phục chi lực, đây là không xấu thân ưu thế, cũng không xấu thân cũng là có yếu thế, cái kia chính là đương không xấu thân tao ngộ thương tích về sau. Muốn khôi phục nói kia là rất khó. Vì không bị thương, Dương Khải Phong hắn lựa chọn sử dụng quạt ba tiêu. Phiến phiến ra, Dương Khải Phong sắc mặt trắng nhợt, quạt ba tiêu trong tay hắn nắm giữ thời gian không ngắn, mặc dù cho tới bây giờ quạt ba tiêu Dương Khải Phong còn không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng có thể phát huy ra hơn phân nửa uy lực đến, chỉ là quạt ba tiêu hao y nguyên vẫn là một con số kinh khủng, pháp lực phía trên tiêu hao quá lớn, trừ phi là Dương Khải Phong hắn có thể đem quạt ba tiêu cho hoàn toàn luyện hóa, mới có thể đem cái này con số kinh khủng cho hạ xuống đi. Liên tục vỗ 3 lần về sau, cuồng phong không ngừng thổi phá mà ra, cuồng phong cuốn lên, nước biển theo cuồng phong cuốn lên, không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt một cái đại tuyển qua, trực tiếp xuất hiện tại Dương Khải Phong hắn phía trước, vòng xoáy không ngừng mở rộng, nước biển không ngừng xoay tròn, trực tiếp xông về bầu trời, cộng thêm nước biển đảo lưu, giờ khắc này ở Dương Khải Phong hắn cảnh tượng chung quanh, hoàn toàn liền là tận thế. Giang giác, giang giác, giang giác. Vỡ vụn thanh âm tiếp tục vang lên, Dương Khải Phong hắn ngắn ngủi dừng lại một chút, bắt đầu khôi phục pháp lực của mình, hắn lại bắt đầu phiến động trong tay quạt ba tiêu. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, quạt ba tiêu uy lực vô tận, nước biển trở thành cuồng phong trợ lực, bắt đầu tứ ngược, cuốn lên, đánh thẳng vào tứ phương. Một đạo màu bạc trắng lấp lóe, lại là từ tứ phương nổ tung, phân tán tứ phương, vẩy xuống tứ phương, Dương Khải Phong hắn tứ phương tận thế chi cảnh, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, sóng biển lăn lộn, bầu trời xanh lam. Một đầu dài 10 trượng thương cá, tại Dương Khải Phong phía trước vung vẩy lấy mình dài nhỏ cái đuôi, lẳng lặng bắt đầu du động, chậm rãi hướng phía Dương Khải Phong bơi lại, phía trên đủ mọi màu sắc lân phiến, xua tan lấy bốn phía đen nhánh nước biển. Sự xuất hiện của hắn, nói cho Dương Khải Phong, hắn đã thành công từ trong trận pháp xông ra. Hóa thành một đạo trường hồng, Dương Khải Phong nhanh như tên bắn mà vượt qua, rời đi vô biên vô tận biển cả, vừa mới rơi vào Nam Thiểm Bộ Châu, một lao đạo cầm trong tay phất trần, hiển nhiên là đã xin đợi đã lâu. Chương 535, đỏ than son phấn lửa long thú. Hôm nay vạn chữ bộc phát, đây là kênh thứ nhất, mãnh liệt cầu phiếu đề cử không góp sức à, các vị đám tiểu đồng bạn duy trì ở nơi nào. Kim quang hoạch qua bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn kim tinh. Dương Khải Phong bộ mặt hắn mỉm cười cao giọng giảng đạo, thanh âm rơi xuống về sau, hắn bộ mặt tiếu dung từ từ biến mất, biến âm trầm. Khuôn mặt âm trầm như nước, cái này thiên đình thật coi hắn là làm vạn linh dược, bất luận là dạng gì khó khăn. Tìm kiếm hắn đều có thể 100% giải quyết, vạn bệnh đều có thể chữa trị. Do xét nhân hoàng phải trăng truyền thế, nhiệm vụ như vậy cũng có thể giao phó đến trong tay của hắn. Dương Khải Phong không biết cái này thiên đình đến cùng là như thế nào nghĩ, hỏa vân động há lại hắn có thể do xét, yêu tộc cùng nhân tộc bất lưỡng lập, cho dù là hắn được chính quả, được hưởng tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, tà ma ngoại đạo xưng hô rơi không đến trên người hắn, nhưng nếu là hắn không biết tự lượng sức mình đi hỏa vân động thăm dò, đó cũng là có đi không về sự tình. Mặc dù Dương Khải Phong hắn cũng là có lòng muốn dò xét nhân hoàng phải trăng truyền thế, nhưng tóm lại ở trong lòng hắn không có quá để tâm, thiên đình chính là hắn dựa vào, hắn còn dự định muốn tại thiên đình kia lấy được tin tức, bây giờ thiên đình cho hắn một gậy, thiên đình cũng không biết, càng là đem cái này chật vật nhiệm vụ rơi vào trên người hắn. Nhân hoàng sự tình cho Dương Khải Phong một cái bàn tay, nhưng Thái Bạch Kim Tinh cũng cho hắn một cái táo ngọn, mặc dù biết rõ cái này táo ngọt chính là Thiên Đình trấn an thủ đoạn, nhưng vẫn là để Dương Khải Phong trong lòng đối Thiên Đình không có bao nhiêu lời oán giận. Chuyện này chỉ có thể nói là Thiên Đình táo ngọt cho quá tốt rồi. 3000 đỏ than son phấn lửa long thú. Đỏ than son phấn lửa long thú chính là trong lửa tinh linh, từ trong ngọn lửa sinh ra, đây là Thiên Đình đặc sản, chỉ có Thiên Đình mới có thể thanh nén, sản lượng không cao, 10 năm mới khảm khảm có hàng ngàn, cái này 3000 chính là Thiên Đình 30 năm sản lượng, mà cái này 30 năm kể ra cũng không phải là thế gian, mà là Thiên Đình 30 năm, trên trời một ngày, hạ giới một năm. Hạch toán cùng một chỗ liền là hạ giới hơn 1 vạn năm thời gian, dạng này táo ngọt ban thường không. Thể bảo là không nặng. Đỏ than son phấn lửa long thú chiều cao hơn 1 trượng, toàn thân xích hồng, 4 vo sinh diễm, tiếng giống như hổ. Mấu chốt nhất chính là đỏ than son phấn lửa long thú hắn chính là hạ phẩm hỏa hệ đạo binh xích viêm binh tiêu chuẩn tọa kỵ. Dương Khải Phong quen thuộc làm lửa, hỏa hệ đạo binh cùng hắn nhất là xứng đôi, cho dù là trong tay hắn có một chi uy lực siêu việt hạ phẩm đạo binh quỷ binh, nhưng thuộc tính cũng không xứng đôi. Uy lực cường thì mạnh đã, nhưng đối Dương Khải Phong hạn chế cũng không nhỏ, hoàn toàn không có hỏa hệ đạo binh tới thích hợp, hạ phẩm đạo binh xích viêm binh huấn luyện gian nan, trong đó khó khăn chỗ trung điệp, không phải có được đỏ than son phấn lửa long thú sau liền có thể nhất định có thể huấn luyện ma thành, nhưng nếu là không có đỏ than son phấn lửa long thú, là tuyệt đối không cách nào huấn luyện được xích viêm binh tới. Một cái tên là hy vọng đồ vật, đã bị Dương Khải Phong nhìn thấy, Thái Bạch Kim Tinh vẽ xuống một chiếc bánh lớn, thành công đem Dương Khải Phong hấp dẫn. Để trong lòng của hắn tất cả lời oán giận, tại cái này đỏ than son phấn lửa long thú dưới, đều hoàn toàn hóa thành hư không. Nội tâm phức tạp, Dương Khải Phong dùng một khắc đồng hồ thời gian lắng lại phức tạp tâm tư, hắn hóa thành trường hồng tiếp tục đi đường, tiến về Nam Thiềm Bộ Châu. Hắn lần này tiến về cũng không phải là cùng Hà Gian Quận Vương tiếp xúc, cùng Hà Gian Quận Vương tiếp xúc đem Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu tiếp nhận sự tình, Dương Khải Phong đều đã giao cho Từ Phúc, để hắn toàn quyền xử lý, Đồng Lai, Phương Trượng. Doanh Châu 3 tòa tiền sơn chiếm diện tích không nhỏ, bọn hắn đơn độc một chỗ, đều có thể cùng Liêu Địa cùng so sánh. 3 tòa tiền sơn cộng lại là muốn siêu việt Hà ở giữa quận vương địa bàn, bất quá kia là muốn đem 3 tòa tiền sơn hoàn toàn khai phát về sau tình huống. 3 tòa trên tiền sơn mặc dù có phàm nhân, nhưng chỉ là chiếm cứ một phần trong đó, đại bộ phận địa khu vẫn là núi non trùng điệp, cây cối cao ngất, sông núi cẩm tú chi địa. Dương Khải Phong đã đem Phương Trượng cùng Doanh Châu mượn tới 100 năm, cái này Hà Gian quận vương khí số. Mặc dù Dương Khải Phong nhìn không ra, nhưng muốn siêu việt 100 năm quá mức khó khăn, cái này bảo liên đăng đại kiếp cùng một chỗ mở ra, kiếp số dần dần chuyển động, 100 năm thời gian đại kiếp đều đã quá khứ, Hà Gian quận vương đến lúc đó không phải công thành liền là bỏ mình, 100 năm thời gian là đủ, Dương Khải Phong tạm mượn không có gặp được khó khăn, hắn cũng không phải là đem. Phương Trượng cùng Doanh Châu đều cho thuê xuống tới, hắn chỉ là thuê một phần trong đó, thuộc về phàm nhân địa giới, điểm này ảnh hưởng không lớn. Dương Khải Phong đến đây Nam Thiềm Bộ Châu là vì Lưu Ngạn Xương sự tình, đến lúc này, Lưu Ngạn Xương cũng nên gặp nạn. Việc này can hệ trọng đại, dung không được Dương Khải Phong có mảy may qua loa, hắn nhất định tự mình đến đây an bài một phen. Tìm kiếm Lưu Ngạn Xương, đối Dương Khải Phong căn bản không phải một việc khó, tại phát hiện Lưu Ngạn Xương rời đi Lưu Gia Thôn về sau, Dương Khải Phong hắn không có lập tức tiến về tìm kiếm, cũng là bởi vì hắn trong lòng có cái khác dự định. Vị kia thổ địa bị hắn an bài xuống tay chân, cuối cùng không thành công xúc động. Đối phương muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn cẩn thận, nghĩ muốn nhờ lấy dạng này thủ đoạn, tra ra đến cùng là ai đối Lưu Ngạn Xương xuất thủ, phương pháp thất bại, nhưng loại này phương pháp không thành, tra không dò ra phía sau màn chi thủ, điểm này càng khiến người ta mừng rỡ, bởi vì làm đại biểu lấy đối phương năng lực không nhỏ, không có cái gì muốn so đây càng tốt sự tình, Dương Khải Phong không sợ cái. Này phía sau màn chi thủ năng lực cao, liền sợ cái này phía sau màn chi thủ bản sự quá thấp. Đối phương năng lực cao. Chính tốt có thể coi như con hát qua đối tượng, đi kéo cửu hận. Năm đó mai phục xuống tới thủ bút, hôm nay cũng là nên vận dụng, Dương Khải Phong đi vào Nam Thiềm Bộ Châu, hai con ngươi u phảng phất xem thấu thiên sơn vạn thủy, nhìn về phía trong đó một chỗ, hắn phân thân bây giờ luân hồi chuyển thế đã không biết đi qua bao nhiêu đời, mà hắn phân thân năm đó kinh doanh thế lực có thể nói là không nhỏ, bây giờ chẳng những xông ra Nam Thiềm Bộ Châu, tại Tây Ngưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu cũng là có thế lực rất lớn, có thể nói đây mới là Dương Khải Phong hắn muốn để phân thân tranh đoạt trí tôn kia chi vị lực lượng. Vô duyên vô cớ, cho dù là biết nhân hoàng cùng thiên hoàng chi tranh, trong đó có thể tá lực đả lực, sau lưng của hắn còn có thiên đỉnh cùng yêu điện duy trì, nhưng cái này thiên đỉnh cùng yêu điện duy trì so sánh hư, bọn hắn bây giờ duy trì Dương Khải Phong, là bởi vì hắn có bị giá trị lợi dụng, có thể tranh đoạt trí tôn chi vị giá quá lớn, sự tình thuận lợi thời điểm, bọn hắn sẽ duy trì hắn, nhưng khi thế cục bất lợi thời điểm, hắn nhất định sẽ bị thiên đỉnh cùng yêu điện cho vứt bỏ rơi, cầu. Người không bằng cầu mình, một câu nói kia Dương Khải Phong hắn biết rõ. Y thì dạy, đây mới là Dương Khải Phong hắn lớn nhất lực lượng. Y thì dạy qua nhiều năm như vậy Dương Khải Phong hắn một mực chú ý, bây giờ chiếm cư Tam Đại Bộ Châu, một mực không có xông vào Bắc Câu Lô Châu. Đó là bởi vì Bắc Câu Lô Châu ở trong không có nhân tộc, không phải Bắc Câu Lô Châu cũng không thể ngoại lệ. Nên bắt đầu dùng Y dạy thời điểm. Chương 536, Y dạy. Phiếu đề cử không góp sức à, đạo nhân mãnh liệt cầu phiếu đề cử ra sức 17. Y thì dạy. Nhân tộc học thuyết nổi tiếng, nhân tộc lưu truyền rộng nhất học thuyết một trong. Nhân tộc bách gia học thuyết truyền lưu thế gian, trăm nhà đua tiếng, các loại học thuyết phân tranh không ngớt, trong đó học thuyết nổi tiếng có Nho Mực Pháp nói. Mà Y không dám danh xưng thứ nhất, nhưng cũng là trước Mao liệt kê. Từ sinh ra cho tới bây giờ, Y học phát triển cực kỳ tấn mãnh, hắn môi đến một chỗ, đều tựa như công thành đoạt đất khuyết tán, không ai có thể ngăn cản. Nho Pháp đi là thượng tầng lộ tuyến, Mực Nông đi là tầng dưới lộ tuyến, nhưng Y đi là trên dưới chiếu cố. Bất luận là vương công đại thần dạng này thượng tầng, vẫn là thăng đấu tiểu dân, bọn hắn toàn bộ đều cần thầy thuốc trị liệu tật bệnh. Trên dưới chiếu cố Y dạy truyền lập chí này, cũng mới chỉ có mấy ngàn năm, nhưng hắn đã siêu việt sáng tạo mấy vạn năm học thuyết, cho đến ngày nay đã trở thành học thuyết nổi tiếng. Y quán càng là mở khắp thiên hạ tứ phương, mỗi một tòa thành thị bên trong tất nhất định có y quán tồn tại. Dương Khải Phong năm đó lưu lại y quán, triệt để đã bị giá trị cho phát dương quang đại, chính như cùng Dương Khải Phong năm đó lời bình, y dạy phát triển lớn mạnh, nhất định là giá trị. Cái này một vị đệ tử, Dương Khải Phong hắn lúc trước có thể nói là dốc túi tương thụ, bàn về kinh doanh thủ đoạn, không biết siêu việt Dương Khải Phong phàm kỷ, chỉ là bởi vì nhận tri thức có hạn, cho nên không bằng Dương Khải Phong, đương bị Dương Khải Phong mang ở bên cạnh, vài chục năm nay không ngừng dạy bảo, còn khoáng đạt đối phương tầm mắt. Đại đa số dạy bảo Dương Khải Phong đều không có giáo thụ y thuật, bởi vì hắn biết muốn phát triển y dạy, mở rộng y dạy, tuyệt đối không phải một vị y thuật cao siêu người có thể hoàn thành. Bàn về y thuật tiêu chuẩn, hắn có rộng cùng ngọc, hai người bọn họ đủ để kế thừa y bát của hắn. Quá phong. Nơi đây bình thường, vốn là một tòa cao không quá ngàn trượng sơn phong, ngàn trượng chi sơn, tại bình thường thế giới bên trong, cũng là khó gặp ngọn núi hiểm trở, nhưng tại cái này thần thoại thế giới bên trong, tiên nhân khắp nơi trên đất. Di sơn đảo hải cũng là bình thường, thế giới như vậy ở trong một tòa ngàn trượng chi sơn, cũng chỉ là phổ thông mà thôi, ngay cả phẩm chất thấp nhất cấp thần sơn, đều không đạt được, cũng chỉ là muốn so cao trăm trượng sơn đất cao hơn một bậc mà thôi. Nhưng chính là như vậy một tòa phổ thông sơn phong, bây giờ lại là trở thành Nam Thiểm Bộ Châu Thánh Địa, hắn chính là Y dạy tổng đỉnh chỗ. Y dạy không phải tu đạo chi môn phái, bọn hắn xây dựng ở danh sơn Đại Xuyên, ngọn núi hiểm trở chi đỉnh, cảnh sát tú lệ, rời xa người ở. Sợ bị hồng trần chi khí ảnh hưởng, y dạy tuyệt không thể như thế, y dạy căn cơ tại nhân tộc, bọn hắn cắm rễ trong nhân tộc, tất không thể xa cách nhân tộc, cho nên một tòa cũng không phải là cao không thể chạm quá phong, trở thành y dạy tổng đỉnh. Quá phong người đến người đi, cực kỳ phồn hoa, nơi này nương theo lấy y dạy cắm rễ ở đây, mấy ngàn năm phát triển đến nay, nơi này đã phát triển thành một tòa thành thị, phía trên tràn ngập đại lượng nhân viên, cái này một số người đến từ ngũ hồ tứ hải, bốn phương tám hướng, bọn hắn có Nam Thiểm Bộ Châu người, cũng có Đông Thắng Thần Châu, còn có Tây Ngưu Hạ Châu người, Quá Phong chính là Y dạy tổng đỉnh, cái khác phân đà Y dạy, mỗi một năm đều sẽ chuyển vận một số người mới đến đây Quá. Phong Y dạy tổng đỉnh bồi dưỡng học tập, điểm này chính là giá trị từ Dương Khải Phong chỗ học tập mà đến phương pháp, vì chính là làm sâu sắc Y dạy tổng đỉnh đối phân đà ảnh hưởng, riêng có phân đà độc lập khả năng. Dù sao nương theo lấy Y dạy tổng đỉnh hưng thịnh, đến đây bồi dưỡng học tập người, bất luận là bọn hắn ôm loại ý nghĩ nào, cuối cùng bọn hắn đều sẽ bị Y dạy tổng đỉnh ảnh hưởng. Dương Khải Phong hắn không có trực tiếp đến đây Y dạy tổng đỉnh Quá Phong, hắn mọi cử động hấp dẫn lấy đông đảo ánh mắt, Bảo Liên đăng đại kiếp mở ra, vô số người đều nhìn chăm chú lên Lưu Ngạn Xương phụ tử, mà cũng không ít người nhìn chăm chú lên động tác của hắn, hắn tại đại kiếp ở trong chiêm cứ phân lượng không nhẹ. Thần đô Hàm Dương, Dương Khải Phong hắn tiến về chính là nơi đây, muốn thoát khỏi cái này vô số nhìn chăm chú ánh mắt, Nam Thiểm Bộ Châu ở trong chỉ có chỗ này Thần đô Hàm Dương, chỗ này tần loạn đại địa trong chiến trường, có thể ngăn chặn tất cả nhìn chăm chú ánh mắt. Trường Hồng sẽ qua, Dương Khải Phong vọt thẳng vào đến Hàm Dương địa giới, hắn sau khi tiến vào không có xâm nhập. Thần đô Hàm Dương chính là một chỗ cấm địa, bị liệt là nguy hiểm địa giới, Kim Tiên cũng không an toàn. Hàm Dương thành ở trong năm đó vẫn lạc không chỉ một vị Kim Tiên, nhưng đó là xây dựng ở xâm nhập tình huống dưới, nhưng chỉ cần hắn không thâm nhập, tại Hàm Dương thành bên ngoài bên trong, Kim Tiên không có áp lực chút nào. Tàn canh bức tường đổ, Hàm Dương ngoài thành vây nhìn lại, phía trước tầm mắt mơ hồ, tầng tầng lớp lớp. Nơi đây không gian đều bị đánh nát, cực kỳ rối loạn, lần trước Dương Khải Phong hắn có thể từ Hàm Dương thành ở trong toàn thân trở ra, có thể nói kia một thanh tiên tần chìa khóa sinh ra tác dụng không nhỏ. Đến chỗ này Dương Khải Phong hắn không có làm dư thừa động tác, hắn đi tới một viên đại dương thụ dưới, gốc cây này dương thụ sinh trưởng cực kỳ tươi tốt, đã sống sót không biết bao nhiêu năm, thâm căn cố đế, phía trên thân cây cao vút trong mây, thân cây không biết cần mấy người ôm hết. Dương Khải Phong đến chỗ này trực tiếp đứng tại dương thụ phía dưới, tiện tay một viên đưa tin ngọc giản ném ra, hắn trực tiếp khởi hành rời đi, không có ở chỗ này dừng lại. Đưa tin ngọc giản không ngừng xoay tròn cực nhanh, thoáng qua ở giữa biến mất không thấy gì nữa, tin tức đã truyền ra ngoài, y dạy nhất định khởi hành. Dương Khải Phong vị kia tiện nghi đệ tử giá trị, thế nhưng là nhớ mãi không quên tìm kiếm được chuyển thế chi thân, lúc trước vì thu y dạy chi tâm, hắn trực tiếp tuyên bố không tìm về ân sư chuyển thế chi thân. Liền không tiếp nhận ý dạy phó giáo chủ chức vị, đã nhiều năm như vậy giá trị làm lấy ý giáo giáo chủ sự tình, vừa vặn phần chẳng những. Không phải ý giáo giáo chủ, liền ngay cả ý dạy phó giáo chủ đều không phải là. Danh không chính, mà ngôn không thuận, đầu này tin tức đủ để đả động giá trị. Qua phong, ý dạy tổng đỉnh. Đưa tin ngọc giản nhanh chóng, không lâu vọt thẳng nhập ý dạy tổng đỉnh bên trong, giờ phút này giá trị ngay tại tuần sát bồi dưỡng tử đệ trương trình học, hắn nhất hệ trường sam màu trắng. Khiết bạch vô hà không nhốn bụi trần, hắn mệnh giá rộng lớn, mũi nặng nghề, mặt không biểu tình, không nói cầu cười, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phương xa nhìn lại. Một đạo kim sắc chi quang, vọt thẳng hướng qua phong, đạo đạo kim sắc quang mang hiện hiện, kim sắc quang mang trực tiếp bị bạch quang ngăn cản bên ngoài, siêu siêu không ngừng xoay tròn, cái này là một cái ngọc giản. Một tay nắm, trực tiếp chảo hướng ngọc giản. Bàn tay thô ráp, phía trên hiện đầy nếp nhăn, tràn ngập lao nhân ban. Trực tiếp đem ngọc giản bắt lấy trong tay. Giá trị trực tiếp nhanh chân rời đi, đi đến phía trước rộng lớn quảng trường bên trong, nơi đây một lão giả tóc bạc, ngay tại vui đến phát khóc, hắn hai con ngươi nổi lên lệ quang, không dám tin cùng thần sắc mừng rỡ, không ngừng ở trên mặt giao thế xuất hiện, giá trị nhanh chân đi đến bên cạnh, trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói, "Rộng sư huynh, cái này trong chiếc thẻ ngọc đến cùng ra sao tin tức?" "Ân sư có tin tức." Giá trị mặt không thay đổi khuôn mặt, thần sắc biến đổi, hắn trực tiếp một thanh xuề bàn tay ra, đoạt lấy ngọc giản, qua loa quan sát về sau, nói thẳng, việc này trọng đại, còn xin rộng sư huynh cùng sư đệ cùng một chỗ khởi hành. Chương 537, Lưu Ngạn Xương chết. Lao thiên đều không cho đạo nhân bộc phát, cái lưới này rất hố, hôm nay không biết nguyên nhân gì, vậy mà ngắt mạng, đến nay đều không có tới, trực tiếp không lưới gõ chữ một chương, sau đó mượn nhờ điện thoại di động lưới đem một chương này đổi mới đi lên, trong nhà điện thoại di động này lưới tín hiệu không phải quá tốt, lúc đứt lúc nối. Đổi mới một chương này quá phí sức, hôm nay liền cái này canh ba, trịnh trọng nói rõ, đây là lưới vấn đề, không phải đạo nhân vấn đề, không biết lúc nào. Dưỡng thành một cái thói quen xấu, không có lưới căn bản viết không đi xuống, miễn cương đến một trường, ngày mai đến lưới về sau, sẽ vạn chữ bộc phát. Liệt nhật treo cao, đạo đạo sóng nhiệt không ngừng vẩy xuống. Đại địa sóng nhiệt cuồn cuộn, Lưu Ngạn Xương ngẩng đầu nhìn sáng chói mặt trời, hắn một cái tay sâu vào trong ngực, lấy ra vải thô khăn tay. Đối bên cạnh đã là mồ hôi đầm địa trầm hương, nhẹ nhàng lau lau rồi một chút hắn trên trán chạy xuôi mồ hôi, cuối cùng mới lau mình, thu hồi khăn tay hắn nhìn chăm chú phía trước rừng cây, đối bên cạnh trầm hương nói ra, phía trước có rừng cây chúng ta nghỉ ngơi một hồi.